Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 17, chương 241, nói không giữ lời. Đứng tại mặt biển mênh mông bên trên, Cổ Vân nhìn xem dưới thân mười mấy hòn đảo. Cùng mấy ngày trước so sánh, ở đây không có gì khác nhau. Bây giờ ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, ai cũng không biết, ở mảnh này hải vực phía dưới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Vân thở dài một hơi, hắn đi theo mặt thẹo tới đây thời điểm, cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển tới mức này. Từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ địa đồ, Cổ Vân tinh tế kiểm tra lên, từ nơi này đi tới Lạc Diệp cư sĩ động phủ, khoảng cách 10 phần xa xôi, có lẽ thần nô bên trong cánh cửa có truyền tống trận pháp, nhưng mà truyền tống trận này pháp Cổ Vân không rõ ràng, liền xem như Lưu Tông Huy cũng không tin tưởng. Lạc Diệp cư sĩ không có khả năng đem bí ẩn nhất chỗ nói cho người khác biết. Lại giả thuyết, mặc dù thần nô bên trong cánh cửa không có Lưu Tông Huy loại này linh đan tu sĩ tọa trấn, nhưng mà trong đó linh sư tu sĩ không thiếu, Cổ Vân muốn ở trong đó tìm kiếm pháp trận căn bản là không thể nào. Do dự sau đó, Cổ Vân cuối cùng vẫn quyết định vượt qua Tinh La Hải, đi tới Lạc Diệp cư sĩ động phủ. Đoạn đường này, mặc dù 10 phần dài dằng dặc, nhưng mà vì kết kim đan, vẫn là đáng giá. Chờ đến kết kim đan sau đó, Cổ Vân ngay tại lá rụng thành phụ cận tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp, chuẩn bị kết đan. Kế tiếp thời kỳ, Cổ Vân ngày đêm chạy đi, mặc dù thời gian dài đằng đẵng, nhưng mà cũng không ít sự tình có thể làm. Tỷ như thuần dưỡng băng trùng, kể từ nhận được con này linh sủng sau đó, Cổ Vân dã không tì vết chăm sóc, bây giờ chung quy là nhận được cơ hội, ven đường săn giết không thiếu hải thú, dùng kỳ nội đan nuôi nấng. Đến nỗi hỏa tinh, bởi vì trên người hỏa thuộc tính san hô thực sự quá ít, căn bản không đủ lấy cung ứng, chỉ có thể dùng linh thạch thuộc tính lửa miễn cưỡng duy trì bọn chúng sinh cơ, chờ Cổ Vân kết đan chi sau lại cân nhắc chuyện này. Nửa niên chi phía sau, ngày đêm không có ngừng lại Cổ Vân, chung quy là tiến vào lá rụng thành hải vực. Gần biển sau đó, Cổ Vân dã ngẫu nhiên có thể thấy được mấy danh tu sĩ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút phàm nhân thuyền đánh cá chỉ. Thời gian dài như vậy độn hành, Cổ Vân thậm chí dưỡng thành đang phi kiếm bên trên tu luyện quen thuộc. Theo tới gần Lạc Diệp cư sĩ hải đảo, Cổ Vân trong lòng không khỏi có mấy phần kích động, mặc dù lần này chậm trễ thời gian dài, nhưng mà cuối cùng không có uổng phí, có thể có được kết kim đan, hết thảy đều là đáng giá. Đối với Lạc Diệp cư sĩ lời hứa, Cổ Vân mặc dù cũng có một chút hoài nghi, nhưng mà lấy tu vi mà nói, tổn thượng một hai cái kết kim đan cũng là bình thường. Giống như Cổ Vân phía trước thấy một dạng, Lạc Diệp cư sĩ hòn đảo cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bề ngoài nhìn, khắp nơi trụi lùi. Cổ Vân rơi vào trên hoang đảo, đánh ra một đạo truyền âm. Rất nhanh, một cái vội vàng âm thanh truyền lại mà đến, là Cổ tiểu hữu trở về rồi sao? Chính là vãn bối đã thu tập được tiền bối cần thần ấn. Tiểu hữu mau mời, Lạc Diệp cư sĩ thanh âm có mấy phần kích động, hoang vu trên hải đảo, lập tức xuất hiện một cái xuống dưới đường hầm. Cổ Vân tiến vào đường hầm trong nháy mắt, cửa vào lập tức phong bế. Theo đường hầm đi hơn trăm trượng sau đó, Cổ Vân trở lại lúc đó đi tới bên trong đại sảnh. Tiểu hữu dùng thời gian ngắn như vậy liền lấy đến rồi thần ấn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm tiểu hữu, Lạc Diệp cư sĩ ha ha cười nói, mau đưa thần ấn phóng tới linh tuyển phía trên. Cổ Vân khẽ chau mày, tiền bối có phải hay không trước tiên đem trước đây hứa hẹn thực hiện đâu? Hứa hẹn, kết kim đan, Lạc Diệp cư sĩ âm thanh trầm xuống, cái này tự nhiên không có vấn đề gì, chẳng lẽ ta một cái linh đan tu sĩ còn có thể lừa ngươi một tên tiểu bối sao? Chẳng lẽ tiền bối cho rằng vãn bối hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng tâm tư, thời gian qua đi lâu như vậy trở lại ở đây, chính là vì lừa gạt ngươi kết kim đan? Chẳng lẽ tiền bối cho là ta tại không có tiền bối dưới sự trợ giúp, có thể dễ dàng rời đi ở đây? Cổ Vân hỏi ngược lại, từ Lạc Diệp cư sĩ trong giọng nói, Cổ Vân tựa hồ cảm thấy một tia không thích hợp. Cổ Vân nâng lên kết kim đan thời điểm, Lạc Diệp cư sĩ tựa hồ có chút cố ý tránh ra cái đề tài này. Tiểu hữu nói đùa, nhục thể của ta đều bị hủy diệt, cho nên đối với thần ấn đặc biệt xem trọng, dù sao đây là ta lại tu luyện từ đầu cam đoan, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng tiểu hữu không lấy làm phiền lòng. Kỳ thực ta không trước tiên cho ngươi kết kim đan, cũng là lo lắng ngươi mang tới thần ấn số lượng không đủ. Ta phía trước nói rất rõ ràng, nhưng nếu không có thật nhiều thần ấn, đối với ta căn bản không có một chút tác dụng nào. Nếu là ta đem kết kim đan cho tiểu hữu lại không có thực hiện lời hứa của mình, chẳng lẽ ta muốn đem kết kim đan thu hồi lại, nhưng tiểu hữu một lần nữa đi một chuyến. Cho nên, ta vẫn nghĩ trước tiên xác nhận một chút thần ấn số lượng, sau đó mới đem kết kim đan giao cho tiểu hữu. Nghe xong câu nói này, Cổ Vân nghi ngờ trong lòng càng rõ ràng. Lạc Diệp cư sĩ vẫn là tại từ chối, mặc kệ hắn lý do cỡ nào đầy đủ, nhưng mà cái này đủ để biểu hiện hắn không có cơ bản thành ý. Cổ Vân hít sâu một hơi, ôm hy vọng cuối cùng đạo, tiền bối ý nghĩ, vãn bối có thể lý giải, ta trước tiên giao ra một nửa thần ấn, nếu như tiền bối cảm thấy đầy đủ ngươi sử dụng, đem kết kim đan giao cho ta, tiếp đó ta sẽ đem còn thừa thần ấn giao cho tiền bối. Nếu như tiền bối cảm thấy thần ấn số lượng không đủ, ta lập tức lại đi Tinh La Hải tìm kiếm. Đối với chuyện này, tiền bối không cần thiết hoài nghi ta làm bộ, dù sao coi như ta lấy đến kết kim đan, không có tiền bối trợ giúp, cũng không khả năng ly khai nơi này. Cổ Vân sau khi nói xong, từ trong túi chữ vật lấy ra một chút hộp nhỏ, đặt ở linh tuyền phía trên. Đúng lúc là một nửa thần ấn, từ linh tuyền bên trong, duỗi ra một dòng nước, đem các loại hộp nhỏ cuốn vào trong đó. Sau một lát, Lạc Diệp cư sĩ thanh âm truyền đến, chính là thần ấn, tiểu hữu mau đưa còn sót lại toàn bộ dẫn dụ đến. Tiền bối, số lượng đủ sao? Cổ Vân đứng tại chỗ vấn đạo. Số lượng đầy đủ, bất quá lão phu bây giờ đang tại ngưng kết thần thể thời kỳ mấu chốt, ngươi mau đưa còn lại thần ấn giao cho ta, chờ ta cơ thể ngưng kết, tất cả kết kim đan đều là ngươi. Linh tuyền bên trong truyền đến Lạc Diệp cư sĩ cấp bách âm thanh. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, ta cho rằng tiền bối trước tiên thực hiện ước định giữa chúng ta tốt hơn. Cổ tiểu hữu, kết kim đan đối với ta không có chút ý nghĩa nào, đến lúc đó hết thảy cho ngươi cũng được. Ngươi cần gì phải như thế chăm chỉ? Lạc Diệp cư sĩ âm thanh có chút không vui, ta vốn là dự định cho thêm ngươi một chút ban thưởng, ngươi tất nhiên loại thái độ này, đợi lát nữa cầm kết kim đan đi thôi. Tiền bối, mời ngươi thực hiện lời hứa, vãn bối chắc chắn thực hiện lời hứa của mình, còn lại một nửa thần ấn, vãn bối sẽ toàn bộ giao ra. Đương nhiên, nếu là tiền bối bội bạc, vãn bối chỉ có thể đem những này thần ấn hủy diệt. Cho tới bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân cơ bản xác định, cái này Lạc Diệp cư sĩ căn bản không có kết kim đan, từ đầu tới đuôi, căn bản là đang đùa bỡn chính mình. Cổ Vân trong lòng, tuôn ra vẻ tức giận chi ý, Lạc Diệp cư sĩ uổng phí hết Cổ Vân thời gian lâu như vậy, còn suýt nữa tại thần nô môn gặp bất trắc. Tiểu hữu, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Linh tuyền phía trên, bốc lên tí ti xương trắng, rất nhanh huyễn hóa thành một cái trắng tu lão giả bộ dáng, hắn từ từ bước ra linh tuyền, từng bước một hướng Cổ Vân đi tới. Cổ tiểu hữu, đem thần ấn giao ra, lão phu thả ngươi một con đường sống, nếu không, lão phu không ngại tự tay giết chết ngươi. Lạc Diệp cư sĩ cười lạnh nói, giết chết ta, Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, đường đường Lạc Diệp cư sĩ, vậy mà loại này lừa gạt chuyện của vãn bối tình, để cho người ta khinh thường. Ha ha ha, cổ tiểu hữu, kỳ thực lão phu cũng không muốn lừa ngươi, nhưng mà kết kim đan loại này bảo vật quý giá, lão phu làm sao có thể có đâu. Liền lão phu kết đan thời điểm, cũng không có nhận được bao nhiêu kết kim đan đâu. Lừa gạt, chỉ là lão phu hành động bất đắc dĩ, đương nhiên, nể tình bôn ba xa như vậy, ta nguyện ý lấy ra một chút bảo vật, tỉ như những đan dược khác, khôi lỗi, trận pháp, luyện đan điển tịch các loại tới đền bù ngươi. Lạc Diệp cư sĩ cười nói, ta biết tiểu hữu vô cùng thất vọng, bất quá sự tình đã đến tình trạng này, ngươi phải tận lực vãn hồi tổn thất của mình, dựa dẫm vào ta nhận được một chút những thứ khác bảo vật, cũng là khá vô cùng. Lạc Diệp cư sĩ vung tay lên, ở trước mặt của hắn xuất hiện đủ loại điển tịch cùng linh bảo. Đây cũng là thành ý của ta. Từ Lạc Diệp cư sĩ trong miệng nghe thế loại lừa gạt, Cổ Vân đã không phản bác được, nếu sớm biết như thế, hắn sao lại lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Tất nhiên tiền bối làm như vậy, vãn bối cũng chỉ đành đem tất cả thần ấn hủy diệt. Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên. Lớn mật, Lạc Diệp cư sĩ có chút bối rối, hắn vung tay lên, chung quanh tuôn ra mười mấy bộ khôi lỗi, lập tức đem Cổ Vân vây quanh đứng lên. Cổ tiểu hữu, làm như vậy cần gì chứ? Ngươi lừa gạt trước đây, đừng trách tại hạ vô tình. Trừ phi có thể lấy ra để cho ta câu trả lời hài lòng, bằng không những thứ này thần ấn chắc chắn hủy đi. Thuận tiện nói cho ngươi, thần nô cửa Lưu Tông Huy đã chết, thần nô môn rắn mất đầu, đến lúc đó coi như ngươi có thể ly khai nơi này, cũng chưa chắc lại thu thập nhiều như vậy thần ấn. Lưu Tông Huy, ngươi cho rằng lão phu sẽ? Khi thấy Cổ Vân lấy ra ngọc giản thời điểm, Lạc Diệp cư sĩ thanh âm im bặt mà dừng. Lưu Tông Huy thần thức ngay tại ngọc giản phía trên, hơn nữa trở nên hết sức yếu ớt, lung lay sắp đổ, thậm chí có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Lạc Diệp cư sĩ chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Xem ra Cổ Vân nói tới không giả, thần nô môn thu thập thần ấn số lượng là có hạn, hơn nữa rất lớn một bộ phận, đều ở đây Lưu Tông Huy trên thân. Bây giờ liền Lưu Tông Huy hồn phách đều tại Cổ Vân trên thân, chứng minh Cổ Vân đã lấy được đại bộ phận thần ấn. Cổ tiểu hữu, chuyện này chúng ta có thể thật tốt thương lượng. Lạc Diệp cư sĩ trầm ngâm, hắn nhất thiết phải đầy đủ đả động Cổ Vân, mới có thể tránh cho những thần kia ấn bị hủy diệt. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, chỉ có nhận được thần ấn mới có thể đắp nặn thần thể. Mà mất đi những thứ này thần ấn, hắn e rằng cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Bảo vật, Lạc Diệp cư sĩ ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, muốn từ ta chỗ này nhận được bảo vật, người si nói mộng. Lão phu bây giờ ngược lại có một kế hoạch tốt hơn. Lạc Diệp cư sĩ bây giờ nhục thân bị hủy diệt, ngoại trừ trận pháp và khôi lỗi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích, mà hai loại thủ đoạn đều quá chậm, không cách nào trong nháy mắt khống chế Cổ Vân. Nếu là thật ép Cổ Vân, là rất có khả năng đem những này đem các loại thần ấn hủy diệt. Cho nên Lạc Diệp cư sĩ dự định trực tiếp dùng thần niệm tiến vào Cổ Vân thức hải, hắn cũng không cần đoạt xá, trực tiếp đem Cổ Vân thần hồn diệt đi liền có thể, đến lúc đó Cổ Vân trở thành một cỗ cái xác không hồn, hắn có thể dễ như trở bàn tay cầm tới thần ấn. Đương nhiên làm như vậy, sẽ để cho hắn lãng phí rất nhiều linh lực, nhưng vì nhận được thần ấn, làm như vậy cũng là đáng. Chương 242, Thần thể. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Bị thành danh đã lâu, bảo vật vô số Lạc Diệp cư sĩ lừa gạt, cũng là Cổ Vân không có nghĩ tới. Dù sao người này tiến giai kết đan kỳ đã có nhiều năm, ngoại giới có vô số liên quan tới Lạc Diệp cư sĩ nghe đồn, còn rất nhiều di tích đều cùng Lạc Diệp cư sĩ có liên quan, thậm chí ngay cả lá rụng Johto lấy tên của hắn mệnh danh. Bất quá, đi đến một bước này, Cổ Vân dã không muốn cá chết lưới rách. Trước mặt chỗ mấu chốt là, Cổ Vân muốn an toàn rời đi nơi đây. Đây là Lạc Diệp cư sĩ hang ổ, trận pháp, khôi lỗi đông đảo, Cổ Vân không có khả năng có nửa điểm phần thắng. Điểm thứ hai, Cổ Vân phải tận lực nhận được một vài chỗ tốt, để bù đắp đã biết vài năm nay thiệt hại. Đương nhiên, cao nhất bảo vật nên tính là phi thuyền, dạng này có thể nhượng Cổ Vân tiết kiệm thời gian dài. Cổ Vân dã không cần quá mức gấp gáp, hắn muốn nhìn Lạc Diệp cư sĩ đến cùng còn không có thành ý. Nhưng vào lúc này, Lạc Diệp cư sĩ từ từ lui trở về linh tuyền phía trên. Cái này nhượng Cổ Vân có chút không hiểu. Đột nhiên, linh tuyền bên trên dần hiện ra một đạo ngân mang, lấy cực nhanh tốc độ bay, xông vào đến Cổ Vân trên đỉnh đầu. Cổ Vân, người đây chính là tự tìm đường chết, lão phu vốn là dự định thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi không biết điều. Như vậy thì nhường lão phu thôn vệ hồn phách của ngươi a. Sau một khắc, ngân mang tiến vào Cổ Vân trong thức hải. Đoạt xá, Cổ Vân trong lòng cả kinh. Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải đơn giản đoạt xá, không giống như là Cổ Vân phía trước gặp được mỗi một loại tình huống. Trương Húc là mưu toan nhận được trong cơ thể mình ma trùng, mà Kim Nguyên Cổ Thần là tính toán nhận được Cổ Vân nhục thân. Lạc Diệp cư sĩ là mưu toan thôn vệ hết Cổ Vân hồn phách. Kể từ Lạc Diệp cư sĩ nhục thân hủy đi đến nay, hồn phách của hắn từ từ héo rút, nhưng nếu không có ngoại nhân xuất hiện, tại nhiều niên chi phía sau, Lạc Diệp cư sĩ sẽ cuối cùng tiêu tán thành vô hình, cho dù có linh tuyển cũng khó có thể nhường hắn vĩnh viễn sống sót. Thôn vệ người khác hồn phách, nhưng là tăng cường tự thân hồn phách phương pháp chi một. Lạc Diệp cư sĩ thôn vệ Cổ Vân hồn phách, còn có thể khu động Cổ Vân nhục thân. Đến nỗi còn lại thần ấn, tự nhiên thuộc sở hữu của hắn. Đối với Cổ Vân mà nói, loại này thức hải chi chiến, tựa hồ không quá lạ lẫm. Liền Cổ Vân trong lòng đều âm thầm kêu khổ, mình tại sao lúc nào cũng gặp phải bị người đoạt xá. E rằng không thiểu tu sĩ trong cả đời, đều đụng tới loại chuyện này a. Cổ Vân thần thức, tự nhiên kém xa Lạc Diệp cư sĩ, bởi vậy Cổ Vân nhất định phải tận lực tránh né. Cổ Vân tiểu tử, lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách đào thoát. Lạc Diệp cư sĩ cười ha ha, hắn một bên truy kích Cổ Vân, một bên đem vừa mới ngưng tụ thần ấn dung hợp. Đang ngưng tụ những thứ này thần ấn sau đó, Lạc Diệp cư sĩ trên thân tràn ngập một loại nhàn nhạt thần lực khí tức. Mà liền tại trong nháy mắt, Cổ Vân đột nhiên cảm thấy, đan điền chi trung thần lực, bắt đầu từ từ dâng lên. Lạc Diệp cư sĩ cũng cảm thấy một tia khác thường, tựa hồ có một loại lực vô hình, đang liều mạng lôi kéo hắn. Hơn nữa, loại lực lượng này càng ngày càng mãnh liệt. Sau một lát, loại lực lượng này đạt đến đỉnh điểm. Cái này, đây là có chuyện gì? Lạc Diệp cư sĩ kêu to, hắn rất muốn đuổi theo bên trên Cổ Vân thần niệm, nhưng mà khoảng cách lại càng ngày càng xa. Hắn vừa mới dung hợp thần ấn chi lực, vậy mà tại từ từ tiêu tan, một chút thoát ly hắn thần niệm, thậm chí đem hắn thần ấn từng chút một xé mở ra. Tại Cổ Vân đan điền chi bên trong, một cái người tí hon màu vàng chậm rãi ngưng kết mà thành. Hắn ở vào hai cái linh cơ vị trí trung tâm. Cùng lúc trước Cổ Vân nhìn thấy Kim Nguyên Cổ Thần có chút giống, bất quá ở nơi này người tí hon màu vàng nơi ngực, lại có một cái màu đen chấm tròn. Bị xé xuống tới thần ấn, toàn bộ bị người tí hon màu vàng thu nạp, mà lá dụng cư sĩ hồn phách thì dung nhập vào màu đen chấm tròn bên trong. Thần lực, nồng đậm thần lực, đây mới là thần thật lực. Lạc Diệp cư sĩ kêu to lên, làm sao có thể, thân thể của ngươi thể chi bên trong làm sao có thể có thần lực khí tức, đây không có khả năng. Không đúng, còn có ma trùng khí tức, ngươi ở đây thôn vệ hồn phách của ta. Ngươi vậy mà lấy được cổ thần truyền thừa, đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, không ai có thể nhận được cổ thần truyền thừa. Hồn phách của ta, thần niệm của ta, Cổ Tiểu Hữu, thả ta một con đường sống, ta chỉ là ngưng kết thần ấn thần nô, ta là ngươi thần nô, thả ta một con đường sống. Mặc kệ Lạc Diệp cư sĩ thế nào kêu gọi, không có bất kỳ cái gì âm thanh đáp lại hắn. Cổ Vân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cổ thần truyền thừa, không tệ, đây chính là đến từ cổ thần truyền thừa, mà thần ấn, chỉ là ngưng kết tại thần nô thần lực trên người mà thôi, những thần lực này trời sinh phụ thuộc vào cổ thần, là cổ thần một bộ phận. Mặc dù Lạc Diệp cư sĩ ngưng tụ những thứ này thần ấn, hắn cho là mình có thể tu luyện thành thần thể, nhưng mà tại chính thức cổ thần trước mặt, căn bản không có thể nhất kích. Không bao lâu sau đó, Lạc Diệp cư sĩ cuối cùng một tia hồn phách cùng thần ấn bị Cổ Vân hoàn toàn thôn vệ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Đan điền chi bên trong người Tí Hon màu vàng, cơ hồ to ra một cái lần. Cổ Vân có thể cảm nhận được một loại mơ hồ thần lực khí tức. Lạc Diệp cư sĩ, thật sự tiêu tan vô hình. Cổ Vân hít sâu một hơi, bất quá hắn có chút không hiểu, chính mình nhận được thần ấn thời điểm, cũng từng nếm thử chính mình thu nạp, nhưng mà đan điền chi bên trong người Tí Hon màu vàng, đối với mấy cái này thần ấn căn bản không có hứng thú chút nào. Cổ Vân thậm chí hoài nghi, chính mình lấy được cổ thần truyền thừa, không cách nào thu nạp khác cổ thần thần nô thần ấn. Nhưng là bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Chẳng lẽ là bởi vì, này chút thần ấn, trải qua Lạc Diệp cư sĩ luyện hóa. Cổ Vân lấy ra còn lại thần ấn, nhưng mà những thứ này thần ấn, Cổ Vân vẫn như cũ không cách nào thu nạp. Mặc dù trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng mà Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lần này không có bắt được kết kim đan, nhưng mà Lạc Diệp cư sĩ động phủ chi nội, bảo vật hẳn là sẽ không quá ít. Bước kế tiếp, Cổ Vân vẫn là có ý định đi tới Tinh La Hải ngoại hải, tiếp tục tìm kiếm chính mình cần có linh quả. Sau nửa canh giờ, tại động phủ chi nội vơ vét một vòng, Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc tới. Giờ khóc giờ cười, Lạc Diệp cư sĩ động phủ chi nội, vậy mà rỗng tuếch. Cổ Vân không có tìm được bất luận cái gì chân bảo, ngoại trừ một chút hỗn tạp phi kiếm, lò luyện đan bên ngoài, không có bất kỳ cái gì linh thảo, đan dược. Thậm chí linh thạch cũng chỉ có mấy vạn khối mà thôi. Đừng nói là đối với một cái linh đan cảnh giới tu sĩ, liền xem như Lưu Tông Huy dạng này tu sĩ, túi trữ vật bảo vật đều so Lạc Diệp cư sĩ ở đây nhiều. Bất quá, cũng không thể nói Cổ Vân không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cổ Vân tại Lạc Diệp cư sĩ trong túi trữ vật, tìm ra rất nhiều cùng cổ thần tộc có liên quan bảo vật. Những bảo vật này, phần lớn bị ghi lại ở da thú cùng xương thú bên trên, mặc dù cũng là vật bình thường, nhưng mà đi qua đặc thù nào đó phương pháp luyện hóa, mười phần bất phàm. Cổ Vân ngờ tới những bảo vật này có thể là thần nô môn từ mỗi cái thần nô bộ tộc thu thập mà đến, hơn nữa trải qua tinh tế sàng lọc. Xem ra Lạc Diệp cư sĩ từ nhiều niên chi phía trước liền phát hiện cổ thần tồn tại, từ khi đó bắt đầu, hắn mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thu thập thần ấn, từ đó bước vào cổ thần tu luyện hoàn cảnh. Vì thế, hắn hẳn là hao tốn số lớn bảo vật, cái này cũng giải thích Lạc Diệp cư sĩ trên thân tại sao lại như thế mộc mạc nguyên nhân. Tại Lạc Diệp cư sĩ trong túi trữ vật, Cổ Vân còn tìm được một quyển tâm đắc tu luyện. Đây chính là Lạc Diệp cư sĩ thông qua nghiên cứu thần nô phương pháp tu luyện, cùng với thần tộc nô lệ bày truyền thừa cùng bảo vật, cuối cùng nghiên cứu ra được tâm đắc. Một loại trong đó, chính là ghi chép như thế nào luyện hóa từ thần nô trên thân nhận được thần ấn. Thông qua luyện hóa những thứ này thần ấn, đem các loại thần ấn chuyển đổi thành đặc thù linh lực. Nhìn đến đây, Cổ Vân dã không thể không đối với Lạc Diệp cư sĩ biểu thị thán phục. Làm một tên chưa bao giờ tiếp xúc qua cổ thần nhân loại tu sĩ, lại có thể tự mình tìm tòi xuất thần lực phương pháp luyện hóa, mặc dù có chút sai lầm cùng sai lầm, nhưng mà có thể làm đến điểm này, đã là vô cùng khó được. Liền xem như đối với Cổ Vân, cũng có rất mạnh tham khảo ý nghĩa. Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra thần ấn, lợi dụng Lạc Diệp cư sĩ phương pháp, những thứ này thần ấn rất nhanh dung nhập vào đan điền chi bên trong, cư nhiên bị người Tí Hon màu vàng thu nạp. Quả là thế, Cổ Vân âm thầm gật gật đầu, rất nhanh, còn lại thần ấn bị Cổ Vân toàn bộ luyện hóa. Một tia tiến vào đan điền chi bên trong. Cùng lúc đó, đan điền chi bên trong người Tí Hon màu vàng cũng càng phát bắt đầu tăng trưởng, vậy mà tràn ngập Cổ Vân toàn bộ đan điền. Sau một khắc, toàn bộ người Tí Hon màu vàng vậy mà xông phá đan điền, ngược lại đem đan điền ngưng kết tại thể nội. Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, một đạo ánh sáng màu vàng óng, đem Cổ Vân bao phủ lại. Cái này quang hoa tiến vào Cổ Vân cơ thể, dọc theo Cổ Vân gân mạch, tại Cổ Vân thể nội du tẩu, cuối cùng xuyên qua Cổ Vân toàn thân. Mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đôi mắt, lộ ra một tia kim mang, tại thôn vệ số lớn thần lực bản nguyên sau đó, Cổ Vân cổ thần truyền thừa, cuối cùng đạt đến tăng lên to lớn, thần lực tại Cổ Vân thể nội du tẩu, rửa sạch đồng thời cải tạo cổ vân cơ thể. Đây là nhượng cổ vân từ một nhân loại tu sĩ cơ thể, hướng cổ thần thần thể chuyển đổi quá trình. Đương nhiên, thần lực không đủ để đem cổ vân thần thể hoàn toàn cải tạo, đây chỉ là một bắt đầu, theo thu nạp thần lực tăng nhiều, sẽ từ từ tiến hành thay đổi. Thành tựu thần thể chi phía sau, cổ vân có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được chung quanh tồn tại thần lực. Mặc dù 10 phần mỏng manh, nhưng mà những thần lực này có thể hoàn toàn vì cổ vân sử dụng, so trước đó lại càng dễ thu nạp. Kim nguyên cổ thần trong truyền thừa thần quyết, cũng trở thành cổ vân một bộ phận, vì cổ vân nắm trong tay. Tại kim nguyên cổ thần trong trí nhớ, cổ vân càng thêm thấy rõ ràng trận đại chiến kia. Vô số cổ thần xuất hiện ở một cái đỏ thẫm bên trên tinh cầu, còn có số lớn yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ cường giả, bọn hắn vẫy tay một cái, liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây là một hồi vô tận hạo kiếp, vẫn lạc vô số sinh linh mạnh mẽ. Cổ vân từ cái kia đỏ thẫm trong hồi ức, nhìn thấy kim nguyên cổ thần sợ hãi. Cuối cùng, hết thảy đều bình tĩnh lại, có lẽ, chỉ có trưởng khống càng nhiều thần lực, ngưng kết mạnh hơn thần thể, cổ vân mới được càng nhiều mảnh vỡ ký ức. Bất quá, cho dù thành tựu thần thể chi phía sau, cổ vân vẫn như cũ không thể không đối mặt một cái vấn đề nghiêm trọng, ngưng kết linh đan. Đối với cổ vân mà nói, nhận được cổ thần truyền thừa cũng không phải là tương đương tu luyện không lo, cổ vân dù sao bản thân vẫn là một cái nhân loại tu sĩ. Hơn nữa trên thế giới này thần lực mỏng manh, cổ vân cũng không thể giống kim nguyên cổ thần một dạng, dùng mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian chậm rãi ngưng kết thần lực. Chương 243, Ngoại Hải, Lạc Diệp cư sĩ động phủ, cổ vân cũng không có hủy đi. Trên thực tế, cái này cũng là một chỗ cực kỳ khó được động thiên phúc địa. Động phủ chi nội, có linh tuyền chi nhãn, còn có Lạc Diệp cư sĩ bố trí trận pháp và khôi lỗi, đây đều là chuyên môn vì động phủ luyện chế, cho dù mang đi cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Trọng yếu hơn là ở cái hải đảo này phía dưới, còn chiếm cứ cái này hai cái hải long thú, đây chính là có thể so với lệnh tôn cảnh giới tu sĩ cường đại hải thú. Một khi sử dụng dẫn dụ yêu thú linh đan, cái này hai cái hung thú liền sẽ lập tức xuất hiện. Có thể nói, đây mới là tòa động phủ này mạnh nhất đòn sát thủ. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là nhằm vào tòa động phủ này mà thôi, dù sao cái này hai cái hung thú cũng không phải là Lạc Diệp cư sĩ linh thú, chỉ là chiếm cứ ở chỗ này đáy biển mà thôi. Cho nên, ngoại trừ một chút có thể mang đi bảo vật bên ngoài, cổ vân đối với tòa động phủ này không có bất kỳ cái gì phá hư. Mặc dù Lạc Diệp cư sĩ động phủ chi nội cũng không có phi thuyền, bất quá ngược lại là có kết nối tinh la hải chỗ sâu truyền tống trận pháp, ngoại trừ thông hướng thần nô cửa mấy chỗ duy nhất một lần trận pháp chi bên ngoài, còn có một chỗ thông hướng tinh la hải ngoại hải trận pháp. Phát hiện này, nhượng cổ vân có chút mừng rỡ, như vậy thì có thể giải quyết cổ vân thời gian dài, trực tiếp đi tới tinh la hải ngoại hải. Cổ vân có thể nếm thử tìm kiếm còn lại linh quả. Bất quá loại này cực xa khoảng cách truyền tống trận pháp, tiêu hao linh thạch số lượng cũng là nhường phổ thông tu sĩ không chịu nổi. Liền cổ vân loại này tài sản không ít người, cũng có chút khó mà tiếp thu, ước chừng cần 80 vạn khối linh thạch. Đây cơ hồ là Lưu Tông Huy cùng Lạc Diệp cư sĩ hai người toàn bộ tài sản. Đương nhiên, cân nhắc đến tiết kiệm thời gian dài, cũng là đáng. Cổ vân hít sâu một hơi, bước vào trận pháp chi nội. Một đạo bạch quang đem cổ vân bao phủ, rất nhanh không có tin tức biến mất. Đợi đến cổ vân lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, mình đã xuất hiện ở trên một hòn đảo nhỏ. Quen thuộc hải mùi tanh truyền đến, đây là chỉ có tinh la hải chỗ sâu mới có đặc thù mùi. Cổ vân lập tức kiểm tra dưới chân mình hòn đảo, trên hòn đảo này cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, không có bất kỳ cái gì trận pháp vết tích. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cổ vân có thể thông qua truyền tống trận pháp tới đây, nhưng mà không cách nào thông qua truyền tống trận pháp trở về. Cái này cũng không trọng yếu, cổ vân đi tới tinh la hải ngoại hải, chính là ôm ngưng kết linh đan mục đích mà đến, đợi đến cổ vân trở thành linh đan cảnh giới tu sĩ sau đó, tốc độ bay tự nhiên sẽ đại đại tăng trưởng. Nhưng cổ vân hơi nghi hoặc một chút không hiểu là, Lạc Diệp cư sĩ trong túi chữ vật vậy mà không có ngoại hải hải đồ, cái này nhượng cổ vân có chút sờ không được giới hạn. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, cổ vân dự định trước tiên tìm một chỗ hòn đảo dàn xếp lại, tiếp đó âm thầm nghe ngóng cái kia mấy loại linh quả tin tức. Từ trong buổi đấu giá lấy được cơ hội cũng không lớn, nhưng mà cổ vân giá sẽ không bỏ qua, đương nhiên là tối trọng yếu, vẫn là dựa vào chính mình tìm tòi. Cổ vân ngự cất cánh kiếm, hướng nơi xa phi độn mà đi, ước chừng đi trong vòng hơn 10 dặm, trên mặt biển xuất hiện một vũng máu đưa tới cổ vân chú ý của. Vết máu này từ dưới mặt biển phương truyền lại mà đến, hơn nữa không ngừng mà xông về phía trước động, xem ra là hẳn là một cái bị thương hải thú. Đúng lúc này, một cái màu trắng thân thể, từ nước biển bên trong nhảy ra tới. Phát ra một tiếng gào trầm trầm. Con thú này ước chừng dài hơn 10 trượng, cũng coi như là to lớn cự vật, trên lưng cắm mười mấy chuôi phi kiếm màu bạc, cơ hồ hoàn toàn chui vào trong đó, chuôi kiếm trống rỗng, tiên huyết chính là từ trong đó phun trào đi ra ngoài. Con này hải thú rõ ràng thương thế cực nặng, khí tức yếu ớt, chỉ cần Cổ Vân ra tay nhất kích, liền có thể đem hắn mất mạng. Nhìn bề ngoài bày tỏ, hẳn là linh đan cảnh giới yêu thú, ở nơi này Tinh La Hải nội hải, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, một cái linh đan cảnh giới yêu thú nội đan, có thể bán ra đến giá cả cực cao, lại càng không cần phải nói gân cốt, da lông cùng với trên người đặc thù bộ vị giá trị. Nhưng mà Cổ Vân lại không có tính toán ra tay, bởi vì Cổ Vân chú ý tới, nơi xa có 5 thân ảnh đang tại ngự kiếm cấp bách độn mà đến, mục tiêu của bọn hắn chính là chỗ này chỉ cơ hồ bơi không nổi hải thú. Sau một lát, 5 người này ngự kiếm mà đến, bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, sắc mặt đều không dễ nhìn. Đầy người vết máu hải thú, phiêu phù ở trên mặt nước, tựa hồ còn nghĩ dãy giụa. Cái này vị đạo hữu, con này hải cẩu thú là chúng ta phát hiện trước, trên lưng nó phi kiếm cũng là chúng ta. Cầm đầu một danh tu sĩ chắp tay nói, 5 người này đều chỉ có linh sư sơ kỳ tu vi, đối mặt linh sư hậu kỳ Cổ Vân, tự nhiên đều có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ không có ý định tại cùng chư vị đạo hữu tranh đoạt con này hải thú, chỉ là có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo chư vị. Cổ Vân lời vừa nói ra, mấy người kia lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Con này hải cẩu thú bọn hắn truy lùng hơn 10 ngày, thật vất vả mới đem đánh chết, nếu là Cổ Vân muốn cùng bọn hắn tranh đoạt, khó tránh khỏi muốn một hồi ác chiến, không nghĩ tới vị này linh sư hậu kỳ tu sĩ vậy mà chủ động từ bỏ, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ. Tại Hạ Lục Đạo Tông Cung Ngọc Sơn, đạo hữu có bất kỳ vấn đề, cũng có thể hỏi thăm ta. Nói, hắn chấp chấp đầu, những thứ khác 4 người lập tức chạy về phía cái kia hải cẩu thú, con thú này khí tức còn không có đánh gãy, vẫn đang giãy giụa du động. Hơn nữa bọn hắn cũng không quá vững tin, Cổ Vân là có hay không từ bỏ, trước tiên đem yêu đan cùng hải cẩu thú trên thân chân quý gân cốt thu vào trong túi trữ vật, bọn hắn mới có thể yên tâm. Đối với cái này Cổ Vân dã cũng không thèm để ý, dù sao cũng là lần đầu quen biết, đối phương có chút lòng đề phòng cũng là rất bình thường. Cổ Vân dã không che giấu, chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu nơi đây là Tinh La Hải ngoại hải sao? Chính là ngoại hải, Cung Ngọc Sơn mặc dù có chút vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Tại hạ đến từ nội hải, vì tìm kiếm một ít linh thảo mà đến, không biết đạo hữu có thể hay không cung cấp một chương hải đồ, nếu là có thể giới thiệu một chút ngoại hải, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Cổ Vân chắp tay nói, thì ra là thế, Cung Ngọc Sơn tâm trung quy là lỏng xuống, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân muốn cùng bọn hắn cướp hải thú đâu, một mực có mấy phần ý đề phòng, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà đến từ nội hải. Nội hải tu sĩ tương đối bình thản, cực ít sẽ chủ động ra tay đoạt bảo. Cung Ngọc Sơn vung tay lên, một con ngọc giản bay vào đến Cổ Vân trong tay. Đạo hữu, đây là ngoại hải hải đồ, mặc dù thô sơ giản lược một chút, nhưng mà trên cơ bản miêu tả ngoại hải đại khái. Ngoại hải cùng nội hải khác biệt, hoang vắng, hải đảo lẫn nhau khoảng cách rất xa, mỗi cái tông môn chi giữa liên hệ cũng không phải rất lớn. Hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú nơi tụ tập, tại hải đồ thượng đô tiêu ký đi ra, đạo hữu tuyệt đối không nên một mình xâm nhập, bằng không chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Vân thần thức dò xét bản đồ này, chính như Cung Ngọc Sơn như lời, cái này ngoại hải hoàn toàn chính xác 10 phần minh mông. Trừ bọn họ chỗ ở Lục Đạo Tông xung quanh miêu tả kỹ càng một chút bên ngoài, những địa phương khác đều trên cơ bản là phác họa mấy bút. Nguyên bản nội hải tông môn chi ở giữa liền khoảng cách tương đối xa xôi, cái này ngoại hải tông môn chi ở giữa, căn bản không thể dùng xa xôi để hình dung. Cổ Vân trước kia cũng nghe nói qua Tinh La Hải nội hải, ở đây yêu thú đông đảo, thông thường tu sĩ căn bản khó mà sống sót. Liền xem như linh đan tu sĩ, một khi gặp phải yêu thú cường đại cũng muốn mất mạng. Đối với phong hiểm mà nói, Tinh La Hải ngoại hải càng là một bảo tàng khổng lồ, rất nhiều nội hải khó gặp chân quý linh thảo và yêu thú để sản xuất từ nơi này. Nội hải còn rất nhiều tông môn hội cách mỗi mấy năm, tổ chức một đám tu sĩ tiến vào ngoại hải rèn luyện, trong đó một cái rất trọng yếu mục đích, cũng là vì nhận được càng nhiều bảo vật. Đa tạ cung đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ Vân chắp tay một cái, đang định rời đi. Cung Ngọc Sơn vội vàng nói, đạo hữu lần đầu tới ra ngoài hải, e rằng còn chưa xuống chân điểm A, một thân một mình bên ngoài hải 10 phần nguy hiểm, đạo hữu không bằng đi theo ta đi tới Lục Đạo Tông, làm sơ nghỉ ngơi, chờ ngươi đối ngoại hải có hiểu biết sau đó mới xuất phát cũng không muộn. Chúng ta Lục Đạo Tông cũng coi như là ngoại hải bên trong, tương đối có danh tiếng tông môn chi một, đạo hữu cũng có thể gia nhập vào chúng ta Lục Đạo Tông. Thu hoạch xong hải cẩu thú 4 danh tu sĩ cũng chạy tới, bọn hắn đã sớm nghe được Cổ Vân cùng Cung Ngọc Sơn đối thoại. Đạo hữu, cung sư huynh nói không sai, người một thân một mình quá nguy hiểm, bên ngoài trong biển, nào có không nhận tông môn che chở. Nếu là không có tông môn, đừng nói là yêu thú, coi như khác tông môn chi người, cũng sẽ có giết người đoạt bảo ý nghĩ. Cổ Vân không cùng bọn hắn tranh đoạt hải cầu thú, cho mấy người kia ấn tượng không tệ. Sư đệ, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cung Ngọc Sơn vội vàng ngắt lời nói. Cổ Vân cười nói, cái này vị đạo hữu nói có chút đạo lý. Đạo hữu chê cười, bất quá những chuyện này, hoàn toàn chính xác thường có phát sinh, liền xem như các đại tông môn đệ tử, cũng không cách nào tránh. Cung Ngọc Sơn thở dài một hơi đạo, mấy tháng phía trước, sư huynh đệ chúng ta 5 người thật vất vả bắt được một cái hải cầu thú, truy lùng nửa tháng lâu, kết quả vẫn là bị người cướp đi. Hơn nữa cướp đi không là người khác, mà là cổ kiếm môn nhân. Cổ kiếm môn thuộc về chúng ta lục đạo tông một trong, ai? Cổ kiếm môn nhân đáng chết, dựa dẫm cửa của mình chủ, diễu võ dương oai, đem những tông môn khác cũng không để ở trong mắt. Cung Ngọc Sơn lắc đầu, khẽ thở dài một cái đạo, kỳ thực mời hữu gia nhập vào lục đạo tông, cũng có tư tâm. Chúng ta lục đạo tông, trên thực tế từ 5 cái môn tạo thành, cùng nội hải tông môn khác biệt, chúng ta tông môn không có bất kỳ cái gì truyền thừa, lấy thực lực vi tôn. Đạo hữu nếu là có thể gia nhập vào chúng ta linh thảo môn, như vậy thì có thể tăng cường rất nhiều thực lực của chúng ta, không bị những thứ khác tông môn quản lý buộc. Tốt, ta cũng không nói nhiều, đến lúc đó đạo hữu tự nhiên sẽ có chỗ lựa chọn, mặc dù chúng ta linh thảo môn tại lục đạo tông bên trong xem như yếu nhất một cái, nhưng vẫn là hy vọng đạo hữu có thể gia nhập vào. Cổ Vân cũng không có một lời đáp ứng, dù sao Cổ Vân mới vừa đến ngoại hải, đối với nơi này hết thảy đều không quá quen thuộc. Đối với Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân ngược lại là có mấy phần hào cảm. Đi theo Cung Ngọc Sơn bọn người một đường độn hành, trên đường, Cổ Vân dã đối ngoại hải có chút hiểu. Tỷ như bọn hắn vừa mới bắt được hải cầu thú, loại này hải thú lực lớn vô cùng, man lực kinh người, nhưng mà trời sinh tính ngu dốt, các tu sĩ một khi phát hiện, liền sẽ dùng phi kiếm công kích, ngay từ đầu, hải cầu thú sẽ liều mạng phản kích, các tu sĩ lại muốn xa xa né tránh, tiếp đó không ngừng dùng một chút phi kiếm công kích. Dạng này kéo dài có thể đạt tới mấy tháng lâu, cuối cùng đem hải cầu thú tinh huyết tiêu hao sạch sẽ, tiếp đó mất mạng. Bằng không lấy mấy người bọn họ linh sư sơ kỳ tu vi, căn bản là không có cách ứng đối một cái linh đan cảnh giới yêu thú. Chương 244, Lục Đạo Tông. Lục Đạo Tông là từ 6 vị linh đan cảnh giới ngoại hải tu sĩ cùng sáng lập. Đã có mấy trăm năm lịch sử, nguyên bản ý tứ vì 6 vị linh đan tiền bối tiến vào ngoại hải sau đó, lẫn nhau kết minh, môn hạ các tu sĩ giúp đỡ cho nhau. Về sau theo thời gian trôi qua, 6 vị linh đan tu sĩ chậm rãi ẩn độn, Lục Đạo Tông trở thành một tông môn. Bất quá kéo dài vừa mới thiết lập thời điểm truyền thống, 6 môn vẫn như cũ làm theo ý mình. Toàn bộ Lục Đạo Tông, từ đếm danh linh đan cảnh giới tu sĩ quản lý, nhưng đối với nội bộ sự vụ, cũng sẽ không nhúng tay. Điều này sẽ đưa đến 6 môn ở giữa, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Phàm là đi tới Tinh La Hải ngoại hải tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là vì nơi đây phong phú tài nguyên tu luyện mà đến. Bất kể là yêu thú, vẫn là đan dược, hay là vật liệu luyện khí, cũng là các tu sĩ tranh đoạt chi vật. 6 môn ai cũng có sở trường riêng, lẫn nhau dựa vào, so với ngoại tông lại chặt chẽ một chút. Dọc theo đường đi, Cổ Vân từ Cung Ngọc Sơn trong miệng, cũng đã nhận được không thiếu liên quan tới Lục Đạo Tông cùng Linh Thảo Môn tin tức. Cung Ngọc Sơn chỗ Linh Thảo Môn, tên như ý nghĩa, chính là tới nay tập Linh Thảo, luyện chế đan dược làm chủ tông môn. Môn hạ mấy trăm danh tu sĩ, cũng là tới nay tập Linh Thảo, luyện đan mà sống. Cái này 5 danh linh sư sơ kỳ tu sĩ, cũng là luyện đan sư, bất quá so sánh luyện đan mà nói, săn bắt yêu thú lợi tức muốn lớn hơn một chút. Nghe xong Cung Ngọc Sơn đám người miêu tả, Cổ Vân đối với Tinh La Hải ngoại hải có một cái hiểu đại khái. Kỳ thực, đây coi như là ngoại hải an toàn nhất hải vực, nhiều như vậy nhân loại tu sĩ tụ tập, rất cường đại yêu thú thật không dám tới gần. Nếu là muốn thu thập được chân chính linh thảo, nhất thiết phải càng xâm nhập thêm ngoại hải mới được. Đến nỗi Lục Đạo Tông chung quanh hải vực, chỉ có thể cho phép một bộ phận Lục Đạo Tông tu sĩ thu thập, cũng không phải là người người có thể tùy ý ngắt lấy. Đặc biệt là nói về linh thảo thu thập thời điểm, 5 người này đều muốn nói lại thôi, tựa hồ có khó khăn khó nói. Đối với gia nhập vào Lục Đạo Tông, Cổ Vân dã không có quá nhiều ý kiến, Lục Đạo Tông chỉ là một vô cùng phân tán tông môn, chỉ cần hàng năm nộp lên trên nhất định linh thạch, liền có thể tùy ý hoạt động. Đối với các tu sĩ khác, tỷ như Cung Ngọc Sơn bọn người, bọn hắn có thể tại Lục Đạo Tông nội mua được càng thêm tiện nghi linh thảo linh đan cùng tài liệu khác, nhận được linh đan tu sĩ che chở. Cổ Vân nhưng là vì lựa chọn một cái điểm dừng chân mà thôi, hỏi thăm một chút chính mình cần thiết linh quả tin tức. Ước chừng 4, 5 ngày sau, một mảnh hải đảo lộ ra tại Cổ Vân trước mặt. Hải đảo này cực kỳ khổng lồ, mấy cái nối thành một mảnh, bên trên tu luyện số lớn gian phòng lầu các, cùng nội hải tựa hồ cũng không có thái khác nhau nhiều. Lục Đạo Tông dài đến mấy trăm năm chiếm cứ nơi này, điểm ấy cơ nghiệp cũng không thể coi là cái gì. Đạo hữu có thể gia nhập vào chúng ta linh thảo môn, thật là chúng ta linh thảo môn đại hỷ sự. Cung Ngọc Sơn ha ha cười nói, lấy cổ đạo hữu tu vi, chắc chắn để chúng ta linh thảo môn thực lực tăng nhiều, đến lúc đó những thứ khác năm cái tông môn, cũng không dám quá mức khinh thị chúng ta. Tại Cung Ngọc Sơn dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới một chỗ vắng vẻ lầu các. Cổ đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta linh thảo môn môn chủ Viên Thanh. Cung Ngọc Sơn lại chỉ vào Cổ Vân đạo, Viên môn chủ, cái này vị đạo hữu gọi là Cổ Vân, là chúng ta tại hải ngoại bắt giết yêu thú thời điểm gặp phải, hắn mới vừa từ nội hải mà đến, nguyện ý gia nhập vào chúng ta linh thảo môn. Vị này gọi là Viên Thanh tu sĩ, nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, mặt mũi tràn đầy ngăm đen, tu vi cũng không yếu, khoảng chừng linh sư hậu kỳ, nghe được Cung Ngọc Sơn chi ngôn phía sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay nói cổ đạo hữu có thể gia nhập vào chúng ta linh thảo môn, thật là đại hỷ sự tình. Cung sư đệ, ngươi vì cổ đạo hữu an bài một gian tốt nhất tu luyện thất, chờ thêm mấy ngày, ta tự mình vì cổ đạo hữu đăng ký tạo sách, dạng này cổ đạo hữu liền chính thức trở thành chúng ta linh thảo môn một thành viên. Mặc dù Cổ Vân đã hiểu được, tại Lục Đạo Tông 6 trong cửa, linh thảo môn yếu nhất, bất quá ngay cả môn chủ đều như vậy nhiệt huyết, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Viên Thanh lại chắp tay nói, cổ đạo hữu, ta còn có chút quan trọng sự tình, chờ ta trở lại sau đó, chúng ta lại nói chuyện. Cung sư đệ, ngươi không cần thiết đem cổ đạo hữu chiếu cố chu toàn. Sư huynh yên tâm, quấn ở trên người của ta. Viên Thanh vội vã mà đi, Cung Ngọc Sơn dẫn Cổ Vân đi ra ngoài. Không bao lâu, đi tới một chỗ lầu các phía trước. Cổ đạo hữu, chỗ này lầu các nên tính là tốt chỗ ở, từ đây liền giao cho ngươi sử dụng, nếu là ngươi cần gì tạp dịch, tùy ý phân phó liền có thể. Tạp dịch, chúng ta Lục Đạo Tông nội, vẫn có không thiếu linh lực tu sĩ, những linh lực này tu sĩ nếu là không có chúng ta những thứ này linh sư che chở, căn bản không có khả năng bên ngoài hải sống sót. Cho nên đối với những linh lực này tu sĩ, đạo hữu đều có thể tùy ý phân phó, bọn hắn cũng vui vẻ tại vì đạo hữu cống hiến sức lực. Đa tạ cung đạo hữu, cổ đạo hữu lặn lội đường xa, làm sơ nghỉ ngơi, tại hạ cáo từ. Căn này lầu các không lớn, 10 phần vắng vẻ, không quá Cổ Vân đối với cái này cũng không có quá nhiều xem trọng, chỉ cần có một cái chỗ dung thân là được rồi. Đến nỗi bế quan tu luyện, Cổ Vân hẳn là sẽ tuyển cái khác chỗ khác. Dù sao Lục Đạo Tông, không được coi chân chính tông môn. Liền lấy Cổ Vân gia nhập vào Lục Đạo Tông tới nói, căn bản vốn không cần bất luận cái gì cho thấy thân phận mình chứng từ, cái này ở Tinh La Hải nội hải, hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Không bao lâu sau đó, nhất danh linh lực đệ tử cung kính gõ cửa tiến vào. Sư thúc, vãn bối phụng cung sư thúc chi mệnh, đến đây nghe xong tiền bối phân công. Nếu là có bất luận cái gì tạp vụ, giao cho ta là được rồi. Tạp vụ ngược lại là không có gì, ta mới tới Lục Đạo Tông, muốn biết một chút Lục Đạo Tông đại thể tình huống. Cung Ngọc Sơn mặc dù nói không thiếu, nhưng mà cũng tương đối phiến diện. Ước chừng nửa canh giờ, Cổ Vân lấy ra 10 khối linh thạch, đem cái này danh linh lực đệ tử đuổi đi, nhíu mày đứng lên. Lúc này hắn mới tính minh bạch, vì cái gì Cung Ngọc Sơn cùng Viên Thanh vì cái gì đối với mình nhiệt tình như vậy. Lục Đạo Tông, vốn chính là một cái 10 phần phân tán tông môn, 6 môn ở giữa một mực tồn tại cạnh tranh. Đây là Cổ Vân đã sớm biết, không qua Cổ Vân không biết là, 6 cái tông môn ở giữa, hàng năm đều sẽ bởi vì tài nguyên tranh đoạt mà phát sinh không thiếu xung đột. Vì để tránh cho loại này xung đột, liền sẽ lấy giữa các tu sĩ thực lực tới luận hoành. Linh Thảo Môn là 6 trong môn phái yếu nhất, chiếm cứ cái bệ cũng nhỏ nhất. Nghe nói sớm nhất lưu cho Linh Thảo Môn hải vực, thế mà bị Cổ Kiếm Môn chiếm lĩnh. Linh Thảo Môn một mực tính toán đòi lại một bộ phận, nhưng lại bất đắc dĩ không cách nào cùng Cổ Kiếm Môn chống lại. Cổ Vân xem như nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, tu vi không thể coi thường, tăng lên rất nhiều Linh Thảo Môn thực lực, cũng có thể vì Linh Thảo Môn mang đến số lớn chỗ tốt. Không quá Cổ Vân đối với mấy cái này tông môn chi tranh, nhưng không có hứng thú quá lớn. Cổ Vân từ nơi này danh linh lực đệ tử trong tay nhận được một phần Lục Đạo Tông hải đồ, có thể đối với Lục Đạo Tông chung quanh tìm hiểu một chút. Mấy ngày sau, Cổ Vân cầm trong tay một phần hải đồ, lơ lửng tại một mảnh mặt biển xanh biếc phía trên. Nơi đây ở vào Lục Đạo Tông hướng Tây Bắc, dựa theo hải đồ miêu tả, nơi đây là xung quanh thủy linh nồng hậu nhất chỗ, có thể sẽ xuất hiện một ít kỳ dị linh thảo. Không quá Cổ Vân vận khí rõ ràng không tính quá tốt, chuyến này cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Nói đến linh thảo, thì không khỏi không sách ngoại hải một loại đặc thù các đảo. Loại này các đảo đồng dạng thân hãm trong biển, thậm chí khoảng cách mặt biển mấy chục trượng, nếu là từ trên mặt biển đi ngang qua, tuyệt đối sẽ không phát hiện loại này các đảo. Chỉ có cực kỳ đặc thù thời kỳ, những thứ này các đảo mới có thể lặn ra mặt nước, tại những này các đảo bên trên, thường xuyên sẽ xảy ra dài đặc thù linh thảo, cực kỳ chân quý. Ngoại trừ linh thảo bên ngoài, ngoại hải còn sản xuất nhiều linh ngọc trai cùng san hô. san hô tự nhiên không cần nhiều lời, xem như tinh la hải chân quý nhất trí bảo một trong, linh lực cực kỳ dư giả, công dụng cực lớn. Nếu là vận khí không tệ, rất có thể tại một ít hải vực tìm được san hô. Nhưng mà nói chung, san hô chia làm cực kỳ thưa thớt, lớn lên vô cùng chậm chạp, cho nên cho dù là phát hiện san hô, tối đa cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Giống như là Minh Nguyệt Tông nội tông như thế, đại lượng bồi dưỡng san hô, bên ngoài hải là căn bản không tồn tại. Mà Linh Ngọc Trai, Cổ Vân trước kia cũng tiếp xúc qua. Linh Ngọc Trai rất nhiều loại lớn nhỏ không đều, ẩn chứa trong đó Linh Châu, càng là giá trị liên thành, nếu là có thể chạy đến cực phẩm tại chân quý Ngọc Trai, cơ hồ có thể một đêm trượt dầu. Đương nhiên, loại này tỷ lệ cực nhỏ, đại bộ phận tu sĩ thu thập được Linh Ngọc Trai sau đó, chọn tương đối biện pháp ổn thỏa, trực tiếp bán ra Linh Ngọc Trai. Trừ những thứ này ra bảo vật bên ngoài, ở trong biển còn có một số đặc thù linh trùng. Những linh trùng này không lớn, nhưng mà trên thân linh lực dồi dào, là luyện chế linh đan rất tốt tài liệu. Bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, khó mà bắt giữ, giá cả không ít. Cho nên nói, bên ngoài trong biển, khắp nơi đều là chân bảo, bên ngoài hải tu sĩ xem ra, những bảo vật này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ngoại hải bên trong, đồng dạng tồn tại số lớn hải thú. Hàng năm rơi xuống tu sĩ, vô số kể. Đặc biệt là đối với những cái kia linh lực tu sĩ mà nói, đó căn bản phải không tránh được miễn. Đối với Cổ Vân mà nói, hiểu rõ những tin tức này, không cách nào trợ giúp hắn tìm được cần thiết linh quả. Nếu là chỉ dựa vào Cổ Vân vận khí tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Không quá Cổ Vân phát hiện một cái nhường so với hắn so sánh kích động tin tức. Cổ Vân tùy ý vớt một cái linh ngọc trai, vậy mà ẩn chứa một chút thần lực. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Thần lực đối với những người khác, có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, nhưng lại có to lớn ý nghĩa. Thần lực càng nhiều, đối với cổ thần thể tu luyện liền trợ giúp càng lớn. Đợi đến tích xúc tới trình độ nhất định sau đó, Cổ Vân thần thể thì sẽ sinh ra lần thứ hai rèn luyện. Bất quá, Linh Ngọc Trai dù sao rất hiếm thấy, cũng không phải mỗi một cái Linh Ngọc Trai bên trong đều có thần lực. Bởi vậy Cổ Vân cũng không có tận lực tìm kiếm Linh Ngọc Trai, chỉ cần có linh thạch, mua sắm một chút Linh Ngọc Trai vẫn là rất dễ dàng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân ngay tại Lục Đạo Tông chung quanh mấy trăm dặm phạm vi hải vực hoạt động, những địa phương này cũng đều là Lục Đạo Tông các tu sĩ là hăng hái nhất chỗ. Cổ Vân ngược lại không phải bởi vì tìm gì bảo vật, mà là từng bước thích ứng ngoại hải. Liền Cổ Vân quan sát, giống Cổ Vân loại này độc thân tình huống rất ít, cho dù là linh sư tu sĩ, cũng ít nhất 2-3 người đồng hành, linh lực đệ tử 7-8 người, thậm chí mười mấy người đồng hành. Giống như là Cung Ngọc Sơn bọn người, lặn lội đường xa đuổi bắt hải cầu thú, tuyệt không thể thấp hơn 5 người. Cũng không phải những tu sĩ này nhát gan, mà là bọn hắn trải qua thời gian dài hình thành kinh nghiệm. Trở lại Lục Đạo Tông sau đó, Cổ Vân lập tức đi tới tông nội duy nhất cửa hàng, cũng là chỉ nhằm vào Lục Đạo Tông tu sĩ cửa hàng. Cổ Vân ngược lại muốn xem, nơi này Linh Ngọc Trai phải chăng cùng tự mình phát hiện Linh Ngọc Trai một dạng, ẩn chứa trong đó thần lực. Ở đây thu mua hết thảy bảo vật, đồng dạng, cũng bán ra đủ loại chân bảo. Giá cả chỉ so với thu mua giá cả hơi một bậc mà thôi. Tiền bối là, cửa hàng tạp dịch nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ta không một lúc phía trước vừa mới gia nhập vào Linh Thảo Môn, tiểu hữu không biết ta cũng rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi chính là Cổ tiền bối? Cái kia tạp dịch trong mắt kinh hãi lóe lên, vội vàng chắp tay nói, Cổ tiền bối dung mạo quá trẻ tuổi, vãn bối vậy mà không có nhận ra, còn xin Cổ tiền bối thứ lỗi. Không biết Cổ tiền bối tới đây có nhu cầu gì? Cửa hàng này đệ tử cũng không đơn giản, Cổ Vân vừa mới gia nhập vào Lục Đạo Tông, hắn liền như lòng bàn tay. Cổ Vân mỉm cười gật đầu nói, ta cần một chút Linh Ngọc Trai. Linh Ngọc Trai, tạp dịch hơi kinh ngạc, Linh Ngọc Trai bởi vì không thể dự trù tính đặc thù, dẫn đến thứ nhất thực là Lục Đạo Tông nội, chữ hàng nhiều nhất bảo vật. Đại bộ phận tu sĩ nhận được Linh Ngọc Trai sau đó, cũng sẽ không tự mình mở ra, mà là trực tiếp bán cho tông môn. Vạn nhất không lái đi được ra Linh Châu, chẳng phải là thua thiệt lớn. Bán ra Linh Ngọc Trai, ngược lại có thể có được một bút cố định thu vào. Mà vì Linh Châu mua sắm Linh Ngọc Trai tu sĩ ít càng thêm ít, cho nên dẫn đến tông nội Linh Ngọc Trai dư giả, thậm chí còn tồn trữ mấy chục niên chi trước Linh Ngọc Trai. Đại bộ phận tu sĩ gia nhập vào Lục Đạo Tông sau đó, sẽ mua sắm Linh Thảo, Đan Dược, hoặc những thứ khác bảo vật, nhưng mà mua sắm Linh Ngọc Trai, thật đúng là hiếm thấy, cũng khó trách cái này tạp dịch có chút kinh ngạc. Tiền bối cần loại nào phẩm chất Linh Ngọc Trai? Linh Ngọc Trai căn cứ vào sản xuất hải vực cùng với linh lực biến hóa, phẩm chất cũng có chỗ khác biệt, mặc dù phẩm chất cao Linh Ngọc Trai thật sự có thể mở ra cực phẩm Linh Châu, nhưng mà loại này tỷ lệ cũng không phải đặc biệt lớn. Cổ Vân đối với Linh Ngọc Trai chủng loại, ngược lại là không có quá lớn nhu cầu. Mặc dù cổ vân linh thạch tương đối dư giả, nhưng là sẽ không tùy ý mua sắm quá mức đắt giá linh ngọc trai. Ngươi tùy tiện tuyển một chút a, ta xem một chút lại nói. Chương 245, ngọc trai lớn. Tiền bối, chúng ta nơi này có tím chân ngọc trai, có hỏa diễm ngọc trai, còn có hắc ngọc ngọc trai. Chấm chấm chấm chấm chấm, hết thảy có mười mấy chủng loại, mỗi cái chủng loại giá cả cũng không quá giống nhau. Đương nhiên, linh ngọc trai lớn nhỏ cũng rất mấu chốt, ngươi xem cái này linh ngọc trai, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bất quá mười mấy khối linh thạch mà thôi, nếu là tăng lớn gấp đôi, giá cả lại muốn tăng phúc thêm hơn gấp 10 lần, ước chừng có thể đạt tới 100 khối linh thạch. Cửa hàng tạp dịch 10 phần cung kính hồi đáp, nói chung, nơi đây rất hít hữu linh sư tu sĩ xuất hiện, hơn nữa vậy mà mua sắm cơ hồ không người hỏi thăm linh ngọc trai. Cổ Vân hơi gật gật đầu, cái giá tiền này cũng không tính toán quá mức đắt đỏ. So với nội hải linh ngọc trai, có lẽ còn muốn hơi hơi rẻ, hơn nữa chủng loại cũng càng thêm phong phú. Cổ Vân không rõ lắm, mỗi một loại linh ngọc trai ẩn chứa thần lực bao nhiêu, cũng không biết là không cùng linh ngọc trai hình thể có liên quan. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, mỗi loại linh ngọc trai cho ta tới 100, lớn nhỏ muốn đều đều một chút, đủ loại loại hình đều phải. Cổ Vân câu nói này, nhưng cái kia tạp dịch sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà nghe không hiểu, hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói có người như thế mua sắm linh ngọc trai. Tiền bối, cái này linh ngọc trai, có giá trị không nhỏ, trên căn bản là một cái luận giá cả, thể hình to lớn, giá cả khác biệt cũng rất lớn. Cái này tạp dịch cũng rất khó khăn, trung đẳng lớn nhỏ linh ngọc trai cũng xem như, nhưng mà thể hình to lớn linh ngọc trai, giá cả mấy vạn linh thạch, thậm chí mấy chục vạn khối linh thạch, chẳng lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ liền những thứ này áp đáy hòm hàng cũng muốn mua sắm. Đó thật đúng là linh thạch không chỗ xài, cùng ném đi khác nhau ở chỗ nào. Nói câu lời trong lòng, nếu là có thể đem các loại động lại nhiều năm linh ngọc trai bán ra, hắn cũng không để ý tại chính mình trong vòng quyền hạn, cho Cổ Vân nhất cái lớn nhất giảm đi. Dù sao nhiều năm qua, linh ngọc trai chỉ có vào chứ không có ra. Mỗi khi có tu sĩ mang đến cự hình linh ngọc trai, đều sẽ đổi đi số lớn linh thạch, nhưng cửa hàng quay vòng tài chính trở nên 10 phần khẩn trương. Cự hình linh ngọc trai, chính là linh ngọc trai trong cực phẩm, dị thường hiếm thấy. Rất nhiều cự hình linh ngọc trai tuổi thọ có thể đạt tới ngàn năm, thậm chí vạn niên chi lâu. Nói chung, ngọc trai lớn bên trong, nhất định sẽ hữu linh châu. Nhưng mà linh châu phẩm chất cùng lớn nhỏ, liền không cách nào bảo đảm. Thậm chí có chút linh ngọc trai linh châu ngoài ý muốn hư hao, bên trong không có vật gì. Mặc dù linh vỏ sò cùng thịt, cũng là bảo vật chân quý, nhưng mà đại bộ phận linh ngọc trai sau khi mở ra, cơ bản đều là lỗ vốn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những khác tu sĩ mà nói, đối với Cổ Vân tới nói, thần lực trình độ chân quý, căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Bất quá Cổ Vân tại không xác định ngọc trai lớn bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thần lực dưới tình huống, vẫn là thận trọng nói, ngọc trai lớn tạm thời chỉ muốn hai cái a, giá cả càng tiện nghi càng tốt. Hai cái, tạp dịch nghe xong, hai con mắt trợn mắt nhìn, hắn thật hoài nghi mình là nghe lầm. Hai cái ngọc trai lớn, coi như tiện nghi nhất, cũng muốn ước chừng 20 vạn khối linh thạch, đây chính là tuyệt đối không rẻ con số, liền xem như đối với rất nhiều linh sư tu sĩ mà nói, cũng rất khó thu được, cái này vì tiền cùng thế hệ, lại muốn mua sắm hai cái linh ngọc trai. Hắn tỉ mỉ nhìn Cổ Vân vài lần, phát hiện Cổ Vân cũng không có mở nói đùa, trong lòng lập tức đại hỉ đứng lên. Rất nhanh, hai cái khổng lồ vô cùng, khoảng chừng bàn trà lớn nhỏ ngọc trai lớn, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, tiền bối. Cái này hai cái ngọc trai lớn theo thứ tự là tím minh ngọc trai cùng hoàng kim ngọc trai, cũng là một vị tiền cùng thế hệ năm ngoái đào được. Tại tất cả ngọc trai lớn bên trong, hai loại ngọc trai sản xuất ra linh châu phẩm chất kém cỏi nhất, cho nên giá cả cũng thấp nhất. Hơi chần chờ một chút, cái kia tạp dịch lại nói, không dối gạt tiền bối. Tím minh ngọc trai cùng hoàng kim ngọc trai có thể khai thác ra linh ngọc trai xác suất chỉ có 5 thành, trong đó chỉ có một thành linh châu có thể vượt qua 10 vạn đồng linh thạch, cho nên mua sắm hai loại linh ngọc trai cơ hồ cũng là lỗ vốn, tiền bối phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Đương nhiên, cái này cũng là cái này hai cái ngọc trai lớn tiện nghi như vậy nguyên nhân, những thứ khác ngọc trai lớn giá cả liền muốn đắt tiền nhiều. Cổ Vân không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, tốt, liền cái này hai cái ngọc trai lớn a, những thứ khác linh ngọc trai cũng dựa theo ta nói toàn bộ đều phải. Trực tiếp đem giá cả báo cáo ta. Cũng là lục đạo tông người, linh lực này tu sĩ tự nhiên không dám lừa gạt Cổ Vân, rất nhanh, một cái túi chữ vật giao cho Cổ Vân. Tất cả lớn nhỏ, đủ loại phẩm chất linh ngọc trai, lại ước chừng hao tốn 10 vạn đồng linh thạch. Sờ lấy trong tay nặng trĩu túi chữ vật, cái kia linh lực đệ tử có chút không dám tin tưởng, trong thời gian ngắn như vậy, cái này vị tiền cùng thế hệ vậy mà mua 30 vạn khối linh thạch linh ngọc trai, đây là hắn đi tới lục đạo tông đến nay, chưa bao giờ từng thấy kỳ cảnh. Cổ Vân đem các loại linh ngọc trai thu hồi lại sau. Khơi trầm ngâm đạo, ngoại hải sản xuất nhiều linh thảo, mỗi loại đều tới một gốc, năm càng thấp càng tốt. Có không gian hỗn độn tồn tại, bất luận cái gì linh thảo tiến vào bên trong sau đó, đều biết bay tốc lớn lên, lục đạo tông nội linh thảo hẳn là tương đối dư giả, đủ các loại, Cổ Vân Dã lười nhắc chính mình đi hái, trực tiếp mua sắm, bớt đi thời gian dài. Hơn nữa thấp thời hạn linh thảo, giá cả đồng dạng không quá cao, cho nên cũng hao tốn không thiếu bao nhiêu linh thạch. Đối với cái này loại mua sắm linh thảo phương thức, cái kia tạp dịch đệ tử cũng là lần thứ nhất gặp phải, may mới vừa rồi Cổ Vân mua sắm linh ngọc trai thời điểm, đã cho hắn cảnh tỉnh. Rất nhanh, đại bộ phận ngoại hải thường gặp linh thảo đều bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật, đương nhiên, tương đối linh ngọc trai mà nói, giá cả cũng quá tiện nghi, chỉ dùng 3.000 khối linh thạch mà thôi. Nhưng mà đối với cái này tên tạp dịch mà nói, cũng có chút không hiểu. Những linh thảo này đều rất phổ biến, ngoại trừ một chút luyện đan sư, có rất ít người mua sắm. Hơn nữa, liền xem như luyện đan sư, cũng sẽ cùng các tu sĩ hợp tác, giá thấp mua sắm người khác linh thảo, đồng dạng bán ra giá cả hơi thấp đan dược. Bất quá, linh sư tiền bối ý nghĩ, cũng là hắn không thể nào hiểu được. Đối mặt ra tay xa hoa như vậy tiền bối, cái này tạp dịch cũng không dám chậm trễ tiền bối, kỳ thực bên trong cửa hàng linh ngọc trai có rất ít người mua sắm, sống sót cực lớn, nếu là ngươi về sau lại mua sắm linh ngọc trai, ta cho ngươi một cái giảm đi, cùng linh ngọc trai thu mua giá cả không kém bao nhiêu. Vậy thì cảm ơn tiểu hữu. Cổ Vân nghe vậy vui mừng, mặc dù cái này giảm đi không lớn, nhưng nếu là Cổ Vân phát hiện trong đó thần lực phong phú, mua nhiều, còn có thể tiết kiệm không thiếu linh thạch. Cổ Vân nhất phất tay, một cái nhỏ bình bay đến cái kia tạp dịch trước mặt, đây là ta luyện chế đan dược, đối ngươi tu luyện có lẽ có ít trợ giúp. Cái kia tạp dịch hốt hoảng tiếp nhận bình nhỏ, ánh mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc tiền bối. Ngươi, đây là... Cổ Vân gật đầu, ngự kiếm mà đi, tiền bối nếu là có bất luận cái gì cần, vãn bối chắc chắn tận lực hoàn thành. Cái này tạp dịch nhìn xem Cổ Vân thân ảnh đi xa, vội vàng hô, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có tiền bối ban thưởng cho chính mình đan dược. Hơn nữa bình đan dược này tựa hồ phẩm chất không tệ, vừa vặn thích hợp bản thân trước mặt bình cảnh. Không bao lâu, Cổ Vân trở lại mình lầu các này tương đối thanh tĩnh, cơ hồ không có người quấy rầy. Cổ Vân bố trí xuống một đạo trận pháp chi phía sau, đem chỗ hữu linh ngọc trai đều lấy ra. Đầu tiên là một bạt tai lớn nhỏ tím minh ngọc trai, Cổ Vân linh lực hơi động, cái này ngọc trai liền tách đi ra, trắng tinh thịt trai, còn có một cái màu tím linh châu, nhưng mà phẩm chất rõ ràng cực thấp, có lẽ có thể bán 2-3 khối linh thạch. Càng khiến người ta thất vọng là, cái này linh ngọc trai bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì thần lực khí tức. Cổ Vân tiếp tục mở ra người thứ hai linh ngọc trai, đây là một cái hỏa diễm ngọc trai, vỏ sò là màu đỏ thắm, giống như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, cùng với những cái khác linh ngọc trai khác biệt, loại này linh ngọc trai sờ lên 10 phần ôn nhuận, trong đó chứa số lớn hỏa linh khí hơi thở. Mở ra cái này hỏa ngọc trai sau đó, trong đó không có hữu linh châu, bất quá một tia thần lực khí tức lại lập tức bị Cổ Vân phát giác. Hơn nữa bị Cổ Vân luyện hóa đến trong cơ thể mình. Cổ Vân đem mở ra hỏa diễm ngọc trai phóng tới một bên, lại mở ra người thứ hai hỏa diễm ngọc trai, giống như thứ nhất một dạng, không có hữu linh châu, nhưng mà có thần lực khí tức. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm hỏa diễm ngọc trai, không có thần lực khí tức, hơn nữa cũng không hữu linh châu. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân liên tiếp mở ra mười mấy hỏa diễm ngọc trai, tất cả lớn nhỏ đều có. Chỉ có một hỏa diễm ngọc trai khai ra lớn chừng ngón tay cái linh châu. Giá trị cũng không phi. Nhưng mà thần lực phân bổ, Cổ Vân cũng có chút không biết rõ, thần lực này phân bố, tựa hồ cùng linh ngọc trai lớn nhỏ không có quá lớn quan hệ. Cổ Vân lại mở ra những thứ khác chủng loại linh ngọc trai. Mở ngọc trai quá trình rất nhanh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân trước mặt bày hơn 100 cái khai thác tốt linh ngọc trai. Những thứ này linh ngọc trai trong thần lực vẫn là tùy ý phân bố, như thế xem ra, thần lực tồn tại, cùng linh ngọc trai chủng loại cùng lớn nhỏ cũng không có đặc biệt gì quan hệ. Bất quá, linh ngọc trai càng lớn, trong đó chỗ cất giữ thần lực càng nồng đậm một chút. Cho nên đối với so giá cách mà nói, mua sắm ngọc trai lớn, rõ ràng càng thích hợp hơn một chút, dù sao trong đó thần lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Cổ Vân ngờ tới, linh ngọc trai bản thân cũng không thể tạo ra thần lực, mà là bọn chúng lớn lên đất thần lực tương đối dư giả, mới tiến vào linh ngọc trai bên trong, bị linh ngọc trai chỗ cất giấu đi. Những cái kia không có thần lực linh ngọc trai, rất có thể lớn lên chi địa khác biệt. Chỉ là Cổ Vân bây giờ cũng không có năng lực đi phân biệt đến cùng cái nào linh ngọc trai bên trong ẩn chứa phong phú thần lực. Ngoại trừ Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất thần lực bên ngoài, mở ra linh ngọc trai, một cái khác trọng yếu bảo vật chính là linh châu. Mấy trăm cái linh ngọc trai, Cổ Vân chỉ lấy được mười mấy mai linh châu, hơn nữa phẩm chất phần lớn khá thấp, chỉ có một cái hỏa diễm bối linh châu phẩm chất không tệ, đoán chừng có thể bán được mấy vạn khối linh thạch, nhưng mà đối với 10 vạn đồng linh thạch tiêu phí, cái này thật sự là có chút đã vào được thì không ra được. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Cổ Vân đối với mở ra linh ngọc trai nhiệt huyết, đối với Cổ Vân mà nói, thần lực càng trọng yếu hơn. 10 vạn đồng linh thạch linh ngọc trai, đổi lấy thần lực tuyệt đối là đáng giá. Thần lực đề thăng, có thể nhượng Cổ Vân thần thể thêm một bước phát sinh biến hóa, nhượng Cổ Vân có thể có nhiều hơn thần lực, thi triển ra thần quyết tới. Tỷ như một loại gọi là thần độn thuật pháp quyết, cùng Cổ Vân thuấn di hạt châu hiệu quả giống. Thuấn di hạt châu khuyết điểm ở chỗ, mỗi lần thi triển sau đó, đều cần thời gian rất lâu tới tích xúc linh lực, hơn nữa thi triển số lần ít. Mà thần độn thuật là mượn nhờ trong thiên địa thần lực, khu động linh lực, khiến cho tu sĩ teleport, nếu như Cổ Vân có thể có số lớn thần lực, liền có thể không ngừng thi triển, hơn nữa thần độn thuật khoảng cách cũng có thể từ Cổ Vân tự động điều khiển, tốc độ bay càng nhanh. Tại đối mặt rất nhiều hung hiểm thời điểm, trừ phi cực kỳ cường đại linh đan hậu kỳ tu sĩ, Cổ Vân cũng có thể mượn nhờ thần độn thuật bỏ chạy. Ngoại trừ thần độn thuật bên ngoài, còn có khác nhiều loại thần quyết, uy lực cực mạnh. Tất cả linh ngọc trai khai hoàn sau đó, Cổ Vân trước mặt chỉ còn lại hai cái ngọc trai lớn. Chương 246, đại thu hoạch, Cổ Vân mua sắm hai cái ngọc trai lớn, đều khoảng chừng bàn trà lớn nhỏ. Phòng gian chi bên trong thả xuống cái này hai cái linh ngọc trai sau đó, vậy mà có vẻ hơi nhỏ hẹp. Cổ Vân đối với cái này hai cái ngọc trai lớn mở ra linh châu, không ôm hy vọng quá lớn. Nếu như cái này hai cái linh ngọc trai bên trong ẩn chứa thần lực, số lượng ắt hẳn cực kỳ đầy đủ, đối với Cổ Vân thần thể tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân hít sâu một hơi, phất tay vừa mở, tím minh ngọc trai chia làm hai nửa, một cỗ nồng đậm thần lực, cơ hồ trong nháy mắt bừng lên, Cổ Vân hít sâu một hơi, đem tất cả thần lực tích xúc thể nội, luyện hóa trở thành thần thể một bộ phận. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương sau đó, Cổ Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cái này cự hình tím minh ngọc trai trong thần lực quá nồng hậu, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng, phong phú như vậy số lượng, so trước đó tất cả tiểu ngọc trai khai thác còn nhiều hơn. Coi như cái này tím minh ngọc trai tiêu phí 30 vạn khối linh thạch, cũng tuyệt đối là đáng giá, 10 vạn đồng linh thạch, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Cổ Vân trong lòng dâng lên một loại xúc động, hắn muốn đem tất cả ngọc trai lớn đều mua tới, chỉ cần nhiều đụng tới mấy cái chứa thần lực linh ngọc trai, lần này ngoại hải hành trình cũng đáng giá. Làm sơ chỉnh đốn sau đó, Cổ Vân nhìn về phía hoàng kim ngọc trai lớn. Vung tay lên, linh lực hóa thành kiếm khí, tiến vào linh ngọc trai bên trong. Trong một chớp mắt, một đạo chói mắt kim quang từ vỏ sò bên trong lóe ra, cơ hồ tỏa ra cả phòng đều vàng son lộng lẫy. Thoáng lộ ra linh ngọc trai bên trong sắc, cũng là kim hoàng chi sắc. Cùng lúc đó, đồng dạng nồng đậm thần lực từ linh ngọc trai bên trong dũng mãnh tiến ra. Cổ Vân mặt lộ vẻ vui mừng, hai cái ngọc trai lớn thế mà đều có thần lực, đây thật là Cổ Vân không có nghĩ tới. Số lớn thần lực bị Cổ Vân thu nạp nhập thần thể, Cổ Vân nhắm hai mắt, vừa cẩn thận luyện hóa. Như thế lượng lớn thần lực, cơ hồ giống như rót vào khô cạn đất linh tuyền, nhượng Cổ Vân thần thể đều nảy mầm. Hồi lâu sau, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, một đạo kim sắc chi mang chiếu rọi ở trước mắt, tại mở ra hoàng kim ngọc trai lớn thịt trai bên trên, vậy mà nằm lấy một cái khoảng chừng to bằng trứng ngỗng cự hình linh châu. Đây là Cổ Vân thấy qua lớn nhất linh châu, toàn thân kim hoàng sắc, phát ra cực kỳ hào quang chói sáng, tản mát ra linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, không hề nghi ngờ, viên này linh châu tuyệt đối là một cái cực phẩm linh châu, giá trị liên thành. Trừ cái này linh châu bên ngoài, cái này hai phiến vỏ sò, cũng bởi vì linh châu nguyên nhân, lây dính nồng đậm linh lực, so sánh những thứ khác ngọc trai lớn vỏ sò, giá trị cao hơn mấy lần, nếu là đem hắn luyện chế thành tu luyện bồ đoàn, chắc hẳn rất nhiều tu sĩ đô sẽ tranh đoạt mua sắm. Cổ Vân dã không khỏi ở trong lòng cảm thán chính mình vận khí quá tốt rồi, cái này ngọc trai ở bên trong hải, ít nhất cũng muốn tại 100 vạn khối linh thạch phía trên, nếu như tham gia đấu giá hội, thậm chí giá cả sẽ cao hơn một chút. Ngoại hải không giống như nội hải, bởi vì bảo vật đông đảo, tu sĩ tương đối ít một chút, cho nên giá cả cũng thấp một chút, nhưng mà như loại này cực phẩm linh châu, tuyệt đối sẽ không thấp quá nhiều. Chỉ tiếc, đây cũng không phải là một cái hỏa hệ linh châu, bằng không Cổ Vân liền có thể đem cái này linh châu thiếp thân cất giữ, đối tự thân tu luyện cũng lớn có chỗ tốt. Nói trở lại, cái này linh châu là niềm vui ngoài ý muốn, Cổ Vân càng thêm xem trọng là linh ngọc trai trong linh lực. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân làm một cái quyết định trọng đại, đó chính là đem tất cả ngọc trai lớn đều mua tới. Ngọc trai lớn giá cả, không hề nghi ngờ là cực phi ngang quý, Cổ Vân tài sản mặc dù không thiếu, nhưng mà những năm gần đây cũng hao tốn không thiếu, chỉ còn lại hơn 200 vạn khối linh thạch mà thôi, nhưng mà cũng đầy đủ mua sắm một chút ngọc trai lớn. Đương nhiên, Cổ Vân rất rõ ràng, còn sót lại ngọc trai lớn bên trong, chưa hẳn toàn bộ đều có thần lực, nhưng mà chỉ cần có thể nhận được 5 cái nắm giữ thần lực ngọc trai lớn, liền đầy đủ cổ vân thần lực tiến thêm một bước, lần thứ hai đắp nặn thần thể. Làm ra quyết định này sau đó, cổ vân lại lấy ra vừa mới mua được linh thảo. Những linh thảo này rất lớn một bộ phận cũng là cổ vân chưa từng thấy qua, bất quá bên ngoài hải lại phân bộ khá rộng hiện. Mua sắm những linh thảo này mục đích chính là trồng trò tại hỗn độn không gian chi nội, cổ vân chuyên môn mở ra một khối địa phương, trồng trọt những thứ này cần thủy linh lực rất nhiều linh thảo. Tiện tay lấy ra một gốc linh thảo, cổ vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo kinh hãi. Gốc cây này cực kỳ phổ thông, chỉ có 5-6 năm phân linh thảo bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia yếu ớt thần lực. Thần lực này cực kỳ yếu ớt đến dường như rất nhỏ dễ dàng phát giác được, nhưng cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là thần lực. Cổ vân liền vội vàng đem tất cả linh thảo đều lấy ra, từng cái đặt tại trước mặt. Trong đó có không ít linh thảo, đều chứa yếu ớt thần lực. Thậm chí có chút cổ vân biết, phía trước ở bên trong hải thu thập qua linh thảo, trong đó vậy mà cũng có thần lực. Kỳ quái, những thứ khác lạ lẫm linh thảo, ta không quá rõ ràng, nhưng mà gốc cây này gọi là hải yến thảo linh thảo, ta phía trước nhiều lần thu thập được, loại phẩm chất này không cao linh thảo bên trong, căn bản sẽ không có thần lực xuất hiện, bằng không ta tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Cổ vân chau mày, tiến vào không gian hỗn độn, nơi này trong một cái góc, mấy chục gốc hải yến thảo đang tại phát triển mạnh lớn lên, năm đều ở đây hơn trăm niên chi bên trên, nhưng mà những thứ này hải yến thảo bên trong, căn bản không có nửa điểm thần lực. Chẳng lẽ gốc cây này hải yến thảo, địa phương sinh trưởng bao hàm thần lực, cho nên dẫn đến thần lực bị nó thu nạp vào đi, nếu là nói linh ngọc trai chứa thần lực ta không quá chắc chắn, nhưng mà cái này hải yến thảo, hoàn toàn chính xác bản thân không phải chứa thần lực mới đúng. Cổ vân chau mày đứng lên, nhìn, cái này ngoại hải, tại lục đạo tông phụ cận, chắc có một chỗ đặc thù chi địa. Linh thảo trong thần lực mặc dù rất ít, nhưng mà linh thảo sản lượng có thể so sánh linh ngọc trai lớn hơn nữa giá cả càng thêm rẻ tiền, chỉ cần tiêu phí một chút linh thạch, liền có thể nhận được nhóm lớn linh thảo. Hơn nữa linh thảo giá trị, chính là linh thảo dược dụng bên trên, rút ra thất thần lực sau đó, linh thảo vẫn là linh thảo, coi như ở giữa thoáng thiệt hại một chút linh lực, cũng ảnh hưởng không lớn, cho nên mua sắm linh thảo, hiển nhiên là kiếm bộn không lỗ. Dựa theo linh ngọc trai trong thần lực tới suy đoán, linh thảo năm càng dài, trong đó tích lũy thần lực cũng càng nhiều. Bất quá, linh thảo là một loại vô cùng trọng yếu bảo vật, không giống như linh ngọc trai loại này có cũng được không có cũng được bảo vật, cổ vân nếu là đại lượng thu mua linh thảo, có thể sẽ gây nên một ít người hoài nghi, cho nên cổ vân cũng không vội tại thu mua linh thảo. Đem linh thảo trồng vào hỗn độn không gian chi nội, cổ vân lại bắt đầu thu thập thịt trai. Linh ngọc trai toàn thân đều là bảo vật vật, những thứ này thịt trai cũng là thật tốt bảo vật, đối với linh lực tu sĩ mà nói, thường xuyên thức ăn, có thể tăng cường rất nhiều tự thân linh lực, đối với cổ vân mà nói, ngược lại là tác dụng không phải rất lớn, hơn nữa nhiều như vậy thịt trai cổ vân chỉ sợ cũng rất khó một hơi ăn xong. Cổ vân dứt khoát đem tất cả Water Attribute thịt trai cho băng trùng ăn vào. Mặt khác một chút thì tặng cho Kim Tuấn Thú, nhưng hắn nhấm nháp một chút những thứ này khó được mỹ vị. Vừa mới thu thập xong không lâu, lầu các bên ngoài liền truyền đến cung Ngọc Sơn truyền âm. Cổ đạo hiếu, bên trong tông nhập môn chứng tử đã làm thỏa đáng, từ giờ trở đi, người chính là trở thành chúng ta linh thảo môn trưởng lão. Cung Ngọc Sơn chắp tay nói, đa tạ cung đạo hiếu tương trợ, ta bây giờ đi trước bái kiến viên môn chủ, để bày tỏ lòng biết ơn. Không cần, về sau còn nhiều thời gian, hơn nữa viên môn chủ bọn người vừa mới phát hiện một đầu hải thú, bọn hắn mười mấy người tiến đến bắt giết, lần này chắc chắn có đại thu hoạch. Cung Ngọc Sơn có chút ít vẻ hâm mộ, giống cổ đạo hữu loại này linh sư hậu kỳ tu sĩ, về sau sẽ gặp thường đến loại này săn giết hải thú cơ hội, chúng ta chỉ có thể dựa vào vận khí. Cổ vân giã biết Cung Ngọc Sơn chỉ là của mình tu vi, Cung Ngọc Sơn bất quá linh sư sơ kỳ cảnh giới, nếu là thực lực hơi mạnh hải thú, đương nhiên sẽ không mời hắn tiến đến. Ta xem cung đạo hữu đã gặp phải bình cảnh, hẳn rất nhanh liền muốn tiến giai trong linh sư kỳ, đến lúc đó loại cơ hội này không phải ít. Vậy thì mượn cổ đạo hữu chúc lành. Cung Ngọc Sơn cười ha ha một tiếng đạo, đúng, ta cho cổ đạo hữu nói một chút chúng ta lục đạo tông quy củ, linh sư cảnh giới trở lên tu sĩ, hàng năm đều phải nộp lên giá trị ước chừng 10 vạn đồng linh thạch xung quanh bảo vật. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu như đạo hữu tham gia đi săn cỡ lớn hải thú hành động, mỗi lần đều sẽ triệt tiêu một bộ phận, dù sao mỗi một cái cự thú trên người bảo vật rất nhiều, 10 vạn đồng linh thạch chỉ là một con số nhỏ. Giống như là viên môn chủ, hàng năm săn giết hải thú mấy lần, chẳng những không cần lên giao bảo vật, ngược lại có thể thu vào trăm vạn linh thạch bảo vật. Cái quy củ này, cũng không phải quá phận, dù sao tại Tinh La Hải ngoại hải, bảo vật hết sức dễ dàng nhận được. Tỷ như tìm được một cái ngọc trai lớn, liền xem như giá rẻ nhất, cũng có thể giá trị 10 vạn đồng linh thạch. trừ cái đó ra, đối với cổ đạo hữu liền không có bất luận cái gì hạn chế. Lục đạo tông vì cổ đạo hữu cung cấp một cái tương đối an toàn che chở chỗ, chỉ cần cổ đạo hữu không đi chiêu chọc những thứ khác tông môn đại tu sĩ, nói chung, không có phiền toái gì. Đến nỗi chúng ta linh thảo môn bên trong, càng không quy củ gì, chỉ cần cổ đạo hữu có thể vì chúng ta linh thảo môn tranh thủ thêm một vài chỗ tốt, linh thảo môn các đệ tử liền sẽ vô cùng cảm kích. Cổ Vân Dã đã sớm biết sáu môn ở giữa tranh đoạt linh thảo bảo vật sự tình, hắn nhưng cũng gia nhập vào linh thảo môn, chuyện này tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Đa tạ cung đạo hữu nhắc nhở, đúng, cung đạo hữu, chúng ta thân là linh thảo môn, chẳng lẽ chung quanh linh thảo đều thuộc về linh thảo môn tất cả sao? Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi, đạo hữu nói đùa, linh thảo loại bảo vật này, làm sao có thể bị chúng ta độc chiếm? Cung Ngọc Sơn do dự một chút nói, dựa theo phía trước lục đạo tông ước định, chúng ta linh thảo môn chiếm giữ mảng lớn linh thảo sản xuất hải vực, nhưng mà theo thời gian đề cử, càng ngày càng nhiều tu sĩ không thèm để ý cái quy củ này. Nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì chúng ta linh thảo môn thực lực quá yếu, mà viên môn chủ cũng không muốn đắc tội với người. Bây giờ ai cũng có thể ngắt lấy linh thảo, rất nhiều thấp thời hạn linh thảo cũng bị ngắt lấy không còn một mống. Trước đây ít năm, chúng ta linh thảo môn đệ tử phát hiện một cái linh tượng quả, bất quá cái này linh tượng quả cũng không có thành thục, cho nên hắn không nỡ lòng bỏ ngắt lấy, không nghĩ tới một cái cổ kiếm môn đệ tử phát hiện sau đó, không nói hai lời, tại chỗ liền muốn cướp đoạt. Linh tượng quả. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, đây chính là luyện chế kết kim đan tất yếu linh quả một trong, ở mảnh này hải vực, vậy mà lại có linh tượng quả xuất hiện, đơn giản hoàn toàn ra khỏi Cổ Vân dự kiến. Chính là linh tượng quả, đạo hữu cũng cần phải rất rõ ràng, loại này ngày tháng linh địa bảo như thế hiếm thấy chân quý, cái kia cổ kiếm môn đệ tử ỷ vào chính mình tu vi cao, đả thương chúng ta linh thảo môn đệ tử, đem cái này chưa thành thục linh tượng quả ngắt lấy đi. Không có thành thục linh tượng quả không dùng được, đây quả thực là phung phí của trời. Mặc dù tên này cổ kiếm môn đệ tử cuối cùng chịu đến trách phạt, thế nhưng là hủy diệt một cái chân quý linh quả. Từ đó về sau, rất nhiều tu sĩ phát hiện bảo vật chân quý sau đó, cũng không để ý tới nữa phải chăng thành thục, toàn bộ hái xuống, đến bây giờ, dù là chỉ có 3-5 năm phân linh thảo, cũng đều bị người ngắt lấy, ta muốn không dùng đến mấy chục năm, lục đạo tông thì sẽ hoàn toàn sa sút, linh thảo đều sẽ tuyệt chủng. Cung Ngọc Sơn nói đích xác rất có đạo lý, muốn đáng kể thu hoạch linh thảo và bảo vật, liền phải biết được chọn lựa chi đạo. Chưa thành thục linh thảo, linh quả hái xuống, thậm chí không thể phát huy hắn dược hiệu 1/10, thậm chí không dùng được, nhưng mà vì mọi người đều biết, chính mình không ngắt lấy, nhất định sẽ có những người khác tới ngắt lấy. Bất quá chuyện này, còn không tại Cổ Vân trong khống chế. Nhưng Cổ Vân tối cảm thấy tiếc nuối là, linh tượng quả loại này chân quý linh quả, cứ như vậy hủy diệt, cho dù là nhận được một cây linh đằng cũng tốt. Đồng dạng, chuyện này cũng nói cho Cổ Vân, cái này lục đạo tông xung quanh, hoàn toàn chính xác sản xuất nhiều bảo vật. Bằng không trước kia lục đạo tông cũng sẽ không lựa chọn ở đây. Đa tạ cung đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân chắp tay lần nữa nói cảm tạ. Cổ đạo hữu khách khí, ta có thể có chút giảng giải không quá chu toàn chỗ, cổ đạo hữu có bất kỳ vấn đề, cũng có thể tới hỏi ta, không cần phải khách khí, trong khoảng thời gian này, ta hẳn tạm thời sẽ không ra hải. Chương 247, trắng trợn mua sắm, bái biệt cung Ngọc Sơn sau đó, Cổ Vân lần nữa đi tới lục đạo tông cửa hàng. Dọc theo con đường này, Cổ Vân trong ý nghĩ, từ đầu đến cuối quanh quẩn linh tượng quả cái bóng, Cổ Vân muốn một cái biện pháp, cho dù không cách nào nhận được linh tượng quả trái cây, ít nhất có thể kịp thời nhận được chân quý linh quả tin tức, cho dù là nhận được một gốc mầm non hoặc sợi đằng cũng tốt. Nhưng là bây giờ lục đạo tông nội tập tục chính là như thế, phàm là thấy bảo vật, không còn ngọn cỏ. Hơn nữa, những thứ này linh lực đệ tử nhóm vô cùng rõ ràng, chính mình một khi phá hủy chân quý như vậy bảo vật, chắc chắn chịu đến cực lớn trách phạt, cho nên bọn hắn nếu là thu thập được bảo vật chân quý, tuyệt đối sẽ không lấy ra, mà là trong âm thầm vụng trộm bán ra. Rất nhanh, Cổ Vân lại đi tới lục đạo tông cửa hàng. Cái kia tạp dịch nhìn thấy Cổ Vân tới đây, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ phát hiện mình mua linh ngọc trai không có tác dụng gì, muốn trả hàng sao? Phương diện giá tiền, ta ngược lại thật ra công chính, chỉ so với thu mua giá cả cao một chút mà thôi. Đang tại cái này tạp dịch suy nghĩ lung tung thời điểm, Cổ Vân đạo, còn có bao nhiêu ngọc trai lớn, hết thảy lấy ra. Ách, tiền bối ngươi nói cái gì? Ngọc trai lớn, tạp dịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tất cả ngọc trai lớn, chính mình không có nghe lầm chứ? Ta muốn mua sắm ngọc trai lớn, ngươi đem tất cả cự hình linh ngọc trai đều lấy ra, ta xem một chút. Cổ Vân lại thuật lại một lần, cái này tạp dịch lúc này mới biết được, chính mình căn bản không có nghe lầm. Chẳng lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ vừa rồi thu hoạch không ít? Nhất định là như vậy, cái này vị tiền cùng thế hệ hẳn là khai ra tương đối chân quý linh châu. cho nên đối với Linh Ngọc Trai sinh ra rất dày hứng thú. Mở Linh Ngọc Trai, tuyệt đối là một loại đánh cược, một khi thắng cuộc, vậy thì hoàn toàn thắng lợi, trở mình thiên. Nhưng mà càng nhiều tình huống hơn, nhưng là thất bại thảm hại, giá trị mấy chục vạn Ngọc Trai lớn, trở nên không đáng một đồng. Cái này Tạp Dịch ngờ tới, Cổ Vân vận khí rất tốt, như thế hai cái rẻ tiền Ngọc Trai lớn, vậy mà có thể khai thác ra Linh Châu tới. Lập tức cung kính nói, vãn bối ngờ tới tiền bối có thể khai thác được chân quý Linh Châu, cho nên đối với Ngọc Trai lớn sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng mà tiền bối phải rõ ràng, loại xác suất này vô cùng thấp, tiền bối phía trước vận khí tốt, nhưng mà phía sau Linh Ngọc Trai thì chưa chắc mở ra Linh Châu. 10 năm trước, vãn bối đã từng tận mắt thấy một vị tiền cùng thế hệ, liên tiếp mở ra 5 cái Ngọc Trai lớn, tất cả cũng không có Linh Châu. Cho nên, vãn bối cả gan đề nghị tiền bối, vẫn là tận lực không muốn mua nhiều Linh Ngọc Trai. Cái này Tạp Dịch câu nói này, nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái này cùng tên này thân phận lao công là có liên quan, hắn cũng không phải là thuần túy cửa hàng chủ nhân, từ bản nguyên bên trên mà nói, hắn cũng là một cái lục đạo tông đệ tử, hắn lo lắng Cổ Vân tại thiệt hại đại lượng linh thạch sau đó, đem tức giận phát tiết ở trên người hắn tới. Bất quá hắn cũng không biết, Cổ Vân căn bản vốn không quan tâm Ngọc Trai lớn có thể hay không khai thác ra Linh Châu tới, chỉ cần có thần lực là được rồi. Đa tạ tiểu hữu nhắc nhở, ta tự có công dụng, cũng không nhọc đến tiểu hữu quan tâm, bất quá tiểu hữu trước khi nói cho ta giảm đi, vừa cắt cũng đừng đã quên. Cổ Vân cười nói, tiền bối, Tạp Dịch muốn nói lại thôi, hắn rất muốn ngăn cản Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân nói kiên quyết như thế, hắn cũng không thể lại nói cái gì. Tiền bối, những thứ này Linh Ngọc Trai phần lớn là nhiều niên chi trước tích tụ, đương nhiên, Linh Ngọc Trai loại bảo vật này, để đặt mấy ngàn năm cũng sẽ không có cái gì biến hóa lớn, đây một là hỏa diễm Ngọc Trai, ước chừng có 8.000 năm tuổi thọ, giá cả hơi đắt một chút, muốn 80 vạn khối linh thạch. Tạp Dịch chỉ vào một cái to bằng cái thất màu đỏ Linh Ngọc Trai nói, cái này cũng là trước đây thu mua giá cả, cũng là bên trong tông lão tổ quyết định giá cả, vãn bối không dám có chút tăng giảm. Cổ Vân nghe lời nói này, không khỏi hít sâu một hơi, 80 vạn khối linh thạch hỏa diễm bối, đích xác có chút quá mức đắt giá. Phải biết 80 vạn khối linh thạch, có thể mua được không thiếu chân bảo đâu. Sở dĩ đắt như thế, là bởi vì trong đó có tỷ lệ mở ra Linh Châu. Cũng khó trách cái này Linh Ngọc Trai thả nhiều năm như vậy, cũng không có người mua sắm. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, chỉ cần lửa này diễm chi trung ẩn chứa thần lực, như vậy 80 vạn khối linh thạch chính là đáng giá. Tiền bối có thể nhìn thấy, mỗi cái Ngọc Trai lớn trên thân, đều ghi lại bắt được năm cùng ngày, cùng với bắt được hải vực, dù sao đắt giá như vậy bảo vật, cực kỳ hiếm thấy. Kỳ thực còn có chút Ngọc Trai lớn cũng chỉ là tông nội cửa hàng gửi bán. Bởi vì tông nội cũng rất khó gom góp nhiều linh thạch như vậy đi ra, một khi bán ra sau đó, những linh thạch này liền muốn giao cho Ngọc Trai lớn chủ nhân. Nói đến đây, Tạp Dịch hạ giọng nói, trong đó có không ít Linh Ngọc Trai cũng là rất nhiều tiền bối cùng lão tổ gửi ở nơi này. Thu hồi cái này Linh Ngọc Trai sau đó, Tạp Dịch lại lấy ra một cái đen thui Ngọc Trai lớn, con này hắc ngọc Ngọc Trai thọ nguyên ước chừng hơn 2.000 năm, bởi vì chủng loại đặc thù, cho nên hình thể nhìn cũng không lớn, này Ngọc Trai lớn giá bán vì 20 vạn khối linh thạch. Sở dĩ đắt như thế, là bởi vì một khi khai thác ra hắc ngọc Linh Châu, giá cả chắc chắn vượt lên mấy chục lần, tiền bối thậm chí không cần phí sức bán ra, ta liền có thể ra cao nhất giá cả mua tới. Bất quá vãn bối vẫn là lắm miệng một câu, mở ra Linh Châu xác suất quá thấp, bằng không tông nội nhiều như vậy tiền bối cùng lão tổ, bọn hắn cũng sẽ không đối với cái này Linh Ngọc Trai ngồi yên không lý đến. 20 vạn khối linh thạch đánh cược một lần, hoàn toàn chính xác 10 phần xa xỉ. Cổ Vân gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục, kế tiếp, cái này Tạp Dịch hết thảy cho Cổ Vân bày ra hơn 20 cái Ngọc Trai lớn. Lớn có hơn một trượng rộng, nhỏ nhất cũng có to bằng chậu rửa mặt. Chủng loại 10 phần phong phú, nhiều mặt, từ nơi này chút vỏ sò lên tiêu ký, Cổ Vân dã có thể thấy được, những thứ này Ngọc Trai lớn, cơ hồ bao gồm lục đạo tông tất cả hải vực. Cổ Vân phía trước liền hoài nghi, những thứ này Linh Ngọc Trai là bởi vì lớn lên hải vực khác biệt, cho nên dẫn đến thể nội chứa thần lực, lần này ngược lại là một cái cơ hội, có thể xem đến cùng cái kia phiến hải vực lại càng dễ xuất hiện thần lực Linh Ngọc Trai. Bất quá bây giờ vấn đề duy nhất là, Cổ Vân không có nhiều linh thạch như vậy. Nếu như không tính cái kia giá trị 80 vạn khối linh thạch hỏa diễm bối, còn lại Ngọc Trai lớn cũng muốn hơn 500 vạn đô la linh thạch. Cổ Vân toàn bộ tài sản còn không đủ một nửa. Nếu như đem vượt qua 50 vạn khối linh thạch Ngọc Trai lớn, cùng với lặp lại hải vực Ngọc Trai lớn trước tiên loại bỏ, cũng phải cần 300 vạn khối linh thạch. Cổ Vân trên thân vô luận như thế nào là hiếm thấy gom góp ra nhiều linh thạch như vậy tới. Hơn nữa trong thời gian ngắn, Cổ Vân dã rất khó lấy tới linh như vậy thạch. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân trên mặt đất viết xuống từng cái số hiệu, đây đều là ta cảm giác hứng thú Linh Ngọc Trai, ngươi tập hợp một cái tổng thể giá cả. Ý của tiền bối là, những thứ này ngọc trai lớn ngươi cũng mua. Tạp dịch đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía trước Cổ Vân mua đi 30 vạn linh thạch ngọc trai lớn, hắn liền đã kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, Cổ Vân lại muốn mua sắm mấy trăm vạn khối linh thạch ngọc trai lớn, cái này vì tiền cùng thế hệ là điên rồi sao? Hắn đơn giản không thể nào hiểu được Cổ Vân hành vi. Nhưng mà, hắn chỉ là một tạp dịch, chỉ là phụ trách cửa hàng quản lý mà thôi. Thoáng bình phục một chút tâm tình sau đó, hắn đem Cổ Vân cảm giác hứng thú linh ngọc trai thu vào một cái túi đựng đồ bên trong. Tiếp đó nhanh chóng tính toán một phen, tiền bối, tổng cộng là 320 vạn đô la linh thạch, đây là ta có thể cho ra giá thấp nhất, hơn nữa dựa theo quy cũ, ta không có thể lộ ra gửi bán bảo vật tiền bối tin tức. 320 vạn đô la linh thạch, cái giá tiền này, ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lấy ra một cái hộp gấm đưa tới, tiểu hữu tính ra một chút, cái này linh châu giá cả, có thể đền bao nhiêu linh thạch. Tạp dịch kết quả hộp gấm, vừa mới mở ra, chói mắt kim quang lập tức chiếu rọi đi ra, chiếu hắn mặt mũi tràn đầy kim hoàng chi sắc. Đây là cực phẩm kim linh châu. Mặc dù đã sớm đoán được Cổ Vân đã khả năng có được một cái cực phẩm linh châu, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Cổ Vân lấy được, vậy mà loại này cực phẩm linh châu. Đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, giá cả tuyệt đối tại trăm vạn khối linh thạch phía trên, cũng khó trách, Cổ Vân sẽ tiêu đánh đổi lớn như vậy mua sắm linh ngọc trai, nếu là đổi lại hắn, chỉ mua giá trị 20 vạn khối linh thạch hai cái ngọc trai lớn. Liền khai thác ra trăm vạn linh thạch linh châu, không kích động mới là lạ chứ. Tiền bối, cái này linh châu tuyệt đối tại 100 vạn khối linh thạch phía trên, bởi vì, này không phải thông thường bảo vật, không cách nào dùng thông thường chân bảo để cân nhắc, cho nên vãn bối cũng không dám dễ dàng định giá, không bằng định giá 100 vạn khối linh thạch, chờ cái này linh châu bán ra sau đó, ta lại đem dư thừa linh thạch lui về cho tiền bối. Cổ Vân gật gật đầu, đối với cái này cái định giá còn tính là hài lòng, hắn vung tay lên, một cái túi chữ vật đưa tới. Lấy ra 220 vạn khối linh thạch sau đó, Cổ Vân trên thân lập tức trở nên nghèo rất mồng tơi. Những năm gần đây, Cổ Vân trên thân còn chưa bao giờ có loại tình huống này đâu. Đúng, vãn bối còn đã quên giao cho tiền bối truyền tin lệnh bài đâu. Tên này tạp dịch vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối kim sắc lệnh bài tới. Khối này truyền tin lệnh bài, chính là chúng ta Lục Đạo Tông chỗ thông dụng bảo vật, phàm là xuất hiện cái gì chân bảo, đều sẽ thông qua truyền tin phương thức, cáo chi tất cả vị tiền cùng thế hệ. Đợi lát nữa ta liền sẽ dùng truyền tin lệnh bài đem vị này cực phẩm kim linh châu cáo chi những thứ khác tiền bối, nếu là có hứng thú tiền bối, tự nhiên sẽ ra giá. Cái này tạp dịch phía trước cũng không phải cố ý giấu giếm Cổ Vân, không cho hắn cái này lệnh bài. Trên thực tế, tại Lục Đạo bên trong cánh cửa, linh sư tu sĩ không thiếu, không có khả năng người người đều chiếm được loại này truyền tin lệnh bài, dù sao lệnh bài số lượng là có hạn. Chỉ có tu vi đủ cao, tài sản khá phong phú nhân, mới có thể có tư cách này. Phía trước Cổ Vân mua 30 vạn linh thạch linh ngọc trai, còn không cách nào trở thành Lục Đạo Tông hạch tâm. Bất quá lần này, Cổ Vân nhất thư tính lấy ra hơn 3 triệu khối linh thạch, trong đó còn bao hàm một cái cực phẩm linh châu, tự nhiên có năng lực nhận được cái này truyền tin lệnh bài. Vậy làm phiền tiểu hữu, nếu như có thể bán tốt giá tiền, ta nhất định sẽ đáp đền hậu hỉ tiểu hữu. Cổ Vân đem chứa linh ngọc trai túi chữ vật thu trong ngực, quay người rời đi. Cổ Vân mới vừa rời đi, cái này tạp dịch lập tức đem cái này cực phẩm kim linh châu tin tức truyền lại đi lên. Cái này truyền tin lệnh bài, trên thực tế chỉ là một truyền tin chi dụng mà thôi, là các tu sĩ ở giữa thường dùng nhất linh bảo, loại này truyền tin lệnh bài khác biệt duy nhất chỗ chính là, có thể đồng thời cho nhiều người truyền tin. Cổ Vân mới vừa tới mình lầu các, truyền tin lệnh bài cũng đã nhận được truyền lại mà đến tin tức. Tại truyền tin bên trong, tên kia tạp dịch giới thiệu cặn kẽ vị này kim linh châu lớn nhỏ, hình thể, màu sắc, cùng với linh lực mức độ đậm đặc. Ngoại trừ không có hình ảnh bên ngoài, hết thảy đều miêu tả 10 phần rõ ràng, phảng phất tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 248, oanh động Lục Đạo Tông. Cái gì, cực phẩm kim linh châu? Cổ Kiếm Môn một gian sang trọng trong lầu các, một cái đen y nam tử đột nhiên đứng dậy. Người này là một cái kim linh căn tu sĩ, tên là Tại Kiếm Bay, đối với hắn mà nói một cái kim thuộc tính linh châu giá trị tuyệt đối không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Liền xem như thiếp thân cất giữ, cái này linh châu cũng sẽ tự động hấp thụ linh lực. Nếu là luyện chế thành linh bảo, diệu dụng vô tận, thậm chí có thể đem hắn tu luyện thành bản mệnh linh bảo, tự thân cùng linh bảo hòa làm một thể, không những có thể thu nạp thiên địa linh lực, còn có thể dùng tự thân linh lực tẩm bổ linh bảo. Đương nhiên, còn có càng thêm phá sản công dụng, đó chính là luyện đan. Xem như nhất danh linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu sĩ, hắn biết rõ mình muốn thu thập luyện chế kết kim đan tài liệu rất khó khăn, cho nên hắn lựa chọn một đầu đơn giản, nhưng mà dài dòng ngưng kết linh đan chi lộ, vậy thì bằng vào tự thân linh lực, cưỡng ép ngưng đan. Cái này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đồng dạng cần đại lượng bảo vật. Cái này cực phẩm kim thuộc tính linh châu, chính là cực kỳ báu vật hiếm thấy, nếu là luyện chế thành đan dược, đối với hắn ngưng kết linh đan có trợ giúp rất lớn. Có lẽ sẽ nhường hắn ngưng đan thời gian rút ngắn mười mấy năm, đây đối với cùng trời tranh mệnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối có tác dụng lớn. Tại Kiếm Bay ở Lục Đạo Tông nhiều năm, đối với cửa hàng tạp dịch cũng rất hiểu, người này mặc dù tu vi không cao, nhưng là cho tới nay sẽ không nói ngoa lừa gạt. Không nghĩ tới, lại có người có vận khí tốt như vậy, cái này kim ngọc trai ta phải muốn lấy được. Tại Kiếm Bay ngự kiếm hướng lục đạo trong cửa bay đi. Cách nhau cách đó không xa, mặt khác một danh tu sĩ sắc mặt biến đổi, hắn bất khả tư nghị nhìn xem trong tay truyền tin lệnh bài, không thể tin được truyền tin trên lệnh bài tin tức thật sự. Căn cứ hắn biết, toàn bộ lục đạo tông nội, cự hình hoàng kim linh ngọc trai, chỉ có một cái, hơn nữa đúng là hắn bắt được, lấy 10 vạn đồng linh thạch giá cả bán cho cửa hàng. Cửa hàng này tạp dịch căn bản vốn không thu, bất quá trở ngại bọn họ chủ thân phận, không nhận không được. Chẳng lẽ, cái này kim thuộc tính linh châu, chính là từ hắn cái kia linh ngọc trai bên trong khai thác ra. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, nếu như chính hắn mở ra linh ngọc trai, cái này cực phẩm linh châu, không phải liền là chính mình sao? Không được, ta nhất định phải đi xem một chút, ta muốn xác nhận một chút. Truyền tin tức phát ra ngoài bất quá thời gian đốt một nén hương. Lục đạo tông bốn phương tám hướng chuyển đến mấy chục đạo độn kiếm chi quang, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là ở vào lục đạo tông nồng cốt cửa hàng. Nói xác thực hơn, là vì viên kia cực phẩm kim linh châu mà đến. Tiểu Hữu, mau đưa viên kia cực phẩm linh châu lấy ra xem. Tiểu Hữu, có người mở ngọc trai sao? Tiểu Hữu, cái này cực phẩm linh châu là lúc nào đưa tới? Sinh ra từ cái nào một màn hải vực? Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, cửa hàng bị chen lấn tràn đầy, hơn nữa đám người chen lấn cũng là ngày bình thường khó gặp linh sư hậu kỳ cường giả. Quách Trường Hữu, thật sự có cực phẩm kim linh châu, ta muốn. Còn không đợi cửa hàng tạp dịch đáp lời, lại nhất danh linh sư danh giới tu sĩ chạy như bay đến. Quách Trường Hữu, 3 năm trước đây ta liền cùng ngươi đã nói, nếu là nhận được một cái cực phẩm linh châu, lập tức cho ta biết, chuyện này ngươi sao có thể trải rộng tông nội. Rất nhanh, Quách Trường Hữu liền bị bao phủ đang lúc mọi người nước bọt bên trong. Kể từ trở thành cửa hàng tạp dịch, qua nhiều năm như vậy, Quách Trường Hữu còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy linh sư hậu kỳ tiền bối đâu. Trước đó cũng không phải không có xuất hiện qua phẩm chất cao bảo vật, nhưng là từ không giống lần này, nhường đám người điên cuồng như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cực phẩm kim linh châu, loại này khó gặp chân bảo, tất nhiên sẽ gây nên linh sư tu sĩ nhóm tranh đoạt. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ đến xem náo nhiệt cùng nghe ngóng tin tức, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Quách Trường Hữu vô cùng rõ ràng, những người này cũng là hắn không đắc tội nổi, mặc kệ hắn trước đó đáp ứng cái gì, hứa hẹn cái gì, giờ khắc này cũng không thể giữ lời. Đi, đều đừng làm khó Quách Tiểu Hữu, hắn chỉ là khu khu một cái linh lực danh giới tạp dịch mà thôi. Một cái hồng chung một dạng âm thanh từ đám người bên ngoài truyền đến. Sắc mặt của mọi người cũng vì đó biến đổi, cung kính nhìn sang. Bái kiến Mạc sư huynh. Mạc sư huynh, ngươi không phải đang lúc bế quan tu luyện sao? Như thế nào cũng tới chỗ này? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nhao nhao chắp tay hành lễ. Người tới chính là lục đạo tông nội tiếng tăm lừng lẫy linh sư tu sĩ Mạc Thiên Uy, người này khi tu luyện tới linh sư hậu kỳ nhiều năm, nghe nói đã tu luyện tới linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ, liền có thể trở thành linh đan cảnh giới cường giả. Hơn nữa Mạc Thiên Uy tu vi cao sâu khó lường, trên thân bảo vật đông đảo, cho dù là linh đan sơ kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể ở trên người hắn chiếm được tiện nghi. Đến nỗi linh đan cảnh giới yêu thú, càng là không biết dưới tay hắn chết bao nhiêu. Ngoại trừ cao thâm tu vi bên ngoài, Mạc Thiên Uy càng là tinh thông trận pháp chi đạo, một khi tiến vào hắn trận pháp chi nội, cửu tử nhất sinh. Thậm chí toàn bộ lục đạo tông trận pháp cũng là từ hắn tự mình bố trí. Có thể nói, Mạc Thiên Uy địa vị đã không thua gì lục đạo tông linh đan trưởng lão. Hơn nữa lục đạo tông nội trưởng lão đối với hắn cực kỳ coi trọng, hơn nữa những trưởng lão này quanh năm bế quan không ra, Mạc Thiên Uy tại lục đạo tông nội có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu là Mạc Thiên Uy ra tay mua sắm, e rằng những người khác căn bản không biện pháp hy vọng xa với cái này cực phẩm kim linh châu. Không ít người ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, lúc này, Mạc Thiên Uy lại mở miệng nói, Quách Tiểu Hữu. Cái này cực phẩm kim linh châu đến từ đâu? Nếu như ta không có nhớ lầm, phía trước tông môn cửa hàng vừa vặn thu mua một cái hoàng kim ngọc trai a. Mạc Thiên Uy xuất hiện, nhưng Quách Trường Hữu khẽ nhả một hơi, vội vàng chắp tay nói, bẩm tiền bối, cái này cực phẩm kim linh châu hoàn toàn chính xác xuất từ cái kia hoàng kim ngọc trai. Ngay tại trước đây không lâu, có một vị tiền cùng thế hệ mua đi hai cái ngọc trai lớn, con này hoàng kim ngọc trai chính là một cái trong số đó. Vừa rồi, hắn lại trở về đến mua cái khác ngọc trai lớn, có thể là trên người linh thạch không quá phong phú, cho nên dùng cái này cực phẩm kim linh châu chống đỡ giá cả 100 vạn khối linh thạch. Đám người nghe được lời này, không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ cũng đều biết cái này cực phẩm kim linh châu có giá trị không nhỏ, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, thu mua giá cả thật không ngờ đắt đỏ, dựa theo trong cửa hàng bình thường giá bán, ít nhất phải 1.100.000 khối linh thạch trở lên, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mà viên kia hoàng kim ngọc trai giá cả liền rẻ tiền nhiều hơn, e rằng không đến 10 vạn đồng linh thạch. Lần này, liền tăng gấp 10 lần. Bất quá khi đó, ai cũng không coi trọng con này hoàng kim ngọc trai, cho rằng căn bản không có mở ra ra linh châu có thể. Ai có thể nghĩ tới hoàng kim này ngọc trai chẳng những khai ra linh châu, còn khai ra cực phẩm kim linh châu. Cái nào vị đạo hữu vận khí tốt như vậy? Nói trở lại, cái này vị đạo hữu quyết đoán không nhỏ, vậy mà lần nữa mua sắm ngọc trai lớn, bất quá e rằng khó mà nhường hắn như nguyện. Mạc Thiên Uy cười nói, Mạc Sư Huynh lời nói không giả, nếu thật là dễ dàng như vậy mở ra Linh Châu, chúng ta lục đạo tông trong cửa hàng cũng sẽ không tồn trữ nhiều như vậy Linh Ngọc Trai. Tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, trong lòng âm thầm phỏng đoán là ai to gan như vậy, vận khí tốt như vậy. Quách Trường Hữu cũng biết những thứ này Linh Sư tu sĩ nhóm rất hiếu kỳ, vội vàng chắp tay nói, cái này vị tiền cùng thế hệ hẳn là mới vừa tới chúng ta lục đạo tông không bao lâu, tựa như là Linh Thảo Môn của tiền bối. Hắn tùy ý chọn tuyển hai cái ngọc trai lớn, cùng với một chút tiểu linh ngọc trai, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy. Cổ Vân, lục đạo tông nội linh sư tu sĩ cũng không phải rất nhiều, tổng cộng cũng bất quá 200-300 người, linh thảo nhóm tới nhất danh linh sư tu sĩ, đám người tự nhiên có chỗ nghe thấy. Một cái mới vừa từ nội hải đi tới ngoại hải tu sĩ, vận khí cứ như vậy hảo. Cái này không cho phép nhường không thiểu tu sĩ sinh ra ghen ghét chi ý. Không hề thiểu tu sĩ thậm chí động tâm, cũng dự định mở mấy cái ngọc trai lớn thử một chút. Dù sao một khi thắng cuộc, vậy thì kiếm lời lớn. Bất quá phần lớn người, vẫn còn có chút cẩn thận, mở ngọc trai chính là đánh cược, một khi thua, nên cái gì cũng không có. Cuối cùng có một danh tu sĩ không nhẫn nại được, Quách Tiểu Hữu, cho ta cầm mấy cái ngọc trai lớn, ta cũng muốn thử vận khí một chút, trước khi đến, ta vừa mới tính toán một cái, hôm nay ta khí vận không tệ. Lưu Đạo Hữu, nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia hoàng kim ngọc trai là ngươi phát hiện a? Nếu ngươi sớm muốn như vậy, cái này cực phẩm kim ngọc trai nhưng chính là ngươi. Có người cười nói, hừ, người này lạnh rên một tiếng, sầm mặt lại, hắn cũng là bởi vì chuyện này tâm trung khí phẫn bất bình, lúc này mới dự định mua sắm linh ngọc trai đánh cược một lần. Lưu Đạo Hữu, thôi, loại chuyện này thuần túy dựa vào vận khí, mới tới cái kia vị đạo hữu vận khí thật sự là quá tốt. Mạc Thiên Uy an ủi, đa tạ Mạc Sư Huynh nhắc nhở. Thế nhưng là ta hôm nay chính là không nhẫn nại được, mặc dù thân ta nhà không tính quá nhiều, nhưng mà mở một hai cái ngọc trai lớn vẫn là lái nổi. Họ Lưu tu sĩ sau khi nói xong, lại đối Quách Trường Hữu đạo, Quách Tiểu Hữu, cho ta cầm hai cái ngọc trai lớn. Cái này, Quách Trường Hữu trên mặt lộ ra một tia làm khó. Như thế nào, còn sợ ta rượt nợ sao? Ta Lưu mỗ người là mua không nổi ngọc trai lớn người sao? Họ Lưu tu sĩ có chút bất mãn nói. Nghe nói Lưu đạo hữu gần nhất thua một phen phát tài, khó trách muốn cược một cái. Có người ở một bên trêu ghẹo nói. Quách Trường Hữu cung kính hành lễ nói, ngọc trai lớn ngược lại là có, chính là giá cả quá mức đắt giá, ta. Không phải Quách Trường Hữu không muốn cầm ngọc trai lớn đi ra, hơn nữa tiện nghi ngọc trai lớn đều nhượng Cổ Vân mua sắm không còn, còn dư lại cũng là tối vi ngang quý ngọc trai lớn, tiện nghi nhất cũng phải 50 vạn khối linh thạch, mà quý trọng hỏa diễm ngọc trai lại muốn 80 vạn khối linh thạch. Họ Lưu tu sĩ sắc mặt trở nên âm trầm. Ngay trước nhiều như vậy đạo hữu mặt, cư nhiên bị nhất danh linh lực cảnh giới tạp dịch nhục nhã, mặt của hắn thả tại hướng nào. Hôm nay nhất định phải lái lên mấy cái ngọc trai lớn, bằng không chắc chắn biến thành trò cười. Lưu đạo hữu, thôi thôi, mở ngọc trai cũng không phù hợp, có những linh thạch này, người có thể mua sắm không thiếu bảo vật. Mạc Thiên Uy khuyên nhủ, kỳ thực đây là đại bộ phận tu sĩ ý nghĩ, bọn hắn có thể tiêu phí 100 vạn khối linh thạch mua sắm một cái cực phẩm kim linh châu. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không mua sắm 10 vạn đồng linh thạch hoàng kim ngọc trai. Đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì ngọc trai lớn bên trong mở ra linh châu có thể cơ bản là không. 10 vạn đồng linh thạch ngọc trai lớn, nhìn như giá cả tương đối thấp, nhưng mà 20 đều chưa hẳn xuất hiện một cái linh châu, hơn nữa coi như xuất hiện linh châu, cũng chưa hẳn là cực phẩm linh châu, có thể là đơn giản tương đối thấp phổ thông linh châu. Cho nên, tổng hợp tính được, hay là trực tiếp mua sắm cực phẩm linh châu nhất là có lời. Bằng không, lục đạo tông trong cửa hàng nhiều như vậy ngọc trai lớn, vì cái gì không ai mở? Bởi vì tất cả tu sĩ đều hiểu đạo lý này. Ngược lại là Cổ Vân, cũng không phải là vì Linh Châu khai thác ngọc trai lớn, mà là vì thần lực. Thần lực không giống như khác linh vật, là dùng bao nhiêu linh thạch đều mua sắm không tới, cho nên Cổ Vân chỉ có thể như thế đánh cược một lần. Đa tạ Mạc sư huynh, ta tâm ý đã định, hôm nay nhất định phải mở ra hai cái linh ngọc trai không thể. Họ Lưu tu sĩ cắn chặt răng nói, đây là hắn sau cùng mặt mũi. Quách Trường Hữu cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển tới mức này, vội vàng cung kính hành lễ nói, Lưu tiền bối chớ có xấu hổ, cái này ngọc trai lớn, ngươi xem một chút phải chăng phù hợp. Một cái to bằng cái thất ngọc trai lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này ngọc trai lớn quanh thân tản ra màu xanh nhạt quang hoa, từng đạo luận văn vô cùng rõ ràng, tại vỏ sò bên trên rõ ràng khắc lấy thu thập ngày cùng địa điểm. Đây là 30 năm trước, tại Tây Bộ Hải vực thu thập một cái ngọc trai lớn, thu thập giả là nhất danh linh lực tu sĩ, không lỗi thời cách 30 niên chi phía sau, vị kia thu thập giả đã trở thành linh sư cảnh giới tu sĩ. Không hề nghi ngờ, chính là cái này lúc đó giá bán 50 vạn linh thạch ngọc trai lớn, nhưng hắn có tiến giai linh sư cơ hội. Ngươi, họ Lưu tu sĩ xem xét cái này ngọc trai lớn, sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi, cái này ngọc trai lớn phẩm giai không thấp, chắc có 4-5 ngàn năm thọ nguyên, giá cả tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng. Cái này ngọc trai lớn giá bán 60 vạn khối linh thạch, tiền bối nếu là muốn mở ra, trước tiên y theo quy củ giao nạp linh thạch, tiếp đó cái này khiến ngọc trai lớn liền thuộc sở hữu của ngươi, tiền bối có thể tùy ý xử trí. Quách Trường Hữu cung kính linh lực. Họ Lưu tu sĩ sờ lấy chỉ có 30 vạn linh thạch túi chữ vật, sắc mặt trở nên hồng tăng lên. Chương 249, thần lực hải vực. Quách Trường Hữu, ngươi ở đây trêu đùa ta sao? Họ Lưu tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ tức giận tới, âm thanh cũng biến thành gầm hét lên. Những thứ khác linh sư sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Quách Trường Hữu làm quá mức, họ Lưu tu sĩ đã nói, hắn muốn mở ra mấy cái tương đối thấp giá cả ngọc trai lớn, Quách Trường Hữu đây là ý gì? Thế mà lấy ra một cái giá trị 60 vạn khối linh thạch ngọc trai lớn tới. Hơn nữa, cái này ngọc trai lớn trước kia thu mua giá cả là 50 vạn khối linh thạch, mặc dù 30 năm thời gian không ngắn, nhưng mà loại này mua không đi ra linh vật, căn bản không có tất yếu tăng giá a. Quách Trường Hữu hoàn toàn có thể dựa theo quy cũ, 50 vạn khối linh thạch bán ra. Quách Tiểu Hữu, ngươi không có nghe được Lưu đạo hữu lời nói sao? Để cho ngươi cầm một chút lợi lộc ngọc trai lớn đi ra. Mạc Thiên Uy âm thanh trầm xuống. Trong mắt hàn quang lóe lên, hắn thấy, cửa hàng này tạp dịch hơi quá đáng. Họ Lưu tu sĩ mặc dù là người tương đối nói năng tùy tiện, nhưng cũng là lục đạo tông lão nhân, một cái cửa hàng nho nhỏ tạp dịch, làm sao dám làm nhục như vậy hắn. Cái này nhục nhã không chỉ là họ Lưu tu sĩ, càng là tất cả linh sư tu sĩ. Cửa hàng tạp dịch, ai cho hắn lớn như vậy quyền hạn? Quách Trường Hữu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn cũng không biết chính mình đắc tội với ai, như thế nào những linh lực này tu sĩ đều đang trách tội chính mình. Chư vị tiền cùng thế hệ, cái này đích xác là tiện nghi nhất ngọc trai lớn a. Quách Trường Hữu liền vội vàng giải thích, tiện nghi nhất ngọc trai lớn, làm sao có thể? Tiểu tử ngươi nói dối cũng không đỏ mặt. Đến loại này hoàn cảnh, tiểu tử ngươi lại còn mạnh miệng. Không thiếu linh sư tu sĩ nhao nhao mở miệng, họ Lưu tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, Mạc sư huynh, đối với cái này loại tạp dịch, ta xem hẳn là đem hắn trục xuất lục đạo tông. Tông nội cho hắn một cái nho nhỏ quyền hạn, hắn lại cũng dám làm như vậy. Lời vừa nói ra, Quách Trường Hữu có chút nóng nảy, chính mình trêu ai ghẹo ai. Lưu tiền bối, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta đối với ngươi một mực cung kính có thừa, ngươi nếu là mua không nổi tiện nghi nhất ngọc trai lớn, có quan hệ gì với ta? Quách Trường Hữu gấp giọng nói. Bây giờ, Quách Trường Hữu cũng không cần e ngại cái gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận tới. Lời này vừa ra, họ Lưu tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn nếu là có 60 vạn linh thạch. Lúc này đem túi chữ vật ngã tại Quách Trường Hữu trên mặt, thế nhưng là hắn không có. Hơn nữa cho dù có, hắn cũng chưa chắc cam lòng, 60 vạn khối linh thạch, cũng không phải một khoản nhỏ con số. Mạc Thiên Uy khẽ chau mày, trong lòng của hắn đã đối với cái này tạp dịch bất mãn, căn cứ hắn biết, tông nội nhiều như vậy ngọc trai lớn, 50 vạn linh thạch trở xuống số lượng không thiếu, cái này tạp dịch rõ ràng là cố ý. Bất quá, hắn cũng không tiện đem túi chữ vật đoạt lại, cái này dù sao cũng là tông nội cửa hàng. Là Triệu Linh Đan trưởng lão nhóm trực tiếp khống chế. Hơi trầm ngâm sau đó, Mạc Thiên Uy đạo, Quách Tiểu Hữu, theo ta được biết, ngọc trai lớn loại bảo vật này, ngày thường có rất ít người mua sắm, lấy quyền lực của ngươi, có thể không thêm giá cả bán ra, ngươi để thăng 10 vạn linh thạch, tựa hồ có chút không ổn đâu. Sách trăm ngàn khối này linh thạch, Quách Trường Hữu đích thật là cố ý, bất quá hắn không chút hoang mang đạo, Mạc tiền bối, bình thường ít có người mua bảo vật, ta đích xác có hạ giá quyền hạn. Hơn nữa thêm ra trăm ngàn khối này linh thạch tới, theo ta không có bất cứ quan hệ nào, tất cả thu vào, cũng là về linh đan các tiền bối trưởng khống. Bất quá, ngọc trai lớn nhưng cũng không phải là cái gì ít người mua bảo vật, liền trước mắt mà nói, ngọc trai lớn xem như tương đối khan hiếm bảo vật. Lưu tiền bối muốn mua sắm, liền phải tăng giá 10 vạn đồng linh thạch, bằng không ta không cách nào hướng linh đan các lão tổ giao phó. Lời này vừa ra, Mạc Thiên Uy sắc mặt cũng thay đổi, thanh âm hắn trầm xuống, lúc nào, ngọc trai lớn cũng thành khan hiếm bảo vật. Theo ta được biết, tông nội cửa hàng ngọc trai lớn có vài chục cái a. Chẳng lẽ vị kia mới tới đạo hữu đều mua đi? Quách Trường Hữu nghe đến đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút, suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình lời mới vừa nói, những người này đều không nghe rõ a. Quách Trường Hữu thầm cười khổ một tiếng, bất quá đối với họ Lưu tu sĩ đã không có nửa điểm hào cảm. Chính như Mạc tiền bối lời nói, cái kia vị tiền cùng thế hệ đem tất cả giá thấp ngọc trai lớn đều mua sắm đi, bởi vì hắn trên người linh thạch không đủ, lúc này mới dùng cái này cực phẩm kim linh châu tới đền 100 vạn khối linh thạch. Trước mắt rẻ tiền nhất, chính là chỗ này mai 60 vạn khối linh thạch ngọc trai lớn. Nếu là cái kia vị tiền cùng thế hệ tới mua, ta có thể lấy 50 vạn khối linh thạch giá cả bán ra, bất quá nếu là những thứ khác tiền bối mua sắm, không có khả năng thấp hơn 60 vạn khối linh thạch. Bởi vì toàn bộ tông nội, cũng không có mấy cái ngọc trai lớn. Quách Trường Hữu liếc mắt nhìn họ Lưu tu sĩ, Lưu tiền bối, cái này ngọc trai lớn ngươi cần thiết không? Nếu là không cần, ta liền muốn thu vào chữ vật đại bên trong. Nói ra những lời này sau đó, Quách Trường Hữu trong lòng vậy mà một hồi thoải mái, trong lòng ra một hồi ác khí. Trong mắt của tất cả mọi người, đều lộ ra vẻ không tin. Mới tới cái kia danh tu sĩ, lại đem tất cả ngọc trai lớn đều mua đi. Cái này sao có thể? Hắn nhất định là điên rồi, đây chính là mấy trăm vạn linh thạch. Liền xem như đối với linh đan tu sĩ, cũng là một bút không rẻ con số. Quả thật, nếu như vận khí tốt, có thể được gấp mấy lần chỗ tốt, nhưng mà vận khí không tốt, hết thảy đều trôi theo dòng nước, ngay cả một cái bọt nước cũng không còn lại. Đương nhiên, cho tới bây giờ, đại gia cũng mới minh bạch. Không phải Quách Trường Hữu cố ý khó xử họ Lưu tu sĩ, mà là sự thật chính là như thế. Nếu là đổi lại những thứ khác bảo vật, đại gia có lẽ sẽ không như thế cho rằng, nhưng mà đắt giá ngọc trai lớn, đám người căn bản không có nghĩ đến, Cổ Vân cơ hồ đem tất cả ngọc trai lớn đều mua đi. Họ Lưu tu sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là hắn mua không nổi cái này ngọc trai lớn. Vừa rồi khen ở dưới cửa biển đâu, nhất thiết phải mua ngọc trai lớn ngôn ngữ đâu. Không mặt mũi nào mà chống đỡ, kỳ thực phần lớn người vẫn là lý giải họ Lưu tu sĩ, nếu là đổi lại bọn họ là tuyệt đối không có khả năng mua. Bất quá, có mấy cái quan hệ cùng họ Lưu tu sĩ không hòa hợp người, lại cười hì hì nói, Lưu đạo hữu, không phải mới vừa còn tại trách cứ Quách tiểu hữu sao? Ta nhìn ngươi nếu là không có như vậy linh thạch, cũng không cần ở đây phô trương thanh thế, còn muốn hủy bỏ Quách tiểu hữu cửa hàng tạp dịch thân phận. Nghe đến mấy câu này, họ Lưu tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Mạc Thiên Uy chấn kinh sau khi, cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Thật sự là hắn trách oan vị tiểu hữu này, cuộc nháo kịch này, vậy mà đem mọi người ánh mắt thành công từ cực phẩm kim linh châu bên trên rời ra chỗ khác. Mà ở bây giờ, Cổ Vân tại chính mình tu luyện lầu các bên trong, đang chuyên tâm mở ra từng cái ngọc trai lớn. Tại Cổ Vân trước mặt, bày một chương lục đạo tông hải vực hải đồ. Bên trên, đã tiêu ký chỗ rất nhiều điểm tới. Cổ Vân mở một cái ngọc trai lớn sau đó, dùng linh bút tại hải đồ bên trên tinh tế phác họa đi ra. Cái này ngọc trai lớn bên trong, đồng dạng ẩn chứa số lớn thần lực. Từ những thứ này thần lực linh ngọc trai sản xuất địa điểm, cũng tại hải đồ cắn câu xiết ra một cái đại khái hải vực. Cái này hải vực, trên cơ bản bao gồm trước kia linh thảo môn chỗ ở hải vực, hơn nữa còn thoáng hướng ra phía ngoài kéo dài một bộ phận. Mà khác hải vực sản xuất ngọc trai lớn, căn bản không có thần lực tồn tại. Tại Cổ Vân trước mắt, chỉ còn lại ba cái ngọc trai lớn. Lần này, Cổ Vân vận khí không tốt, một cái linh châu cũng không có khai thác ra, nếu là đổi lại các tu sĩ khác, e rằng khóc không ra nước mắt, mất cả chỉ lẫn trài. Bất quá Cổ Vân lại không thèm để ý chút nào, bởi vì từ nơi này chút ngọc trai lớn bên trong, hắn thu nạp số lớn thần lực, những thần lực này đủ để nhượng Cổ Vân thần thể tiến vào cảnh giới thứ hai. Nếu như còn lại ba cái ngọc trai lớn đều có thần lực, Cổ Vân thậm chí có thể trực tiếp đột phá cảnh giới thứ hai, đạt đến cảnh giới thứ ba. Đương nhiên, cảnh giới này chỉ là một vô cùng nhỏ hẹp cảnh giới, Cổ Vân bây giờ ngưng tụ thần thể, căn bản là không có cách cùng cổ thần so sánh, thậm chí ngay cả Cổ Vân tự thân nhục thân cũng không bằng. Cái này thần thể chỉ là Cổ Vân trở thành cổ thần nhất tộc, một cái ban đầu nhất khởi nguyên. Nếu như có thể tu luyện tới thần thể cái thứ 10 cảnh giới, Cổ Vân mới xem như sờ đến thần tộc cánh cửa, từ đó cực đại để thăng thần thể cùng tự thân thân thể dung hợp, cuối cùng trở thành một tên cổ thần tộc. Trước đó, Cổ Vân phải tận hết sức thu nạp thần lực, để cho mình thần thể nhận được trưởng thành. Trước mặt ba cái ngọc trai lớn, có hai cái đến từ định rõ hải vực bên ngoài, một cái khác thì đến từ xác định phạm vi hải vực. Cổ Vân hít sâu một hơi, đem trước mắt ngọc trai lớn mở ra, quả nhiên, một cỗ thần lực trong nháy mắt tuôn ra. Theo Cổ Vân thần thể tăng trưởng, cùng với đối với thần lực trưởng khống tăng thêm, cơ hồ tại trong nháy mắt, sắp thần lực thu nạp thể nội. Tốc độ cực nhanh, gần như không làm người phát giác, chính là các tu sĩ khác ở bên người cũng sẽ không cảm thấy thần lực tồn tại. Hơn nữa, đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua thần lực tu sĩ mà nói, thần lực đối bọn hắn cũng không có cảm giác đặc biệt. Số lớn thần lực tràn vào Cổ Vân thể nội, thần thể lại một lần nữa tăng trưởng. Còn lại hai cái ngọc trai lớn, dựa theo Cổ Vân suy đoán, dường như rất nhỏ có thể còn có thần lực. Bất quá Cổ Vân dù sao chỉ là dùng mấy chục cái ngọc trai lớn tới nghiệm chứng, cũng không tất yếu vì tiết kiệm cái này mấy chục vạn khối linh thạch. Cổ Vân lập tức mở ra người thứ hai ngọc trai lớn, hoàn toàn không có thần lực khí tức, rất rõ ràng, cái này ngọc trai lớn xem như lãng phí. Bất quá một cỗ nồng đậm linh lực khí tức, từ ngọc trai lớn bên trong xuất hiện. Linh châu, một cái màu xanh nhạt linh châu, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cái này linh châu phẩm chất không tính đặc biệt cao, nhưng dù sao cũng là ngọc trai lớn sản xuất, giá cả cũng sẽ không quá thấp, dựa theo Cổ Vân suy đoán, cái này từ ngọc linh châu, hẳn là giá trị 60 vạn khối linh thạch tả hữu. Sở dĩ giá cả cao như vậy, còn là bởi vì từ ngọc linh châu tương đối hiếm thấy nguyên nhân. Nếu là đổi lại khác đồng phẩm chất linh châu, e rằng tối đa cũng liền 30 vạn khối linh thạch, chỉ so với con này ngọc trai lớn giá cả hơi cao một điểm. Loại tình huống này, cơ hồ có thể nói là thua thiệt đến nhà rồi. Nếu như cái cuối cùng ngọc trai lớn không thu hoạch được gì, Cổ Vân chẳng khác nào dùng toàn thân linh thạch mua thần lực, đương nhiên, chỗ tốt là Cổ Vân phát hiện thần lực ngọc trai lớn phân bố. Ngoại trừ linh ngọc trai bên ngoài, Cổ Vân cho rằng linh thảo cũng sẽ như thế phân bố, chỉ là còn chờ tại nghiệm chứng. Đang tại Cổ Vân dự định mở ra cái cuối cùng ngọc trai lớn thời điểm, trên lệnh bài có truyền tin tới. Viên kia cực phẩm kim linh châu đã lấy 1.100.000 khối linh thạch giá cả bán ra. Như thế một hồi nhỏ công phu, cư nhiên bị người mua đi, đủ để thấy được cái này linh châu chi quý hiếm. Cổ Vân trong lòng hơi chấn động một chút, nếu là người khác mua đi linh châu, đối với còn dư lại ngọc trai lớn cảm thấy hứng thú làm sao bây giờ? Dù sao cái này kim linh châu chính là lấy từ ở cửa hàng ngọc trai lớn. Nếu là bọn họ mua sắm khác hải vực ngọc trai lớn, Cổ Vân cũng là không quan trọng. Nhưng nếu là mua sắm đi Cổ Vân xác định hải vực ngọc trai lớn, liền có gì to tát hay. Giá cả càng quý ngọc trai lớn, thọ nguyên càng dài, trong đó tích góp thần lực cũng càng nhiều, Cổ Vân không thể cho phép chính mình bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao ngọc trai lớn loại bảo vật này, sản xuất quá mức hiếm hoi, thậm chí nhiều năm đều không thấy được một cái, thọ nguyên kéo dài, thậm chí mấy chục năm mới có thể nhìn thấy một cái. Chương 250, đánh cược. Cổ Vân cấp tốc mở ra cái cuối cùng ngọc trai lớn, chính như hắn dự liệu, trong đó cũng không có thần lực. Liên tục nhiều lần nghiệm chứng, Cổ Vân trên cơ bản xác định, phàm là xuất hiện ở khác hải vực ngọc trai lớn, cũng sẽ không có thần lực tồn tại. Bất quá, cuối cùng này một cái ngọc trai lớn, vẫn là cho Cổ Vân nhất cái nho nhỏ kinh hỉ, trong đó vậy mà cũng có một cái linh châu. Chỉ bất quá phẩm chất hơi kém một chút, ước chừng 300.000-400.000 khối linh thạch. Dù sao cũng phải tới nói, chỉ từ khai thác linh châu phương diện đến xem, Cổ Vân lần này là mất cả chỉ lẫn trài. Hơn 3 triệu khối linh thạch ngọc trai lớn, chỉ khai thác ra hai cái phẩm chất không cao linh châu, tổng giá trị không cao hơn 100 vạn khối linh thạch. Hơn nữa còn là cuối cùng hai cái ngọc trai lớn mới mở đi ra ngoài. Kém một chút liền không thu hoạch được một hạt nào. Kỳ thực Cổ Vân dã đã sớm dự liệu được sẽ lỗ vốn, cái này hai cái linh châu xem như niềm vui ngoài ý muốn a. Thu hồi cái này hai cái linh châu sau đó, Cổ Vân lập tức đứng dậy, ngự kiếm mà đi. Cổ Vân địa phương muốn đi, chính là Lục Đạo Tông cửa hàng. Cổ Vân nhất thiết phải tại cái khác tu sĩ động thủ phía trước, sắp xuất hiện sinh ra từ chính mình xác định hải vực ngọc trai lớn mua tới. Đến nỗi những thứ khác ngọc trai lớn, Cổ Vân mặc dù không kém những linh thạch này đi nghiệm chứng, nhưng mà bất đắc dĩ trên người linh thạch thực sự không đủ, không thể toàn bộ mua sắm. Đợi đến Cổ Vân đi tới Lục Đạo Tông cửa hàng thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt choáng váng, ở đây tụ họp hơn 10 người nhiều, cơ hồ không có đất đặt chân. Hơn nữa tất cả tại chỗ tu sĩ, cũng là linh sư cảnh giới hậu kỳ cường giả. Những người này, chẳng lẽ cũng là vì viên kia kim linh châu mà đến sao? Những thứ này linh sư tu sĩ nhóm, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cũng có lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cổ Vân đi tới Lục Đạo Tông thời gian quá ngắn, ngoại trừ linh thảo môn mấy cái tu sĩ bên ngoài, cùng những người khác tiếp xúc rất ít, những người này không biết Cổ Vân, cũng là bình thường. Quách Trường Hữu nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức cung kính đối với bên người Mạc Thiên Uy nói, tiền bối, đây chính là ta nói, vị kia mua sắm đi đại lượng linh ngọc trai tiền bối. Mạc Thiên Uy nhiều hứng thú dò xét vài lần Cổ Vân, trầm giọng cười nói, đạo hữu vừa mới gia nhập vào ta Lục Đạo Tông, liền làm ra bực này kinh người sự tình, khí vận rất tốt, có thể khai thác ra cực phẩm kim linh châu, thật làm cho chúng ta kính nể. Tại hạ Mạc Thiên Uy, vừa vặn chúng ta Lục Đạo Tông linh sư hậu kỳ đạo hữu đại bộ phận đều tại đây, vừa vặn cùng mới nhập môn đạo hữu nhận thức một chút. Mạc Thiên Uy trên thân linh lực khí thức trầm trọng, Cổ Vân tự nhiên có thể cảm giác được. Chắp tay nói, Mạc sư huynh quá khen rồi, tại hạ Cổ Vân, bái kiến Mạc sư huynh, cùng với khác chư vị đạo hữu, ta vừa mới gia nhập vào Lục Đạo Tông, có thật nhiều làm chỗ không ổn, mong rằng chư vị sư huynh cùng đạo hữu thứ lỗi. Bái kiến Cổ đạo hữu, những người khác cũng nhao nhao hành lễ. Bất quá bởi vì nhân số đông đảo, hơn nữa cũng chưa chắc mỗi người đều đối Cổ Vân cảm thấy hứng thú, cho nên Mạc Thiên Uy tùy tiện giới thiệu mấy người sau đó, cũng liền thôi. Kỳ thực ta còn phải đa tạ Cổ đạo hữu cực phẩm Kim Linh Châu, đối với ta có cực lớn chỗ tốt. Cổ Vân chắp tay một cái, nguyên lai mình Kim Linh Châu bị người này mua đi, nhìn, người này tựa hồ đối với cái này Linh Châu phi thường hài lòng. Kỳ thực, nếu là có dư thừa linh thạch, Cổ Vân dã không muốn ra bán Kim Linh Châu, bất quá cái này cũng là không còn cách nào. Hàn huyên đi qua, Cổ Vân lại đối Quách Trường Hữu đạo, tiểu hữu, không biết còn có hay không ngọc trai lớn. Đương nhiên là có, cũng không có bất luận kẻ nào mua sắm ngọc trai lớn. Quách Trường Hữu vội vàng nói. Nghe đến đó, Cổ Vân chung quy là thở phào nhẹ nhõm. Tu sĩ khác sắc mặt cũng thay đổi, cái gì? Người này lại muốn mua ngọc trai lớn, chẳng lẽ là hiền rồi không thành, cái này ngọc trai lớn cũng không phải thông thường bảo vật a, đặc biệt là còn dư lại những thứ này ngọc trai lớn, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Cái này đánh cược nhưng lớn lắm, không phải là cái gì người đều có khả năng. Tỷ như mới vừa họ Lưu tu sĩ, hắn đã sớm hôi lưu đi, mất hết mặt mũi, còn mặt mũi nào lưu tại nơi này. Bất quá chuyện xảy ra hôm nay, sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Lục Đạo Tông, nhường hắn trở thành trò cười. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi lại thu hoạch không thiếu? Không thiếu tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn cho rằng Cổ Vân chắc chắn lại phát đạt, ít nhất là kiếm lợi lớn, bằng không hơn 3 triệu linh thạch đập vào, làm sao có thể tiếp tục mua sắm. Cổ đạo hữu, nếu là có tốt linh châu, ta nguyện ý dùng giá cao mua sắm. Mạc Thiên Uy cũng liền vội nói. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, chư vị đạo hữu quá đề cao ta, lần này ta ngược lại thật ra chạy đến 2 cái linh châu, bất quá giá trị tương đối thấp, e rằng không cao hơn 100 vạn khối linh thạch. Cổ Vân dã không muốn tàng tư, trực tiếp lấy ra linh châu tới. 100 vạn khối linh thạch xác thực không tính thiếu đi, nhưng mà đối với 2 cái linh châu mà nói, lại không coi là cái gì. Hơn nữa tương đối Cổ Vân hơn 3 triệu khối linh thạch tiêu phí, không thể nghi ngờ là thua thiệt lớn. Không ít người trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, bất quá trong lòng cũng là càng thêm không hiểu, tiểu tử này điên thật rồi, lần này chắc chắn mất cả chỉ lẫn trài. Cổ đạo hữu, cái này mở ngọc trai sự tình, ngẫu nhiên chơi đùa thì cũng thôi đi, dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Mạc Thiên Uy trong lòng cũng vì đó rung một cái, lập tức hao tổn 200 vạn khối linh thạch, liền xem như hắn, cũng rất khó chịu đựng nổi. Xem như người đồng tông, xem như nửa cái trưởng bối, hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút Cổ Vân. Dù sao vừa mới nhập môn tu sĩ, có thể vừa tới ngoại hải không lâu, đối với Linh Ngọc Trai hiểu rõ không nhiều. Mặc dù thiệt thòi không thiếu, nhưng mà dù sao còn có 100 vạn khối linh thạch giữ gốc, cũng coi như là không tệ, ít nhất thỏa mãn mấy năm này tu luyện. Đa tạ Mạc sư huynh quan tâm, Cổ Vân cười nói, kỳ thực vận khí loại vật này, ai cũng khó mà nói. Bất quá ta vẫn là lại nghĩ thử một chút. Cổ Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải là vì thần lực, hắn mới không khi này oan đại đầu đâu. Bất quá loại chuyện này, hắn đương nhiên không thể nói cho người khác biết, chỉ có thể tùy tiện nói một chút. Nhưng mà, ngọc trai lớn nhất thiết phải mua, không thể không mua, nếu là chậm, bị người cầm đi làm sao bây giờ. Tiểu hữu, đem ngọc trai lớn đều lấy ra a. Cổ Vân lần này, linh thạch không đủ, không có cách nào, chỉ có thể nhìn hải vực chọn lựa, không có khả năng tất cả đều mua tới. Quách Trường Hữu cũng do dự, nói thật, hắn đối với Cổ Vân ấn tượng rất tốt. Cổ Vân là ít có, đối với mình như thế ôn hòa, thậm chí ban cho chính mình đan dược tiền bối. Cổ Vân khai thác ra cực phẩm Kim Linh Châu, hắn tự nhiên vì Cổ Vân cao hứng, nhưng mà hắn cũng biết, khai thác ngọc trai lớn phong hiểm rất lớn, hắn không muốn Cổ Vân lãng phí nữa linh thạch. Bất quá hắn căn bản vốn không tin tưởng Cổ Vân muốn cái gì. Tại Cổ Vân liên tục yêu cầu phía dưới, Quách Trường Hữu mới đưa tất cả ngọc trai lớn lấy ra. Cổ đạo hữu ta xem quên đi thôi, không phải mỗi người vận khí đều sẽ một mực hảo xuống. Cổ đạo hữu, ngọc trai lớn sản xuất cực phẩm linh châu xác suất quá thấp. Cổ đạo hữu, ta người này nói chuyện rất trực tiếp, ta nhìn ngươi là đánh cược đỏ mắt a, được ăn cả ngã về không? Ta nếu là mua, nhất định sẽ hối hận. Nhiều như vậy linh sư hậu kỳ tu sĩ, cái gì cũng nói. Cổ Vân trong lòng cũng dở khóc dở cười, hắn 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá còn có một số tu sĩ, hiển nhiên là có chút động lòng. Người đều có theo số đông tâm lý, tu sĩ cũng là người, mặc dù sống được thời gian dài một chút, nhưng mà loại này đặc tính vẫn không có thay đổi. Nhìn thấy Cổ Vân dự định tiếp tục mua sắm linh ngọc trai, rất nhiều người đều động tâm. Bọn hắn cũng nghĩ mua sắm linh ngọc trai, dù sao Cổ Vân hôm nay đã khai thác ra 3 cái linh châu, còn dư lại ngọc trai lớn không nhiều, hơn nữa giá cả đắt đỏ, nhưng đều là vô cùng tốt linh ngọc trai, mở ra linh châu khả năng phi thường lớn. Cổ đạo hiếu, tại hạ cũng nghĩ mượn ngươi vận khí, xem có thể hay không mở ra một cái cực phẩm kim linh châu tới. Trên người của ta linh thạch ngược lại là đủ, ngược lại cũng là vô dụng, không bằng đánh cược một lần, những thứ này thọ nguyên đã lâu ngọc trai lớn bên trong, một khi mở ra linh châu, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, ít nhất giá trị mấy trăm vạn khối linh thạch. Không ít người đều động tâm, nhao nhao nghị luận lên. Mạc Thiên Uy tự nhiên đem các loại tu sĩ lời nói nghe vào trong tai, mặc dù lục đạo tông cửa hàng là vì chúng tu sĩ phục vụ, bán ra ngọc trai lớn dễ hiểu. Nhưng là từ đáy lòng của hắn mà nói, mua sắm ngọc trai lớn thật sự là quá mạo hiểm. Những tu sĩ này hắn đều xem như quen thuộc, tài sản mặc dù không thiếu, nhưng mà mua sắm linh ngọc trai sau đó, còn thừa lác đác. Cho nên, hắn cũng không muốn làm cho những này tu sĩ mua sắm ngọc trai lớn, nhưng mà hắn lại không cách nào ngăn cản, cái này khiến Mạc Thiên Uy trong lòng có chút bất đắc dĩ. Quách Trường Hữu đem linh ngọc trai từng cái một dọn xong, tiếp đó ra khỏi đám người. Cổ Vân nhanh chóng tại ngọc trai lớn bên trong lùng tìm. Kỳ thực cho Cổ Vân lựa chọn không gian cũng không lớn, chỉ có 5 cái mà thôi. Có 3 cái linh ngọc trai bị Cổ Vân lập tức bài trừ, cách Cổ Vân xác định hải vực quá xa. Có một khoảng cách Cổ Vân xác định hải vực rất gần, nhưng mà cũng có hơn 100 hải lý khoảng cách, đây chính là vừa rồi viên kia tiện nghi nhất thanh ngọc trai. Tất nhiên không có ở phạm vi hải vực, rất có thể cũng không có thần lực tồn tại. Cái cuối cùng linh ngọc trai, vừa vặn ở vào Cổ Vân xác định hải vực trung tâm. Bất quá, cái này linh ngọc trai nhưng là quý giá nhất một cái hỏa diễm ngọc trai, toàn thân đỏ chót sắc, vỏ sò bên trên tán phát lấy nồng đậm linh lực thuộc tính lửa. Hơn nữa cái này cũng là tất cả ngọc trai lớn bên trong, thọ nguyên tối kéo dài. Cho nên, giá tiền của nó cực vi ngang quý, đạt đến làm cho người hoảng sợ 80 vạn khối linh thạch. Đây vẫn là Cổ Vân mua tiền đề, nếu như đổi lại người khác, sợ rằng phải 90 vạn khối linh thạch. Đây quả thực là một hồi đánh cược, bất luận kẻ nào đều khó mà hạ quyết định quyết tâm này. Một khi có cực phẩm linh châu, ít nhất cũng phải giá trị 5,6 triệu khối linh thạch, hơn nữa cho dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Bất quá, càng lớn tỷ lệ là bên trong không có gì cả. Vẻn vẹn là vỏ sò thịt chai, nhiều nhất mấy vạn khối linh thạch, so sánh ngọc trai lớn giá cả, có thể nói không đáng một đồng. Nhưng mà, Cổ Vân cũng không thèm để ý trong đó phải chăng có chân quý linh châu, mà là cái này thọ nguyên cực kỳ đã lâu ngọc trai lớn bên trong, ẩn chứa phong phú thần lực, những thần lực này thậm chí hoàn toàn có thể nhượng Cổ Vân thần thể, xông phá cảnh giới thứ hai, trực tiếp tiến vào cảnh giới thứ ba. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra 2 cái linh châu tới. Tiểu Hữu, ta đây 2 cái linh châu, có thể chống đỡ bao nhiêu linh thạch? Tiền bối 2 cái linh châu đều xem như không tệ, có thể chống đỡ giá cả 90 vạn khối linh thạch. Đương nhiên, tiền bối cũng có thể bán ra cho những thứ khác tiền bối, cũng không thấp hơn 100 vạn khối linh thạch. Quách Trường Hữu đúng sự thật nói. Cổ Vân gật gật đầu. Những người khác sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Cổ Vân muốn bán ra linh châu, chẳng lẽ Cổ Vân trên thân không có linh thạch? Liên loại này người không có đồng nào dưới tình huống, lại còn muốn đem trên người cuối cùng 2 cái linh châu bán ra, lại đánh cược một lần. Chương 251, đánh cược phần 2. Nhìn đứng ở hỏa diễm ngọc trai trước mặt Cổ Vân, tất cả mọi người cho rằng Cổ Vân điên rồi, triệt để điên rồi. 80 vạn khối linh thạch đánh cược, phía trước mặc dù hơn 3 triệu khối linh thạch mua số lớn ngọc trai lớn, nhưng mà dù sao mỗi một cái ngọc trai lớn đều có một cơ hội. Mười mấy linh ngọc trai, tóm lại nhận được linh châu xác suất lớn hơn một chút. Nhưng mà lần này, chỉ có một cơ hội, một khi thất bại, liền triệt để người không có đồng nào. Mà nên lấy nhiều tu sĩ như vậy đánh cược, nếu là chẳng được gì, chắc chắn mất hết mặt mũi. Mạc Thiên Uy đi tới, Cổ đạo hữu, cái này 2 cái linh châu, ta 1.100.000 khối linh thạch mua. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở hữu, tốt nhất đừng tiếp tục mua sắm ngọc trai lớn. Cổ Vân tiếp nhận Mạc Thiên Uy túi chữ vật, cười nói, Mạc sư huynh, ta nếm thử một lần nữa liền tốt. Đối mặt Cổ Vân kiên quyết, Mạc Thiên Uy có mấy phần bất đắc dĩ. Dù sao cũng là Cổ Vân tiêu phí mình linh thạch, hắn cũng không cách nào cưỡng ép ngăn cản. Nhưng mà, hắn không thể để cho loại sự tình này thái phát triển tiếp, càng không thể gây nên tu sĩ khác mở ra ngọc trai lớn tập tục. Lục đạo tông nội ngọc trai lớn không nhiều, nhưng mà ngoại hải tông môn vô số, nhiều năm qua, chân tàng ngọc trai lớn rất nhiều, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng mà chỉ cần những tu sĩ này động tâm tư, không phải sẽ không đi mua sắm. Một khi xảy ra chuyện như vậy, số lớn linh thạch từ lục đạo tông hướng chảy những thứ khác tông môn, đây là đáng sợ nhất. Hơi trầm tư sau đó, Mạc Thiên Uy quyết định chèn ép loại bầu không khí này, liền lấy Cổ Vân tới giết gà giật mình khỉ. Nhưng mọi người thấy loại này đánh cược chỗ xấu, một loại nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn linh thạch hóa thành hư không. Lửa này diễm bối một khi mở ra, 80 vạn khối linh thạch, trong nháy mắt hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình. Còn có cái gì so với cái này loại sự tình càng có lực uy hiếp, để những người khác tu sĩ không dám đánh cược. Cổ đạo hữu, lửa này diễm bối ngươi có thể mua sắm, nhưng mà ta có một cái điều kiện, đó chính là ngươi nhất thiết phải bây giờ ở trước mặt mọi người mở ra, bằng không ta có quyền không đem con này hỏa diễm ngọc trai bán cho ngươi. Mạc Thiên Uy trầm giọng nói, nghe được lời này, Cổ Vân có chút im lặng, bất quá Mạc Thiên Uy tất nhiên nói như vậy, khẳng định có thể làm đến. Nếu là không mua sắm, Cổ Vân lại lo lắng lửa này diễm bối bị những người khác mua đi, đây chính là nồng đậm thần lực. Đương nhiên, thần lực vô cùng đặc thù, những thứ này linh sư tu sĩ căn bản không có khả năng phát giác được. Thoáng trầm ngâm sau đó, Cổ Vân gật gật đầu, tất nhiên Mạc sư huynh nói như vậy, cái kia cũng không thể làm gì khác hơn là như thế. Cổ Vân đem 80 vạn khối linh thạch túi chữ vật giao cho Quách Giải Hữu, tiếp đó hướng đi lửa kia diễm bối. 80 vạn khối linh thạch a, ngay ở chỗ này mở ra. Có linh sư tu sĩ trong lòng vậy mà không khỏi kích động, thậm chí dù sao mình mở ra còn muốn khẩn trương. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, một khi trong đó không có, cái kia. Nếu như mở ra hỏa thuộc tính linh châu, giá trị chắc chắn không thấp, lửa này diễm bối thọ nguyên cũng không ngắn. Cực phẩm linh châu, không dễ dàng như vậy a. Có thể mở ra một khỏa 100 vạn khối linh thạch hỏa thuộc tính linh châu, liền đã 10 phần không tệ. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Cổ Vân trên thân. Mạc Thiên Uy thở dài một hơi, Cổ đạo hữu, 80 vạn khối linh thạch cũng không phải con số nhỏ, có lẽ người có rất nhiều linh thạch, nhưng mà mở ngọc trai loại chuyện này, thật sự là quá mức mong manh. Đa tạ Mạc sư huynh nhắc nhở, Cổ Vân khách khí ngôn ngữ, nhưng Mạc Thiên Uy không thật nhiều nói cái gì, hắn nhìn quanh một vòng nói, chư vị đạo hữu, ta Mạc mỗ người so với các ngươi hư trường mấy tuổi, sống lâu mấy năm, ở trong ấn tượng của ta, mở ngọc trai loại chuyện này là Tinh La Hải bên trong mạo hiểm nhất sự tình. Cho nên nhiều năm qua, chúng ta tông nội thích toàn số lớn ngọc trai lớn. Nguyên nhân này ta không nói đại gia cũng đã biết, chư vị đạo hữu không phải bởi vì người nào đó vận khí tốt, khai thác được giá trị cực cao linh châu, liền động loại này đánh cược tâm tư. Kế tiếp, Cổ đạo hữu con này giá trị 80 vạn khối linh thạch hỏa diễm bối, ta cho rằng rất có thể không có vật gì. Ta bây giờ có thể làm chủ, chỉ cần Cổ đạo hữu từ bỏ, 80 vạn khối linh thạch có thể trả lại cho ngươi. Chuyện này, ta có thể đi linh đan trường lão nhóm giảng giải. Quách Giải Hữu cũng liền gật đầu liên tục, chuẩn bị tùy thời đem túi chữ vật trả lại. Cổ Vân làm sao nghe những thứ này, có hay không linh châu cũng không đáng kể, Cổ Vân mong muốn, chỉ là trong đó nồng đậm thần lực. Tại thần lực trước mặt, linh thạch cùng linh châu đáng là gì? Cổ Vân dùng cơ thể hơi ngăn trở các tu sĩ khác, trong cơ thể thần thể chuẩn bị đầy đủ. Trong tay linh lực đột nhiên hóa thành lưỡi dao, thẳng bức ngọc trai lớn bên trong. Trong chốc lát, nồng đậm thần lực từ ngọc trai lớn bên trong tràn ra, Cổ Vân trong nháy mắt đem tất cả thần lực hút vào thần thể chi nội, động tác này cực nhanh, cơ hồ là tại trong nháy mắt, căn bản để cho người ta không phát hiện được. Nồng đậm thần lực lập tức tràn vào đến Cổ Vân thần thể chi nội. Hắn mức độ đậm đặc, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Số lớn thần lực cọ rửa Cổ Vân thần thể, rất nhanh, thần thể đột phá cảnh giới thứ hai, tiếp tục kéo lên, không bao lâu, vậy mà đạt đến cảnh giới thứ ba. Một cái mới tinh cảm giác tràn vào Cổ Vân thân thể chi bên trong. Đây là một cái hoàn toàn thay đổi, một cái biến hóa hoàn toàn mới, Cổ Vân cảm thấy thần trí của mình nhận được cực lớn tăng cường, thần thể cải biến Cổ Vân nhục thân, nhượng Cổ Vân mỗi một cây gân cốt đều hoàn thành thay đổi mới. Loại sửa đổi này, viễn siêu Cổ Vân trước đây gặp được hết thảy thay đổi. Thậm chí so Cổ Vân ngưng kết linh sư cảnh giới, còn muốn nhiều phức tạp, nhưng cơ thể biến hóa lớn hơn nữa. Cổ Vân chỉnh thể cũng bắt đầu trở nên không giống với. Đối với thần lực cảm xúc, cũng cùng phía trước trở nên không giống với. Trước kia, Cổ Vân có thể cảm nhận được chung quanh thần lực, nhưng mà những thần lực này, chỉ là bắt nguồn từ chung quanh đủ loại hoàn cảnh, vô cùng mỏng manh, Cổ Vân chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân rõ ràng cảm nhận được, thần lực thiết thực tồn tại, mặc dù vẫn không cách nào đại lượng thu nạp, nhưng mà đã cùng phía trước có không cùng một dạng đổi mới. Cổ Vân thậm chí có chút chờ mong, chờ mình thần lực đạt đến cái thứ 10 cảnh giới sau đó, chính mình sẽ phát sinh dạng gì to lớn biến hóa. Tại cái khác tu sĩ xem ra, Cổ Vân chỉ mở ra hỏa diễm bối một cái miệng nhỏ, liền ngơ ngác đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Dù sao cũng là mở ra giá trị 80 vạn khối linh thạch ngọc trai lớn, những người khác cũng không tốt thúc giục, cũng không tốt hỏi thăm, đều hết sức khẩn trương chờ đợi kết quả. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Vân cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhỏ như vậy khe hở, cũng không nhìn thấy phải chăng có linh châu a. Cổ Vân đến cùng đang làm gì, đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao? Ngay tại tất cả mọi người đều đang nghi ngờ không hiểu, thậm chí có chút không nhịn được thời điểm, Cổ Vân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia khó được nụ cười tới. Còn có cái gì so thu nạp số lớn thần lực, càng khiến người ta cao hứng sự tình đâu. Đến nỗi cái này hỏa ngọc trai lớn bên trong, phải chăng có linh châu, Cổ Vân căn bản vốn không để ý. Chờ Cổ Vân tỉnh ngộ lại sau đó, tự nhiên tiếp tục lái ngọc trai. Ngọc trai lớn thọ nguyên càng lâu xa, hắn linh lực cũng liền càng mạnh, muốn mở ra cũng liền càng khó. Cổ Vân lại thi triển ra không thiếu linh lực sau đó, toàn bộ ngọc trai lớn mới chậm rãi mở ra. Nồng đậm hỏa linh lực, trong nháy mắt phun ra ngoài. Cái này không hề nghi ngờ, là một cái hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm hỏa diễm bối. Hai cái vỏ sò, lộ ra huyết hồng sắc, thịt chai, nhưng là màu đỏ thắm. Tại thịt chai phía trên, có một quả to bằng trứng ngỗng, tròn vo hạt châu màu đỏ, nồng đậm hỏa linh lực, chính là từ nơi này hạt châu bên trên tán phát đi ra ngoài. Cực phẩm hỏa linh châu, không đúng, siêu cực phẩm hỏa linh châu. Thiên, ta chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy linh châu, cái này. Đây quả thật là một khỏa linh châu sao? Chân bảo hiếm thế, tuyệt đối là chân bảo hiếm thế, chỉ tiếc là một khỏa hỏa linh châu, nếu là thủy linh châu, ắt hẳn giá trị liên thành. Xôn xao một mảnh, tất cả tu sĩ đều trở nên khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một khỏa để cho người ta kinh thán không thôi bảo vật quý giá. Mạc Thiên Uy lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn xem viên kia cự hình hỏa linh châu, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, có kích động, có hưng phấn, càng nhiều nhưng là lúng túng, vô cùng lúng túng. Hắn cho là con này ngọc trai lớn bên trong, căn bản không có khả năng có linh châu xuất hiện. Thậm chí nghĩ nhượng Cổ Vân xem như mặt trái điển hình, nhưng là bây giờ, Cổ Vân vậy mà thật sự mở ra một cái linh châu tới, hơn nữa cái này linh châu phẩm chất cực cao, căn bản không phải phổ thông linh châu có thể tương đề tịnh luận. Đừng nói là Mạc Thiên Uy, liền xem như linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng đối này cảm thấy hứng thú vô cùng. Cổ Vân dã có mấy phần kinh ngạc, cái này niềm vui ngoài ý muốn quá lớn, tới cũng quá đột nhiên. Cổ Vân đưa tay đem hỏa linh châu thu hút trong tay, một cỗ ôn nhuận và dung hợp hỏa linh lực khí tức, trong nháy mắt tràn vào đến Cổ Vân thể nội. Từng cỗ linh lực, tại Cổ Vân trong cơ thể phun trào, uất thiếp và thoải mái dễ chịu. Có cái này linh châu ở trên người, Cổ Vân tu luyện gần như có thể gấp bội. Đây tuyệt đối là bất luận cái gì linh thạch đều không thể mua được. Cổ đạo hiếu, cái này linh châu bán ra sao? Giá cả bao nhiêu? Cổ đạo hiếu, cái này linh châu ngươi dự định xử trí như thế nào? Có hay không nghĩ tới trao đổi bảo vật. Rất nhanh, thì có không thiểu tu sĩ đi tới, muốn mua cái này linh châu. Mạc Thiên Uy tự nhiên không thể từ bỏ cơ hội này, hắn cố nén lúng túng, vội vàng đi qua, không nghĩ tới cổ đạo hữu vận khí tốt như vậy, ta nguyện ý ra 500 vạn khối linh thạch mua sắm cái này linh châu. 500 vạn khối linh thạch, hết thảy mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Cái này nào chỉ là thiên văn sổ tự a, quả thực là một cái xa không thể chạm, nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Những cái kia vốn là dự định mua sắm cái này linh châu tu sĩ, chỉ có thể lắc đầu coi như không có gì, cái này giá trị, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tiếp nhận lên. Trừ cái này 500 vạn khối linh thạch, ta còn nguyện ý lấy ra ba kiện bảo vật, tùy ý cổ đạo hữu chọn lựa. Chư vị đạo hữu cũng đều tin tưởng, ta đồ cất giữ vẫn tương đối phong phú. Lời này lập tức gây nên càng lớn oanh động, 500 vạn khối linh thạch lại còn không đủ còn muốn tăng thêm ba kiện bảo vật. Mạc Thiên Uy bảo vật không thiếu. Hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, tại toàn bộ lục đạo tông bên trong, đều xem như tiếng tăm lừng lẫy. Cái này ba kiện bảo vật, ít nhất cũng phải 1-200 vạn khối linh thạch. Tính tiếp như vậy, cái này hỏa linh châu, vậy mà có thể đạt đến điên cuồng 700 vạn khối linh thạch giá trên trời. Ai đây có thể mua được, Cổ Vân lần này liền kiếm lợi lớn, liền xem như tính cả phía trước hao tổn hơn 200 vạn khối linh thạch, còn sạch kiếm lời 500 vạn khối linh thạch. Linh thạch này tới quá dễ dàng, quá điên cuồng, hết thảy mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, chỉ tiếc bọn hắn không có dũng khí này. Con này hỏa diễm bối tại lục đạo tông nội thả không thiếu niên, cơ hồ người người đều biết, nhưng là bọn họ cũng không có cái này quyết đoán mở ra hỏa diễm bối. Liền Mạc Thiên Uy mới vừa rồi còn đang một mực ngăn cản Cổ Vân, bởi vì hắn căn bản vốn không xem trọng cái này ngọc trai lớn bên trong có thể ra Linh Châu. Bằng không nếu là sớm biết như vậy, hắn e rằng trực tiếp đem cái này Linh Châu mua. Chương 252, đánh cược phần 3. Đa tạ Mạc sư huynh, cùng với chư vị đạo hữu hậu ái, tại hạ cũng là Hỏa Linh căn tu sĩ, cái này Hỏa Linh Châu đối ta ý nghĩa rất, tất cả tại hạ muốn giữ lại cái này Linh Châu. Cổ Vân chắp tay nói. Cổ Vân tất nhiên nói như vậy, những người khác cũng không tốt cưỡng cầu. Mạc Thiên Uy cũng gật gật đầu, tất nhiên Cổ đạo hữu có ý đó, vậy liền hào hào chân tàng, bất quá nếu là thật muốn đem bảo vật này bán ra, chỉ có thể ở Lục Đạo Tông nội bán ra, nếu là bán ra cho những thứ khác tông môn, liền xem như vi phạm tông môn quy củ, sẽ phải chịu trách phạt. Đa tạ Mạc sư huynh nhắc nhở, ta nhất định chú ý. Một quả như vậy siêu cực phẩm Linh Châu xuất hiện, lập tức đưa tới không thiếu chủ đề. Không thiểu tu sĩ tới chúc mừng, còn có không thiểu tu sĩ nghị luận ầm ĩ, toàn bộ tràng diện náo nhiệt cực kỳ. Bất quá Cổ Vân, lại không có tham dự vào trong đó, hắn chú ý tới, mình thần thể tiến vào cảnh giới thứ ba sau đó, xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Trong đó to lớn nhất thay đổi, chính là đối với chung quanh thần lực sinh ra một loại đặc thù trực giác. Vốn là phân tán 10 phần hư vô thần lực, tại Cổ Vân trong thần thức trở nên rõ ràng. Hơi nồng đậm một chút thần lực, thì trở nên càng thêm có lực hấp dẫn. Cổ Vân không tự chủ được nhìn về phía một cái thanh ngọc trai, cái này thanh ngọc trai, chính là vừa rồi Quách Giải Hữu lấy ra cho họ Lưu tu sĩ. Chào giá 60 vạn khối linh thạch, họ Lưu tu sĩ không có nhiều linh thạch như vậy, đành phải coi như không có gì. Cái này ngọc trai lớn nơi sản sinh, mặc dù không tại Cổ Vân định rõ khu vực trong phạm vi, nhưng mà khoảng cách cũng không phải rất xa, cho nên Cổ Vân vừa rồi cũng đối cái này ngọc trai lớn có chút hứng thú, dù sao mình xác định khu vực chỉ là một đại khái phạm vi, khoảng cách xa hơn một chút một điểm, chưa hẳn không chứa linh lực. Bất quá, giờ khắc này, Cổ Vân hoàn toàn chắc chắn xác định, cái này ngọc trai lớn bên trong, hoàn toàn chính xác chứa thần lực. Đây chính là Cổ Vân thần thể tiến vào cảnh giới thứ ba sau đó, mới sinh ra to lớn biến hóa. Đến nỗi mặt khác ba cái ngọc trai lớn, Cổ Vân chỉ dò xét một chút, cũng rất nhanh xác định cái này ba con ngọc trai lớn, không có chút nào thần lực. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân có chút mừng rỡ đứng lên. Nếu là sớm đã phát hiện này, Cổ Vân cũng không cần tiêu phí nhiều như vậy linh thạch, đi mua sắm những cái kia không đựng thần lực ngọc trai lớn. Dạng này có thể tiết kiệm số lớn linh thạch, hơn nữa, Cổ Vân còn chú ý tới mình không những có thể cảm nhận được ngọc trai lớn trong thần lực, hơn nữa còn có thể dùng thần lực dò xét ngọc trai lớn trong Linh Châu. Chính là chỗ này chỉ thanh ngọc trai, trong đó lại có một cái cực phẩm mộc thuộc tính Linh Châu, dựa theo Cổ Vân phía trước bán ra viên kia kim thuộc tính Linh Châu, giá cả ít nhất cũng phải 100 vạn khối linh thạch. Đối với linh thạch, Cổ Vân mặc dù mong đợi không lớn, nhưng mà cái này ngọc trai lớn bên trong còn hiện lên thần lực a, đây tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Bất quá Cổ Vân ngược lại có chút đau đầu, trên người mình không có hữu linh thạch, cái này to bằng trứng ngỗng siêu cực phẩm Linh Châu, tự nhiên là không thể ra bán. Chẳng lẽ muốn lấy ra một chút bảo vật cùng linh thảo trao đổi linh thạch? Đang tại Cổ Vân suy tư thời điểm, một cái thân mang áo bào tím tu sĩ hai ba bước đi tới, hét lớn một tiếng đạo, cái này ngọc trai lớn, ta muốn, Cổ đạo hữu vận khí tốt như vậy, ta cũng muốn dính thơm lây. Nói, người này liền đi đến cái kia thanh ngọc trai trước mặt. Cổ Vân có chút giở khóc giở cười, người này cũng thực sẽ chọn, cái khác ba cái ngọc trai lớn không chọn, nhất định phải tuyển cái này một cái. Phải làm sao mới ổn đây? Bây giờ, Mạc Thiên Uy cũng không tiếp tục thật nhiều nói gì, dù sao vừa rồi Cổ Vân ở ngay trước mặt hắn mở ra một cái siêu cực phẩm Linh Châu, còn có cái gì so với cái này càng có sức thuyết phục sao? Hắn như thế nào ngăn cản tu sĩ khác mở ngọc trai? Cổ Vân vội vàng bước gấp mấy bước, đi tới ngọc trai lớn phụ cận, xem có thể hay không dùng những bảo vật khác trao đổi cái này ngọc trai lớn. Không nghĩ tới vị này tu sĩ không nói hai lời, liền đem 60 vạn khối linh thạch thanh toán, Cổ Vân muốn mua, đã không có khả năng. Cái này danh tu sĩ đoán chừng nhìn thấy Cổ Vân mở ra siêu cực phẩm Linh Châu, đột nhiên đầu nóng lên, nhất định phải mở ngọc trai lớn. Hoặc người này căn bản vốn không thiếu linh thạch, vô luận như thế nào, Cổ Vân hẳn là không cách nào nhổ răng cọp. Bất quá xích lại gần một chút, có lẽ có thể thu nạp đến không thiếu phiêu tán thần lực. Đúng lúc này, cái kia áo bào tím tu sĩ lại đi tới Cổ Vân trước mặt, cung kính hành lễ nói, Cổ đạo hữu, tại hạ Dì Tinh Hán, bước vào giới tu luyện qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không có bất luận cái gì cơ duyên, cũng từ được cái gì hiếm bảo vật. Ta muốn thỉnh Cổ đạo hữu giúp ta một chuyện, giúp ta mở ra cái này ngọc trai lớn, nếu như thật có thể mở ra Linh Châu, ta nguyện ý phân cho Cổ đạo hữu trừ bỏ linh ngọc trai bản thân giá trị một nửa. Cái này Dì Tinh Hán vừa dứt lời, trong đám người truyền đến một mảnh tiếng cười. Cái này linh ngọc trai bên trong phải trang hữu Linh Châu, sớm đã tại vài ngàn năm trước liền đã xác định, chỉ là gì tinh hán căn bản không tin tưởng chính mình khí vận, nhất định phải đòi một điểm tốt lắm mà thôi. Hà đạo hữu, nhất thiết phải thỉnh cổ đạo hữu vì ngươi mở ra, ngươi nếu là mở ra, bên trong ắt hẳn không có vật gì. Hà đạo hữu, lấy ngươi khí vận, cái này linh ngọc trai nhường ai mở cũng vô dụng, không bằng đưa cho ta. Hà đạo hữu, ngày thường nhìn không ra ngươi như thế nào xa xỉ, 60 vạn khối linh thạch, trong chớp mắt đánh liền thủy phiêu. Không thiểu tu sĩ nửa đùa nửa thật trêu ghẹo nói. Châm chọc khiêu khích cũng không ít, Cổ Vân nhìn ra, những tu sĩ này cũng không tính toán 10 phần hòa thuận, dù sao lục đạo tông chia làm 6 môn, 6 môn ở giữa, vẫn còn có chút ngăn cách. Di tinh hán trong mắt hàn mang lóe lên, tại hạ muốn làm cái gì, còn không cần các ngươi tới giáo dục ta. Ta tin tưởng cổ đạo hữu nhất định có thể mở ra linh châu tới. Đối với cái này câu nói, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì Cổ Vân dùng thần lực đã có thể phát giác được trong đó linh châu, thậm chí có thể được biết cái này linh châu phẩm chất. Đương nhiên, Cổ Vân giã sẽ không cự tuyệt gì tinh hán đề nghị, mở ra ngọc trai lớn đồng thời, Cổ Vân có thể thu nạp trong đó thần lực, đến nỗi chia cho mình linh thạch, Cổ Vân cũng không để ý. Tất nhiên Hà đạo hữu khăng khăng như thế, như vậy cổ đạo hữu cũng không nên từ chối. Mạc Thiên Uy cũng phụ họa nói, tuy Mạc Thiên Uy đối với Cổ Vân không có gì ấn tượng xấu, cũng không cái gì ác ý. Nhưng mà Cổ Vân bắt đầu hỏa diễm bối thành công ví dụ, cho các tu sĩ mang đến quá nhiều một đêm chợt dậu ý nghĩ. Tỷ như cái này gì tinh hán, ngày bình thường 10 phần tiết kiệm một người, vậy mà cam lòng lấy ra 60 vạn khối linh thạch mở ngọc trai lớn. Cho nên, Mạc Thiên Uy dự định nhượng Cổ Vân lại mở một lần, lần này nếu là trả không nổi, đương nhiên là bình thường. Hơn nữa cái này cũng có thể chứng minh, mở ra ngọc trai lớn, phần lớn là lỗ vốn. Liền lấy toàn bộ cửa hàng ngọc trai lớn mà nói, ngoại trừ còn dư lại 4 cái, phía trước Cổ Vân mở ra ngọc trai lớn không thiếu, nhưng mà lợi tức lại cũng không nhiều, căn bản chính là mất cả trì lẫn trài. Đến nỗi hỏa diễm này bối, Mạc Thiên Uy vẫn là cho rằng đây hoàn toàn thuộc về vận khí phạm trù. Tất nhiên Hà đạo hữu cùng Mạc sư huynh đều lên tiếng, ta cũng không thể từ chối nữa. Cổ Vân cười nói, Hà đạo hữu, ta có thể trước đó nói xong rồi, nếu là trong đó không có hữu linh châu, đạo hữu có thể tuyệt đối không nên trách tội ta. Di tinh hán cười ha ha một tiếng đạo, cổ đạo hữu nói đùa, kỳ thực cái này linh ngọc trai bên trong phải trang hữu linh châu, đã tồn tại đã lâu, đương nhiên cùng cổ đạo hữu không có quan hệ gì. Ta chỉ là giống mượn nhờ cổ đạo hữu khí vận mà thôi. Cổ đạo hữu yên tâm, nếu là không có hữu linh châu, tại hạ tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi, nhưng mà một khi hữu linh châu, chắc chắn thực hiện cam kết trước đây. Nhìn ra, Di tinh hán cũng không phải là một cái kẻ ngu dốt, kỳ thực khí vận là một cái thuyết pháp, khả năng lớn hơn là hắn nghĩ kết giao Cổ Vân. Cổ Vân tuổi tác không lớn, bán ra xa xỉ, tuy bây giờ vừa mới gia nhập vào lục đạo tông, không có gì địa vị, nhưng nói không chừng ở bên trong hải là thế gia đệ tử, địa vị không ít. Nếu là có thể kết giao đến đây người, đối với Di tinh hán cũng là có nhiều chỗ tốt. Bên ngoài hải phiêu bạt nhiều năm như vậy, Di tinh hán vẫn muốn trở lại nội hải, yên tâm tu luyện. Cái này kỳ thực cũng là rất nhiều ngoại hải tu sĩ ý nghĩ, nhưng mà nội hải hữu linh lực hòn đảo, phần lớn bị những tông môn khác nhiều chiếm giữ. Xem như nhất danh linh sư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, cũng rất khó bị một cái tông môn nhanh chóng tiếp nhận, cho nên, nhận biết vài người bạn tốt, tự nhiên là tương đối khá biện pháp. Tất nhiên Hà đạo hữu nói như vậy, tại hạ liền thử một lần. Cổ Vân mỉm cười, đứng tại ngọc trai lớn phía trước. Tu sĩ khác cũng đều ngưng thần quan sát, kỳ thực bọn hắn đối với cái này cũng 10 phần chờ mong. Nếu là cái này ngọc trai lớn bên trong, không có vật gì ngược lại cũng coi là bình thường. Nhưng mà trong lòng của mỗi người, đều có một phần quá mức chờ mong. Mà một khi cái này ngọc trai lớn bên trong khai ra cực phẩm linh châu, chắc chắn gây nên oanh động cực lớn. Ngắn ngủi trong chốc lát, liên tục hai cái ngọc trai lớn đều hữu linh châu mở ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lần này, Cổ Vân ra tay vô cùng quả quyết, mở ra một cái miệng nhỏ, cấp tốc đem bên trong thần lực thu nạp, quá trình này rất nhanh. Tiếp đó, mới đưa ngọc trai lớn một chút mở ra. Một loại mộc linh mùi thơm từ ngọc trai lớn bên trong tản mát ra. Kèm theo mộc linh mùi thơm nồng hậu dày đặc, ngọc trai lớn một phân thành hai. Linh châu, cực phẩm linh châu, có mấy cái tu sĩ la lên. Cái này ngọc trai lớn bên trong, vậy mà cũng có một cái linh châu, toàn thân xanh biếc chi sắc, khoảng chừng lớn chừng cái trứng gà, không hề nghi ngờ, đây là một cái cực phẩm mộc thuộc tính linh châu. Tương đối kim linh châu giá trị cao hơn một chút, hữu linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Hết thảy mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Chỉ sợ bọn họ cả đời này cũng không có nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai cái ngọc trai lớn liên tiếp mở ra linh châu. Nếu không phải tận mắt thấy, bọn hắn căn bản không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thiên Uy lắc đầu liên tục, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, phía trước hắn nói tất cả lời nói, giống như nói nhảm. Cái gì ngọc trai lớn mở linh châu hư vô mờ mịt các loại, nghiễm nhiên là một bạt tai đánh vào trên mặt của mình. Hai cái ngọc trai lớn liên tiếp mở ra cực phẩm linh châu, chính là chứng cứ tốt nhất. Chúc mừng Hà Đạo Hữu. Hà Đạo Hữu lần này đánh cược tăng, coi như phân cho Cổ Đạo Hữu một nửa, cũng là kiếm bộn rồi. Hà Đạo Hữu, cái này Mộc Linh Châu ngươi có ý định bán ra sao? Trong lúc nhất thời, Dì Tinh Hán bên cạnh tụ họp 4-5 cái tu sĩ. Dì Tinh Hán từng cái chắp tay nói cảm ơn, tiếp đó đối với Cổ Vân cung kính thi lễ một cái, Cổ Đạo Hữu khí vận tốt như vậy, để cho ta cũng chiếm hết tiện nghi, đa tạ Cổ Đạo Hữu. Hà Đạo Hữu khách khí, ta bất quá là tiện tay mà thôi, ngược lại là Hà Đạo Hữu ánh mắt không tệ, một mắt liền có thể nhìn chúng một cái có cực phẩm linh châu ngọc trai lớn, mà ta mở nhiều như vậy ngọc trai lớn, thu hoạch cũng bất quá như thế mà thôi. Ha ha ha, Dì Tinh Hán lòng tràn đầy vui vẻ, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Cổ Vân, Cổ Đạo Hữu, cái này Mộc Linh Châu giá cả hơi quý, ta dựa theo 1.100.000 khối linh thạch mà tính, khấu trừ tiền vốn, cho ngươi 20 vạn khối linh thạch, xem như thực hiện tại hạ ước định. Chương 253, cơ hội cuối cùng. Cổ Vân cười nhận lấy Dì Tinh Hán linh thạch, mặc dù 20 vạn linh thạch không nhiều, nhưng mà cũng không nhượng Cổ Vân người không có đồng nào. Hơn nữa Dì Tinh Hán loại này lấy lòng chi ý, Cổ Vân dã không muốn từ chối. Dì Tinh Hán chắp tay nói, chư vị đạo hữu, cái này mộc thuộc tính linh châu đối với ta có tác dụng lớn, tại hạ sẽ không bán ra. Liền xem như dùng 1.100.000 khối linh thạch mua sắm một cái cực phẩm mộc linh châu, cũng là kiếm lời đại tiện nghi, huống chi, Dì Tinh Hán căn bản không có tiêu phí nhiều như vậy linh thạch. Những người khác cũng tựa hồ biết kết quả này, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, nếu như là đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng phải lựa chọn không bán ra. Đây là ta, cái này thuộc về ta, cái cuối cùng về ta. Cơ hồ tại trong nháy mắt, còn dư lại ba cái ngọc trai lớn có riêng mình chủ nhân. Thậm chí còn có chút tu sĩ căn bản phản ứng không kịp. Lúc nào, ngọc trai lớn vậy mà đã biến thành hàng bán chạy. Mạc Thiên Uy cười khổ lắc đầu, hắn còn có thể nói cái gì? Tại trong đáy lòng, hắn rất muốn cho cái này ba con ngọc trai lớn không thu hoạch được gì, cũng không phải hắn đối với cái này ba danh tu sĩ đến trễ, mà là hắn đã dự cảm đến, mở ngọc trai lớn nếu là biến thành một loại trào lưu, chắc chắn đại lượng tiêu xài các tu sĩ linh thạch. Cái này ba cái ngọc trai lớn cũng có giá trị không nhỏ, cũng là 60 vạn linh thạch. Đối với cái này ba cái ngọc trai lớn, Cổ Vân cũng không hứng thú lắm, dù sao cái này ngọc trai lớn bên trong cũng không có thần lực, đương nhiên, bởi vì không có thần lực, Cổ Vân dã không rõ ràng trong đó có tồn tại hay không linh châu. Ba người này cũng không có mời Cổ Vân mở ngọc trai, mà là từng cái kích động. Vừa mới nhìn thấy Cổ Vân liền mở hai cái ngọc trai lớn, cũng lớn có thu hoạch, trong lòng bọn họ đã có chút không chịu được, thanh toán linh thạch sau đó, trong đó một danh tu sĩ lập tức mở ngọc trai. Hữu linh châu, có người hô to một tiếng, bất quá đám người rất nhanh liền trầm mặc xuống, đích thật là có một cái linh châu, nhưng mà cái này linh châu phẩm chất tương đối đồng dạng. Ước chừng chỉ có 30 vạn linh thạch giá trị, vị này tu sĩ trực tiếp hao tổn 30 vạn khối linh thạch, đối với đại bộ phận linh sư mà nói, cũng không phải con số nhỏ. Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía vị thứ hai tu sĩ, so với hắn so sánh do dự, trầm tư liên tục sau đó, đột nhiên đem ngọc trai lớn mở ra. Một đạo quang hoa chói mắt từ thịt trai bên trong hiển hiện ra. Nam thải linh châu, lại là nam thải linh châu, trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ngọc trai lớn bên trong lại là một khỏa vô cùng hiếm thấy năm thải linh châu, năm loại quang hoa lập lòe, linh lực bức người. Mở ngọc trai tu sĩ cũng sững sờ tại chỗ, hắn cũng không có nghĩ đến, vận khí của mình sẽ tốt như thế, vừa rồi một khắc cuối cùng, hắn cắn răng một cái, ôm không lái đi được ra cái gì linh châu ý nghĩ, cái này năm thải linh châu xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy cái này năm thải linh châu phẩm chất không tính quá cao, nhưng mà dù sao cũng là hiếm thấy năm thải linh châu, toàn bộ ngoại tinh hải cũng không thấy nhiều. Cho nên giá cả cũng không tiện nghi, ít nhất cũng phải có thể bán được 200 vạn khối linh thạch. So sánh 60 vạn khối linh thạch ngọc trai lớn giá cả, cái này có thể nói kiếm lời lớn. Đem năm thải linh châu bên trong thu vào trong lòng bàn tay sau đó, cảm thụ được năm thải linh châu linh lực, tu sĩ này khóe miệng đều nhanh nứt đến trên lỗ tai. Cái này chỉ sợ là hắn tiến vào ngoại tinh hải đến nay, làm ra chính xác nhất quyết định, thu hoạch giá trị cao nhất bảo vật. Chư vị đạo hữu, các ngươi không nên hỏi. Ta đây năm thải linh châu ta nhưng không có bán ra dự định. Tu sĩ cố nén nụ cười trên mặt nói. Những người khác chỉ có thể diễm mộ hơn nhìn một chút, cho dù là Cổ Vân, cũng nhiều liếc mắt nhìn. Năm thải linh châu, chính là linh châu bên trong nhất là báu vật hiếm thấy một trong, cực kỳ khó được. có thể sinh ra 5 thải linh châu ngọc trai lớn, hẳn là tại lớn lên trong quá trình, trải qua một ít biến đổi lớn, chung quanh linh lực hoàn cảnh phát sinh nhiều lần thay đổi, mà ở loại sửa đổi này bên trong, ngọc trai lớn còn có thể được lấy sống sót, tích xúc nhiều loại linh lực. Huống chi, ngọc trai lớn có thể sinh ra linh châu xác suất bản thân cũng rất thấp, sinh ra 5 thải linh châu xác suất thì càng thấp. Đối với tu sĩ mà nói, 5 thải linh châu ngưng tụ 5 loại linh lực tinh hoa, sinh ra một loại đặc thù linh lực, để cho trở nên lại càng dễ bị tu sĩ thu nạp. Thậm chí có nghe đồn, luyện đan lúc, nếu là có thể dùng 5 thải linh châu xem như kiếp nổ, sẽ sinh ra cực công hiệu. Mặt khác, bố trí trận pháp chi lúc, 5 thải linh châu xem như trận nhãn, có thể đồng thời điều khiển nhiều cái khác biệt linh lực trận pháp, đây cơ hồ là không cách nào thay thế. Hai cái ngọc trai lớn mở ra hoàn tất, mặc dù thứ nhất có chút hao tổn, nhưng mà dù sao khai thác ra linh châu. Người thứ hai nhưng là nghịch thiên 5 thải linh châu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đệ tam linh châu chủ nhân. Người này ước chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt nhìn có chút già nua, Cổ Vân đối với người này ngược lại có chút ấn tượng, hắn cũng là linh thảo môn tu sĩ, gọi là Tàng Nam, cũng coi như là linh thảo môn lão nhân. Cổ Vân nghe nói, người này từ trước đến nay không tranh quyền thế, kể từ đi tới linh thảo môn sau đó, cơ hồ không có rời đi lục đạo tông hải vực, lại càng không cần phải nói ra ngoài bắt giữ hải thú. Hơn nữa người này trời sinh tính không quá ưa thích cùng các người giao lưu, cho nên Cổ Vân chỉ là đối với hắn có mấy phần ấn tượng, lại không có bất luận cái gì lui tới. Dựa theo người này tài sản, mua sắm 60 vạn khối linh thạch ngọc trai lớn, hẳn không phải là một kiện chuyện phi thường dễ dàng. Nhìn, hắn cũng nhận Cổ Vân vừa rồi mở ngọc trai hấp dẫn. Dấu đạo hữu cái này ngọc trai lớn, ta không xem trọng. Đúng vậy a, chúng ta lục đạo tông hết thảy bao nhiêu ngọc trai lớn, lần này đều bị mở xong rồi, những thứ này linh châu cũng không tính là ít. Hơn nữa vừa rồi 4 cái ngọc trai lớn, liên tiếp đều hữu linh châu xuất hiện, cuối cùng này một cái, xuất hiện linh châu tỷ lệ quá thấp. Nếu là cái này ngọc trai lớn mở ra linh châu, ta liền lập tức ra ngoài mua sắm ngọc trai lớn, chẳng lẽ phía trước tất cả mọi người nói ngọc trai lớn không lái đi được linh châu cũng là giả. Hôm nay hết thảy mới mở mấy cái ngọc trai lớn, người người đều hữu linh châu, hơn nữa đều có giá trị không nhỏ. Mạc Thiên Uy nghe nói như thế, có chút bất đắc dĩ. Hắn giờ phút này, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên. Kỳ thực Mạc Thiên Uy tin tưởng, hôm nay chỉ là một trùng hợp, tuyệt đối trùng hợp. Phải biết, Cổ Vân mua nhiều như vậy ngọc trai lớn, cũng không mở ra mấy cái linh châu a, đằng sau những thứ này ngọc trai lớn, làm sao có thể người người đều hữu linh châu. Bất quá, mặc dù là muốn như vậy, nhưng mà Mạc Thiên Uy trong lòng, vậy mà dâng lên một tia nhường chính hắn đều cảm thấy sợ hãi ý nghĩ. Hắn cũng nghĩ mở ngọc trai lớn, hơn nữa ý nghĩ thế này phi thường cường liệt. Mạc Thiên Uy tu luyện nhiều năm như vậy, cơ hồ bước vào linh đan cảnh giới, tự chủ rất mạnh. Nhưng mà đối mặt một cái tiếp theo một cái ngọc trai lớn mở ra linh châu, nói không tâm động, đó là không có khả năng. Tại tiến giai linh đan cảnh giới thời khắc mấu chốt, Mạc Thiên Uy đang tại luyện chế một loại cực kỳ đặc thù đan dược, loại đan dược này cần ngưng kết số lớn linh lực, giúp hắn nhất cử đột phá bình cảnh. Mạc Thiên Uy tu luyện tới linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách linh đan cảnh giới chỉ kém một bước nhỏ, dựa vào là không phải kết kim đan, dù sao kết kim đan quá khó tìm. Mạc Thiên Uy sử dụng biện pháp là, lâu đến trăm năm khổ tu, từng chút một tích xúc linh lực, làm bản thân mạnh lên linh cơ. Thông qua phục dụng số lớn bảo vật, cuối cùng để cho mình trong cơ thể linh cơ trở nên dị thường nồng hậu dày đặc, cuối cùng ngưng tụ thành linh đan hình thức ban đầu. Biện pháp này, cực kỳ hao phí thời gian, nhưng cũng là đại bộ phận các linh sư cách làm. Cho nên, tại tiến giai linh đan cảnh giới thời khắc mấu chốt, Mạc Thiên Uy đối với thiên linh địa bảo khát vọng, là cực lớn. Đặc biệt là linh châu, loại này ẩn chứa lượng lớn linh lực chân bảo. Mà linh châu loại bảo vật này, lại cũng không phải là thông thường bảo vật, không phải hữu linh thạch liền có thể mua được. Phía trước mấy cái linh châu, đều bị tu sĩ khác nhóm chính mình giữ lại, căn bản sẽ không bán ra. Hơn nữa, Mạc Thiên Uy tài sản cũng không tính toán đặc biệt phong phú, hắn có thể tiêu phí giá cao mua sắm linh châu, nhưng mà số lượng nhưng cũng là có hạn, không có khả năng muốn mua liền mua, huống chi, rất nhiều linh châu không phải hắn muốn mua liền có thể mua được. Mở ra ngọc trai lớn, tự nhiên trở thành một lựa chọn. Làm ý thức được trong lòng có ý nghĩ này thời điểm, Mạc Thiên Uy chính mình cũng cười. Hắn mới vừa rồi còn đang một mực ngăn cản người khác mở ra ngọc trai lớn, ngăn cản Cổ Vân, muốn nhượng Cổ Vân thất bại, tới cảnh cáo các tu sĩ khác. Nhưng đến bây giờ, liền hắn đều muốn mở ra ngọc trai lớn, huống chi các tu sĩ khác đâu. Mạc Thiên Uy lắc đầu, lúc này, cái thứ ba ngọc trai lớn chủ nhân, đột nhiên mở miệng nói, cái này ngọc trai lớn, ta không muốn, 70 vạn khối linh thạch, không biết cái nào vị đạo hữu có ý định. 70 vạn khối linh thạch, tất cả mọi người đều nhíu mày, Cái này vốn là giá trị 60 vạn khối linh thạch ngọc trai lớn, vậy mà đạt đến 70 vạn khối. Tang đạo hữu ngược lại là tính toán tinh diệu, cái này xoay tay một cái liền kiếm lời 10 vạn đồng linh thạch. Tang đạo hữu quả nhiên biết coi bói kế, chúng ta mặc cảm. Ta xem cái này ngọc trai lớn Ronald Reagan bản không có hữu linh châu, phía trước đều đem hữu linh châu mở xong rồi, làm sao có thể liên tiếp nhiều như vậy ngọc trai lớn đều hữu linh châu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này ngọc trai lớn hữu linh châu tỷ lệ rất lớn, hôm nay khí vận không tệ. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi phù hợp, ngươi đi mở ra. Cái ngoài ý muốn này, nhưng các tu sĩ lần nữa tranh luận. Bất quá, vẫn có không thiểu tu sĩ đối với cái này ngọc trai lớn rất có hứng thú, cho dù tăng giá 10 vạn đồng linh thạch, cũng khó có thể triệt tiêu những tu sĩ này nhiệt huyết. Mạc Thiên Uy kỳ thực trong lòng cũng kích động, hắn kỳ thực không muốn làm như vậy, nhưng mà trong đáy lòng cái chủng loại kia xúc động, nhưng chính hắn đều không thể cự tuyệt. Cuối cùng, Mạc Thiên Uy hay là đem cái này xúc động áp chế xuống. Nếu như hắn thật sự ra tay, chẳng phải là đánh mặt mình, vừa rồi một mực để người khác không nên mở linh châu, chính mình ngược lại tiêu phí cao như vậy đại giới mua sắm ngọc trai lớn. Nếu như mở ra, chịu vài câu sau lưng nghị luận thì cũng thôi đi, nếu như trả không nổi, Mạc Thiên Uy mất hết mặt mũi. Ta muốn, không phải liền là 70 vạn khối linh thạch sao? Liều mạng, ta cũng không tin, vận khí của ta so những thứ khác đạo hữu kém. Nói chuyện là một gã hơn 30 tuổi trung niên nhân, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, 10 phần thô kệch. Tôn đạo hữu, ngươi còn mở ngọc trai lớn, ngươi đã quên 10 năm trước lần kia mở ngọc trai lớn sự tình. Một danh tu sĩ vội vàng khuyên nhủ. Tôn không mây, ngươi lại còn dám mở ngọc trai lớn, ngươi chẳng lẽ đã quên trước đây lời hứa với ta sao? Một danh nữ tu không biết từ chỗ nào đi ra, tu vi bất quá trong linh sư kỳ. Nhìn hắn tức giận bộ dáng, hẳn là Tôn không mây đạo lữ. Ta, Tôn không mây sắc mặt đếm vụ án thay đổi. Sau một hồi lâu mới nói, Ngọc Nhi, ta nhớ được ta khi xưa hứa hẹn, ta hứa hẹn cũng không tiếp tục mở ra ngọc trai lớn, nhưng mà nếu là con này Water Attribute ngọc trai lớn bên trong, có thể mở ra một cái thủy linh châu, đối ngươi tu luyện có lợi thật lớn, có thể giúp ngươi tiến giai linh sư hậu kỳ. Ta chỉ nghĩ đánh cuộc nữa một lần cuối cùng, ta thừa nhận ta không có quá nhiều năng lực, săn giết không đến cái gì yêu thú, thế nhưng là ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Chương 254, Lục Đạo cảnh báo. Tôn không mây mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, xem ra tâm ý của hắn đã quyết, căn bản sẽ không dao động. Mà đạo lữ của hắn nghe được lời này, cũng một câu nói đều không nói được. Đối bọn hắn mà nói, 70 vạn khối linh thạch, hoàn toàn chính xác không phải một con số nhỏ, cần góp nhặt thời gian rất lâu, nhưng mà vì nàng có thể tiến giai linh sư hậu kỳ, Tôn không mây dứt khoát quyết nhiên lấy ra cái này 70 vạn khối linh thạch, thậm chí còn chối bỏ chính mình lúc ấy hứa hẹn. Một lần cuối cùng, ta chỉ cần một lần cuối cùng. Tôn không mây cắn chặt răng. Cái này đích xác là một hồi đánh cược, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Không thiểu tu sĩ thần sắc cũng vì đó biến đổi, tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi lần này thất bại, Tôn không mây e rằng không có cơ hội trở mình, ngoại trừ tiến vào biển đen bên ngoài, e rằng thời gian ngắn gian chi nội, lại khó gom góp nhiều linh thạch như vậy. Mà tiến vào biển đen nguy hiểm, là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý, cũng không dám đi tưởng tượng. Cổ đạo hữu, có thể hay không mượn ngài một chút sức lực? Tôn không mây hướng Cổ Vân cung kính thi lễ một cái. Tôn đạo hữu quá khách khí, chúng ta cũng là người đồng tông, đạo hữu nếu là có bất luận cái gì nhu cầu, cứ việc lời tên liền có thể, tại hạ nhất định sẽ làm hết sức. Cổ Vân chắp tay nói, ta muốn mượn cổ đạo hữu khí vận dùng một chút, hy vọng cổ đạo hữu có thể tại trên người của ta rót vào một đạo linh lực. Kỳ thực, rót vào một đạo linh lực, đối với cái này các loại cảnh giới tu sĩ mà nói, căn bản không dùng được, cái này thuần túy là một loại tâm lý an ủi mà thôi. Cổ Vân dã nhìn ra Tôn không mây bất an, trong lòng của hắn cực kỳ thấp thỏm, trận này tiền đặt cược đối với hắn mà nói, có thể quá lớn. Khác nói lời châm chọc tu sĩ nhìn thấy cảnh này, cũng nhao nhao im lặng không nói. Mạc Thiên Uy thở dài một hơi, hắn rất muốn ra tay, đem cái này ngọc trai lớn mua lại, nhưng mà cân nhắc đến đủ loại nguyên nhân, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ kế hoạch này. Tôn không mây đứng tại ngọc trai lớn phía trước, hít sâu một hơi. Tự thân linh lực cùng Cổ Vân linh lực hóa thành một cái lưỡi dao, trong nháy mắt chui vào đến ngọc trai lớn trong khe hở. Trong chốc lát, một cỗ thanh linh khí tức tốc thẳng vào mặt. Từ lúc mở ngọc trai lớn bên trong, có thể thấy rõ ràng, một cỗ màu bạc trắng, lớn chừng quả trứng gà linh châu, liền nằm ở trong đó. Cực phẩm thủy linh châu, thật sự lái ra, thật sự mở ra. Khó có thể tin, đơn giản khó có thể tin, đây không có khả năng, hôm nay tất cả ngọc trai lớn đều khai ra linh châu. Trong đám người giống như vỡ tổ một dạng, tất cả mọi người đều không thể tin được. Từ Cổ Vân mở ra hỏa diễm bối sau đó, tất cả ngọc trai lớn đều khai ra linh châu, ngoại trừ một cái giá trị 30 vạn khối linh thạch linh châu bên ngoài, những thứ khác linh châu đều giá trị cực cao, viễn siêu ngọc trai lớn giá trị. Hơn nữa liên tiếp không ngừng, loại này kỳ cảnh, e rằng toàn bộ Tinh La Hải bên trong đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Mạc Thiên Uy kinh ngạc đứng tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Nói thật, tại mở ngọc trai phía trước, hắn tâm động qua, do dự qua. Mà bây giờ, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, nếu là hắn sớm một chút ra tay, cái này Linh Châu có thể chính là của hắn. Rất rõ ràng, Tôn Không Mây Linh Châu là không thể nào bán ra, hắn ra cao hơn nữa giá cả cũng không khả năng. Ngọc trai lớn, thật sự dễ dàng như vậy mở ra ra Linh Châu sao? Tất cả tu sĩ cũng đang lo lắng vấn đề này. Mặc kệ tài sản bao nhiêu, tất cả tu sĩ cũng đang lo lắng, nếu như chính mình dũng khí đủ một chút, cái này Linh Châu chủ nhân, nói không chừng chính là mình. Nếu như tên kia họ Lưu tu sĩ không đi, bây giờ e rằng đã hối hận vô cùng. Vô luận hắn chọn cái nào Linh Ngọc Trai, đều sẽ mở ra Linh Châu. Ngoại trừ cái kia 30 vạn khối linh thạch Linh Châu bên ngoài, những thứ khác Ngọc Trai lớn cũng là giá trị đã tăng mấy lần nhiều. Tôn Không Mây hưng cao thải liệt rời đi, tu sĩ khác cũng đều rời đi, đều mang tâm tư, bất quá hôm nay rung động, đối với tất cả mọi người đều là giống nhau. Mạc Thiên Uy cũng yên lặng rời đi, hắn cân nhắc mình là không phải ra ngoài mua sắm một chút ngọc trai lớn. Hôm nay rung động thật sự là quá lớn, đối với mấy cái này linh sư tu sĩ đã tạo thành trùng kích cực lớn, bọn hắn có lẽ cần suy nghĩ thật kỹ một chút liên quan tới ngọc trai lớn nghe đồn. Đa tạ cổ đạo hữu, Di Tinh hắn không gấp rời đi, tại cái khác tu sĩ sau khi đi, chắp tay hướng Cổ Vân nói lời cảm tạ. Cổ Vân giã đáp lễ đạo, Hà đạo hữu đã dùng linh thạch cảm ơn qua, tại hạ ngược lại có chút xấu hổ, ta cất chứa một chút linh tử, không biết đạo hữu phải chăng có hứng thú. Tất nhiên Di Tinh hắn có kết giao chi ý, Cổ Vân giã vui mừng nhiều giao một cái đạo hữu. Đi tới ngoại tinh hải, đi tới Lục Đạo Tông, Cổ Vân biết, cũng bất quá là mấy cái linh sư sơ kỳ tu sĩ, những người này tu vi không cao, đối với ngoại tinh hải hiểu rõ, tự nhiên không tính rất nhiều. Giống như là Di Tinh hắn loại tu vi này cao thâm linh sư hậu kỳ tu sĩ, có lẽ có thể mau hơn trợ giúp Cổ Vân hiểu rõ Lục Đạo Tông. Cổ đạo hữu lại có cực phẩm linh tử, vậy tại hạ nhưng không muốn đến nhà thăm hỏi. Di Tinh hán nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, cười ha ha. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân lầu các bên trong. Cổ Vân cùng Di Tinh hán ngồi đối diện nhau. Nhìn xem trong chén óng ánh trong suốt, lục đã rồi rào linh tử, Di Tinh hán ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc tới. Hắn không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà lấy ra loại này cực phẩm linh tử đãi khách. Phải biết, linh tử này giá trị cũng không nhỏ, uống một ngụm có thể lập tức bổ sung số lớn linh lực, nếu là người bình thường nhận được, ắt hẳn coi như chân bảo, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, mới có thể lấy ra. Uống qua mấy chén linh tử sau đó, hai người cũng từ từ trở nên rất quen đứng lên. Di Tinh hán chủ động nói, nghe nói cổ đạo hữu mới vừa đến ngoại tinh hải, chẳng lẽ là vì tìm kiếm luyện chế kết kim đan linh thảo. Cổ Vân giã bổ dấu giếm, gật đầu nói, đúng là như thế, ta là vì mấy loại linh quả mà đến. Bất quá những thứ này linh quả 10 phần khó tìm, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy lấy được. Di Tinh hán gật đầu nói, những năm này, rất nhiều chân bảo hoàn toàn chính xác khó tìm. Lục Đạo Tông không phải trước kia Lục Đạo Tông, mặc dù nơi đây bảo vật không thiếu, nhưng mà không chịu nổi 6 cửa tranh đoạt, rất nhiều chưa thành thục linh thảo đều bị ngắt lấy đi, thật là đáng tiếc. Cổ Vân giã biết chuyện này, gật đầu nói, đúng là như thế, trước đây Lục Đạo Tông các tiền bối tuyển lúc này đưa. Bản ý là nhường Lục Đạo Tông đệ tử có thể dễ dàng hái tới linh thảo, lại không nghĩ rằng lại là loại kết quả này, chẳng lẽ linh đan các tiền bối mặc kệ chuyện này sao? Di Tinh hán lắc lắc đầu nói, linh đan các tiền bối bề bộn nhiều việc riêng mình tu luyện, nơi nào sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa Lục Đạo Tông bản thân cũng không phải là cái gì có truyền thừa tông môn, chỉ là các tu sĩ tạm thời tụ tập ở chung với nhau tiểu đoàn thể mà thôi. Đạo hữu gia nhập vào Lục Đạo Tông thời điểm cũng chú ý tới, căn bản không người hỏi ngươi lai lịch cùng xuất thân. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể gia nhập vào Lục Đạo Tông. Những năm gần đây, linh đan tu sĩ nhóm căn bản không quản những thứ này, 6 môn cũng ngày càng lỏng lẻo, không người quản lý, giống như một bàn vụn cát, làm theo ý mình. Ai còn nhớ kỹ Lục Đạo Tông quy củ? Lục Đạo Tông còn có quy củ? Cổ Vân nghi ngờ nói. Đương nhiên là có quy củ, nhớ kỹ trước kia ta nhập môn thời điểm, còn chuyên môn học qua quy củ này. Bây giờ căn bản không có người sách quy củ này, bất quá quy củ này, cũng có chỗ tốt. Lục Đạo Tông đem hải vực chia làm 6 cái bộ phận, phân cho 6 cái tông môn. Mỗi cái tông môn không thể quá phận, đại gia không những có thể hái tập linh thảo, bắt giết yêu thú, cũng có thể tự động bồi dưỡng. Giống như là bây giờ, mỗi cái tông môn đệ tử căn bản không quản là ai hải vực, phàm là nhìn thấy bảo vật, bất kể có hay không thành thục, một mực ngắt lấy, liền cấp thấp nhất linh thảo mầm non đều ngắt lấy đi. Loại kết quả này, dẫn đến linh thảo linh mục càng ngày càng ít, không cần bao nhiêu năm, ta xem lục đạo tông lại biến thành một mảnh hoang vu chi địa. Di Tinh Hán thở dài một hơi, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, bất quá cũng không cái gọi là, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, xung quanh căn bản không có cái gì đáng giá siêu tầm bảo vật, những cái kia đệ tử cấp thấp nhóm, giống như châu chấu, mỗi ngày đều quét soát mấy lần, vừa mới mọc ra thiên địa linh bảo, cũng bị bọn hắn làm hỏng rơi mất. Nếu muốn nhận được chân chính bảo vật, liền phải tiến vào biển đen. Biển đen, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, mong rằng Hà đạo hữu giải thích cho ta. Biển đen là ngoại hải bên trong một chỗ vô cùng đặc thù hải vực, nước biển lộ ra đen nhánh chi sắc, giống như là mực nước, trong hắc hải, yêu thú đông đảo, rất nhiều tu vi cực cao yêu thú cũng tồn tại trong đó, đừng nói là chúng ta loại cảnh giới này tu sĩ, cho dù là linh đan cảnh giới tu sĩ, một khi gặp phải loại kia mạnh mẽ yêu thú, cũng là cửu tử nhất sinh. Biển đen mặc dù như thế hung hiểm, nhưng mà bảo vật đông đảo, nếu là có thể tiến vào bên trong, hơn nữa còn sống trở về, chắc chắn có đại thu hoạch. Bất quá, ta cũng không đề nghị Cổ đạo hữu tiến vào biển đen, trên thực tế, trừ phi những cái kia thọ nguyên sắp hao hết, hoặc bước đến vạn bất đắc dĩ tu sĩ, bằng không không có người sẽ tiến vào biển đen. Dựa theo Hà đạo hữu nói như vậy, trong hắc hải, chắc có không thiếu thưa thất linh quả. Cổ Vân trong lòng hơi động. Di Tinh Hán vội vàng nói, Cổ đạo hữu, ta biết người muốn kết đan nguyện vọng 10 phần khẩn cấp, nếu như tiến vào biển đen, hoàn toàn chính xác có khả năng nhận được ngươi muốn chân bảo, nhưng mà quá nguy hiểm, ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian, không cần thiết bởi vậy đi mạo hiểm. Nếu là ngươi trong tay dư giả một chút, cũng có thể tại Hắc Hải đảo bên trên mua sắm cần có bảo vật. Hắc Hải đảo ngay tại biển đen biên giới, là một cái vô cùng giao dịch hòn đảo, ở trên đảo tu sĩ đông đảo, giao dịch thường xuyên, chân bảo cũng không ít, bất quá đảo này cũng không quá bình, giết người đoạt bảo sự tình thường xuyên có phát sinh, Cổ đạo hữu nếu là có ý đi tới, đợi có thời cơ thích hợp, chúng ta có thể tìm thêm vài tên đạo hữu, cùng một chỗ đi tới, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ Hà đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn, từ đâu Tinh Hán ở đây, Cổ Vân nhận được không ít tin tức hữu dụng. Kỳ thực, nếu là thật có cái kia mấy loại linh quả xuất hiện, Cổ Vân thậm chí không ngại bán ra đi viên kia siêu phẩm hỏa linh châu tới trao đổi. Bây giờ vấn đề mấu chốt, vẫn là Cổ Vân trên thân linh thạch không đủ nhiều. Linh thạch là giữa các tu sĩ giao dịch tiền tệ, những thứ khác bảo vật có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng mà chưa chắc là đối phương cần, Cổ Vân còn muốn tận lực nhiều gom góp một ít linh thạch mới được. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo chuông vang, âm thanh cực kỳ vang dội. Di Tinh Hán thần sắc biến đổi, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Hà đạo hữu, tiếng chuông này là ý gì? Đây là lục đạo cảnh báo, một khi phát sinh chấn kinh tông môn đại sự, mới có thể vang lên, ta tới đến lục đạo tông nhiều năm. Cũng là nghe lần thứ hai đến tiếng chuông này, chúng ta mau đi xem một chút. Hai người vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Bây giờ, toàn bộ lục đạo tông tu sĩ đều nghe được tiếng chuông, vô luận tu vi cao thấp, nhao nhao đứng dậy, hướng lục đạo tông trên quảng trường trung tâm chạy gấp mà đi. Chương 255, Môn Chủ. Đợi đến Cổ Vân cùng Hà Tinh Hán đi tới quảng trường thời điểm, đã có không thiểu tu sĩ tụ tập ở này. Chung quanh còn rất nhiều tu sĩ nhao nhao chạy đến. Cổ Vân nhìn thấy, tại quảng trường trung tâm, nằm hai người, không nhúc nhích tí nào. Nhìn tướng mạo, tựa hồ có chút quen thuộc, chờ cận thân sau đó, Cổ Vân phát hiện, một người trong đó lại là Linh Thảo Môn môn chủ, Viên Thanh, bất quá hắn khí tức hoàn toàn không có, đã chết tuyệt, mặt khác nhất danh Linh Thảo Môn tu sĩ cũng đồng dạng không có khí tức. Đây là có chuyện gì? Cổ Vân mấy ngày trước đây bái kiến Viên Thanh thời điểm, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hơn nữa, lấy Viên Thanh linh sư hậu kỳ tu vi, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh chết? Hà Tinh Hán trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, thấp giọng truyền âm nói, Cổ đạo hữu, chuyện này không thể coi thường, có thể dây dưa rất rộng, người không cần thiết tham dự trong đó. Mặt khác, trong khoảng thời gian gần đây, hai người chúng ta làm bộ từ trước tới giờ không quen biết. Nói xong câu đó sau đó, Hà Tinh Hán chậm rãi rời đi Cổ Vân. Câu nói này ngược lại là nhượng Cổ Vân có mấy phần không hiểu. Chẳng lẽ cái này Viên Thanh cái chết, cùng Hà Tinh Hán có quan hệ? Sau một lát, một đạo linh lực cực kỳ nồng đậm tử quang, từ đằng xa cấp bách độn mà đến. Người này râu tóc trắng nõn, khí tức trên thân cực kỳ khổng lồ, trong mắt của hắn tràn đầy hàn mang, chuyện gì xảy ra? Bái kiến trưởng lão, chung quanh các tu sĩ nhao nhao hành lễ. Người này hẳn là lục đạo tông linh đan tu sĩ một trong, hắn quan sát một chút trên đất hai đều thân thể, trên mặt lộ ra một tia khó coi biểu lộ. Bẩm trưởng lão, chết đi là chúng ta Linh Thảo môn Viên Thanh môn chủ cùng tang một ngày phó môn chủ. Còn xin trưởng lão vì chúng ta môn chủ báo thù, Nhất danh linh thảo môn linh sư tu sĩ cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy bi thống nói. Cái kia linh đan tu sĩ sắc mặt âm trầm, sáu môn chi một môn chủ chết, hơn nữa chết ở lục đạo tông bên trong, đích xác có chút khó coi. Sáu cửa tranh chấp từ xưa đến nay, ngày bình thường tử thương mấy cái linh lực tu sĩ, cũng là bình thường, nhưng mà chết một danh môn chủ, sẽ không dễ giải quyết. Hơn nữa, có thể giết chết phiên thanh người, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, linh đan tu sĩ trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng không muốn tranh cái nước đục này. Trưởng lão, nhất định là tông nội người làm, cổ kiếm môn nhiều lần cướp đoạt chúng ta linh thảo, còn đả thương chúng ta linh thảo môn đệ tử. Liệt hỏa môn đệ tử hủy đi chưa thành thục cấp thấp linh thảo, để cho người ta đau lòng, đối mặt chúng ta linh thảo môn thuyết phục, ngược lại lớn đánh võ. Nhất danh linh thảo môn tu sĩ mặt mũi tràn đầy bi thống nói. Đạo hữu lời này ý gì? Bây giờ viên thanh môn chủ hài cốt chưa lạnh, người sách những thứ này chuyện xưa sửa xưa việc vặt làm gì? Viên thanh môn chủ chết, cùng chúng ta cổ kiếm môn có gì liên quan? Lục đạo tông nội linh thảo bảo vật, không phải liền là dựa vào bản thân thực lực lấy được sao? Nếu như các ngươi linh thảo môn không có thực lực này, dứt khoát gia nhập vào cái khác tông môn tính toán, cần gì phải tự thành một môn? Một cái cổ kiếm môn tu sĩ lập tức đối chọi gay gắt. Tốt, linh đan tu sĩ âm thanh trầm xuống, trong mắt lóe lên lãnh quang, viên thanh cái chết, nhất thiết phải tra ra chân tướng, chắc chắn hung thủ xử cực hình, các ngươi có ai chứng cứ, có thể giao cho ta. Bất quá tại không có chứng cứ phía trước, không thể nói xấu người khác. Trưởng lão, chúng ta thực sự không có chứng cứ, nhưng mà những thứ khác tông môn nhiều lần quấy rối chúng ta linh thảo môn đệ tử. Nhất danh linh thảo môn linh sư tu sĩ có chút kích động nói, dựa theo môn phái quy củ, bọn hắn đáng bị đến trách phạt. Đi, môn phái quy củ là môn phái quy củ, các ngươi tự động giải quyết liền tốt. Linh thảo môn tuyển ra mới môn chủ sau đó, lại bắt tay vào làm giải quyết chuyện này a. Linh đan tu sĩ vung tay áo, ngự kiếm cấp bách độn mà đi. Cổ Vân nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, sắc mặt âm trầm xuống. Mặc dù Cổ Vân không rõ lắm, ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà rất rõ ràng, viên thanh hai người chết, tuyệt không phải ngẫu nhiên, thậm chí cái kia linh đan trưởng lão đối với chuyện này có hiểu biết, chỉ là hắn cố ý bao che hung thủ mà thôi, cũng có lẽ cái này viên thanh địa vị quá thấp, căn bản vốn không đáng giá hắn ra tay. Liền một môn chi chủ sau khi chết đều như vậy, e rằng cái này linh thảo môn tại lục đạo tông nội hoàn toàn chính xác không có gì địa vị. Chẳng lẽ chuyện này thật sự cùng cổ kiếm môn có liên quan? Cổ Vân nhớ tới phía trước Hà Tinh Hán truyền âm, hắn chắc chắn đối với chuyện này có hiểu biết, còn khuyên bảo chính mình không muốn tham dự trong đó, e rằng giết chết viên thanh nhân, tuyệt đối không tầm thường. Đối với viên thanh, Cổ Vân không hiểu nhiều lắm, cũng không quen tất, Cổ Vân dã không rõ ràng rốt cuộc là ân oán gì. Nhưng nếu là linh thảo môn bên trong tu sĩ tính mệnh cũng không bảo đảm, Cổ Vân còn có cái gì tất yếu lưu tại nơi này? Đối với linh đan trường lão biểu hiện, Cổ Vân càng thêm thất vọng đau khổ, cái này là cái gì tông môn trưởng lão, tông nội môn chủ tin chết đều không thèm để ý chút nào. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, chỉ có linh thạch cùng bảo vật mới khiến cho bọn hắn cảm thấy hứng thú a. Toàn bộ lục đạo tông, ở tại bọn hắn khống chế, vì bọn họ thu liễm bảo vật, chẳng lẽ liền sinh tử cũng không quản sao? Linh đan trưởng lão rời đi về sau, một cái thân mang cổ kiếm môn đạo bào nam tử tóc đen cười lạnh nói, đã nghe chưa, trưởng lão nói, tông môn quy củ. Phàm là tiến vào khác tông môn hải vực thu thập bảo vật, liền xem như giết cũng không cần gánh chịu bất luận cái gì tội lỗi. Các ngươi linh thảo môn nghe, từ nay về sau, không muốn bước ra một bước, bằng không chắc chắn dựa theo môn quy xử trí. Ha ha ha, mấy danh linh thảo môn đệ tử yên lặng nâng lên viên thanh thân thể rời đi. Cổ Vân Dã đi theo ở trong đám người, trở lại linh thảo môn sau đó, lâm vào một mảnh trong yên lặng, ai cũng không nghĩ thông miệng. Toàn bộ linh thảo môn, bất quá hơn 200 danh linh lực tu sĩ. Trong đó còn có không ít cũng không tại tông nội, càng không biết chuyện này. Linh sư tu sĩ, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Linh lực đệ tử nhóm, kỳ thực còn có thể thay đổi thay thế tông môn, nhưng mà những thứ này các linh sư, một khi gia nhập vào linh thảo môn sau đó, cơ hồ không có lần nữa thay đổi tông môn cơ hội. Trước mắt tại bên trong tông, chỉ có 5 danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, còn có vừa mới mở ra linh ngọc trai nhìn thấy Tàng Nam. Mặt khác 2 danh linh sư tu sĩ là một đôi đạo lữ. Bọn hắn sắc mặt khó coi. Còn lại cũng là Cung Ngọc Sơn chờ linh sư sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Sau một hồi lâu, Cung Ngọc Sơn mở miệng nói, chư vị đạo hữu, chư vị linh thảo môn đệ tử, sự tình tất nhiên đến trình độ này, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, bất quá chúng ta linh thảo môn, nhất thiết phải có một vị môn chủ mới được, lúc này mới có thể đảm đương nổi chúng ta linh thảo môn chức trách lớn. Nói, Cung Ngọc Sơn nhìn về phía Tàng Nam ánh mắt lộ ra một tia trốn tránh chi sắc, lão phu. Lão phu tuổi tác đã cao, không tranh quyền thế, loại chuyện này, vẫn là giao cho những người khác a. Sau khi nói xong, Tàng Nam lập tức nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng hắn không muốn liên lụy đến chuyện này bên trong. Còn không đợi Cung Ngọc Sơn mở miệng, kia đối đạo lữ nam tu đột nhiên mở miệng nói, chư vị đạo hữu, tại hạ cùng với đạo lữ dự định rời đi ngoại tinh hải. Ngoại tinh hải mặc dù bảo vật không thiếu, nhưng mà tranh đấu quá nhiều, những năm gần đây, ta cũng coi như là có chút tích xúc, muốn về đến Tinh La Hải nội hải, tìm kiếm một chỗ an ổn chi địa, bế quan tu luyện, cho nên môn chủ một chuyện, chư vị cũng không cần cân nhắc ta. Ba danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, lần lượt từ chối. Cái này khiến tất cả mọi người đều không nhìn thấy hy vọng. Xem như môn chủ, đầu tiên muốn thực lực tương đương mới được, ít nhất cũng phải đạt đến linh sư hậu kỳ, liền xem như giống Viên Thanh tu vi như vậy, lại còn có thể bị người đánh giết. Cung Ngọc Sơn cuối cùng nhìn về phía Cổ Vân, đây là tại chỗ tu sĩ bên trong, duy nhất nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ. Nói thật, tiền nhiệm môn chủ vừa mới bị ám sát, hung thủ đều không tra được, ai dám tiếp nhận vị trí này. Cho nên có thể từ chối tận lực từ chối, mà những linh sư kia sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, càng không dám tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, lâm vào trong trầm mặc, Cổ đạo hữu, ngươi mặc dù vừa mới gia nhập vào linh thảo môn thời gian không dài, nhưng mà ngươi cũng là linh thảo môn người, môn chủ này chi vị. Cung Ngọc Sơn nói ra lời ấy sau đó, những người khác đều nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, ta xem chuyện này cũng không cần vội vã như thế a, tốt nhất là tuyển một vị đức cao vọng trọng, giống ta loại này vừa mới gia nhập vào tông môn người, làm sao có thể làm chức môn chủ đâu. Chức môn chủ, đương nhiên cần phải có năng lực người có thể gánh vác, toàn bộ linh thảo môn bên trong, cũng làm như thuộc Cổ đạo hữu tu vi cao nhất, nếu như Cổ đạo hữu không tiếp nhận lúc này, chúng ta cái này linh thảo môn chúng đệ tử sợ là không chỗ có thể đi. Ta đồng ý Cổ đạo hữu đảm nhiệm môn chủ, nói câu không dễ nghe mà nói, Cổ đạo hữu vừa mới gia nhập vào linh thảo môn, cùng Cổ kiếm môn không có gì mâu thuẫn. Như thế, có thể hòa hoãn chúng ta cùng Cổ kiếm môn mâu thuẫn. Đại gia cũng nhìn thấy, các trưởng lão đối với chúng ta tông môn chi giữa xung đột căn bản vốn không quan tâm, mà chúng ta lại vô lực giữ Cổ kiếm môn cùng với khác tông môn chống lại, vẫn là ẩn nhẫn một chút tốt hơn. Đạo hữu nói có lý, Cổ đạo hữu đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Trước đây không lâu, Cổ đạo hữu trong cửa hàng mở ra linh ngọc trai, cũng coi như là quen biết không thiểu tu sĩ, ta xem bọn hắn đối với Cổ đạo hữu thái độ cũng không tệ. Nói chuyện là Tàng Nam, hắn cũng không có che giấu, đem sự tình vừa rồi hơi miêu tả một phen. Cổ đạo hữu vậy mà cùng Mạc sư huynh có bực này quan hệ, chỉ cần Cổ đạo hữu đi tìm Mạc sư huynh nói vài lời hữu ích, Cổ kiếm môn chắc chắn sẽ không cảm phiền chúng ta. Cổ đạo hữu trợ giúp Cổ kiếm môn tu sĩ mở ngọc trai, còn khai ra cực phẩm ngọc trai, Cổ đạo hữu có thể đi kết giao bọn hắn. Chúng ta giữ Cổ kiếm môn mâu thuẫn, liền sẽ chậm rãi tiêu trừ. Đám người nghe được Cổ Vân giữ Cổ kiếm môn có chút qua lại thời điểm, vậy mà đều vui mừng, nhất trí tán đồng Cổ Vân trở thành môn chủ. Đương nhiên, cũng có mấy cái không quá hòa hài âm thanh. Mấy cái này tu sĩ, đối với Cổ kiếm môn có chút bất mãn, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Liền linh đan trường lão đều thiên hướng Cổ kiếm môn, bọn hắn dựa vào cái gì giữ Cổ kiếm môn tranh đấu. Cổ Vân có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Tàng Nam mấy lời như vậy, vậy mà đem đề tài hoàn toàn chuyển rời đến trên người mình. Bất quá, Cổ Vân dã nhìn ra được, linh thảo môn những tu sĩ này, mặc dù đối với Cổ kiếm môn hận thấu xương, nhưng mà đồng dạng 10 phần e ngại, bọn hắn căn bản vốn không giữ Cổ kiếm môn phát sinh xung đột. Cổ đạo hữu, môn chủ này chi vị, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chúng ta nhất trí đề cử ngươi vì môn chủ, chuyện này, ta sẽ lập tức báo cáo cho các trưởng lão. Nói tới chỗ này, Cổ Vân vậy mà phát hiện không cách nào từ chối. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân gật đầu nói, môn chủ này chi vị, kỳ thực chỉ là một hư chức, cũng không có bất kỳ quyền lực gì, cái này chỉ sợ là chư vị không ngừng từ chối nguyên nhân a. Tất nhiên chư vị nhất trí đề cử, tại hạ cũng không tốt từ chối. Bất quá, tại hạ câu có lời nói nhất thiết phải nói ở phía trước, một khi tại hạ trở thành môn chủ, toàn bộ linh thảo môn đều thuộc về ta Cổ Vân sở thuộc, ta sẽ tận lực giữ gìn chư vị lợi ích cùng chỗ tốt. Bất kể là linh sư đạo hữu, vẫn là linh lực đệ tử nhóm, đều sẽ đối xử như nhau. Lúc đó đồng dạng, các ngươi nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của ta, bằng không đừng trách ta đưa ngươi trục xuất linh thảo môn. Cổ Vân đột nhiên tiếp nhận chức vị này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, mặc dù bọn hắn đề cử Cổ Vân, nhưng mà rất rõ ràng, Cổ Vân là một mới vừa đến lục đạo tông người mới, trừ phi thấy không rõ trước mặt hình thức, bằng không tuyệt đối sẽ không lội tranh vào vũng nước đục này. Bọn hắn không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà đồng ý đảm nhiệm môn chủ. Hơn nữa ngữ khí đột nhiên trở nên cứng rắn như thế, làm cho không người nào có thể lý giải. Thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay.